Huyết Tê Yêu Tôn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt, nếu như ngươi ngoan ngoãn giúp bổn đại nhân làm việc, các nàng đều sẽ thật tốt, biểu hiện của ngươi nếu để cho bổn đại nhân không hài lòng, các nàng từng cái bổn đại nhân ban thưởng xuống đi. Đại nhân, nhân loại nữ nhân ta thích nhất, các nàng đều còn rất dài đẹp đẽ, khắc khắc. Một cái thanh niên tóc tím cười quái dị nói, một cái thanh niên tóc tím nhìn phía quản tư doánh ánh mắt của các nàng có dâm dục vẻ. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm. Quản tư doánh các nàng biểu hiện cũng khẩn trương. Huyết Tê đạo hữu không biết muốn cho ta làm chuyện gì. Nhiếp Thần nói, bây giờ tình huống như vậy, Nhiếp Thần biết chỉ có thể tạm thời theo Huyết Tê Yêu Tôn, bằng không quản tư doánh các nàng tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Huyết Tê Yêu Tôn khẽ nói, ngươi đem tiến vào vô ảnh tà hồ, vì bổn đại nhân thu được huyết luyện thạch, mỗi 100 năm, ngươi yêu cầu nộp lên 10 khối bất hủ cấp huyết luyện thạch. Nếu như ngươi có thể thu được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, chỉ cần 3 khối, ngươi là có thể đạt được tự do, có thể mang theo nữ nhân của ngươi rời đi. Nhiếp Thần nghi ngờ nói, Huyết Tê đạo hữu, thực lực của các ngươi càng mạnh hơn, nếu như các ngươi cũng không chiếm được, ta được sao? Huyết Tê Yêu Tôn nói, vô ảnh tà hồ có cường đại nguyên rủa, tiến vào bên trong, có vô tận thống khổ, càng sâu địa phương, thống khổ càng mãnh liệt. Đối với các ngươi những này mới người mà nói, vô ảnh tà hồ nguyên rủa nhược không ít. Ngươi tên là gì? Nhiếp Thần. Huyết Tê Yêu Tôn lãnh khốc nói, Nhiếp Thần, ngươi nhớ kỹ, ngươi có một lần chưa hoàn thành nhiệm vụ, nữ nhân của ngươi, bổn tọa liền sẽ ban thưởng một người cho thuộc hạ, mỗi 100 năm 10 khối, thiếu một khối cũng không được. Nếu có nhiều, nhiều một khối, bổn tọa để nữ nhân ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện 1 năm, 10 vạn lần thời gian gia tốc. Nhiều 2 khối, tu luyện 2 năm, dựa vào này loại suy. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Huyết Tê đạo hữu, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, ta cần gặp nàng một chút nhóm. Huyết Tê Yêu Tôn lạnh lùng nói, cũng được, thêm vào nhiều 10 khối huyết luyện thạch, ngươi có thể thấy các nàng một hồi, thời gian 1 ngày. Bằng không, chỉ cho phép ngươi cùng các nàng đưa tin trao đổi 1 nén hương thời gian. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn biết sẽ cùng Huyết Tê Yêu Tôn có kẻ mặc cả chỉ sợ cũng vô dụng. Dẫn hắn đi vô ảnh tà hồ. Huyết Tê Yêu Tôn trầm giọng nói, là 4 cái cường giả lập tức mang theo Nhiếp Thần rời đi, cái này 4 cái cường giả toàn bộ là cựu tinh đỉnh phong cấp bậc tu vi, nếu như bọn hắn bạo phát, Nhiếp Thần đoán chừng, trong thời gian ngắn bọn hắn có thể nắm giữ cựu tinh viên đầy thực lực cấp bậc. Đừng nói bây giờ bị thương, coi như là lúc toàn thịnh, cho dù thực lực mạnh đến đâu mấy phần, Nhiếp Thần cũng đừng hỏng tại bọn hắn trông coi dưới thoát đi. Phu quân, bảo trọng. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Quản tư doánh các nàng từng cái lo lắng vô cùng đưa tin nói. Các lão bà, chính các ngươi cũng phải cẩn thận. Nhiếp Thần truyền âm, hắn thầm cười khổ, lấy quản tư doánh các nàng bây giờ tình huống, các nàng cẩn thận không cẩn thận, có cái gì khác nhau chớ. Bất quá, Nhiếp Thần tin tưởng, chỉ cần mình thu được đến đầy đủ huyết luyện thạch, quản tư doánh các nàng sẽ không có việc. Quản tư doánh các nàng tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là cấp bậc như vậy nữ tính cường giả, lại có bao nhiêu xấu xí. Huống hồ Huyết Tê Yêu Tôn bọn họ là yêu ma, bọn hắn đối với nhân loại hứng thú hẳn không có mạnh như vậy. Đưa các nàng nhốt lại, không có bổn tọa mệnh lệnh, ai cũng không thể tiếp xúc các nàng. Huyết Tê Yêu Tôn trầm giọng nói, các nàng nếu như có chuyện, Nhiếp Thần khả năng bãi công. Bổn tọa không hy vọng bất kỳ bóng người nào vang đến bổn tọa thu được huyết luyện thạch. Là một nữ tính yêu ma tướng quản tư doánh các nàng mang xuống, rất nhanh các nàng bị giam giữ đã đến một cái trong đại lao, quản tư doánh tu vi của các nàng cũng không hề bị phong ấn, các nàng cũng không có được tách ra. Bất quá, quản tư doánh các nàng nếu muốn từ nơi này trong đại lao chạy đi, căn bản cũng không có khả năng. Cái này đại lao, cho dù cựu tinh đỉnh phong cấp bậc cường giả vào được, muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng, đại lao bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa chịu đến cường lực công kích ngay lập tức sẽ có cường giả lại đây. Đưa tin không được nữa. Ta cũng phát hiện, cái này nhà tù có ngăn cách đưa tin năng lực. May mà ta nhóm cùng nhau. Huyết Tê Yêu Tôn thực lực quá mạnh mẽ, thủ hạ cường giả cũng nhiều như vậy, chúng ta làm sao chạy đi hả? Chúng nữ truyền âm trao đổi, hiện nay cục diện như thế, các nàng khá hơn chút cái biểu hiện thấp ít, trong lòng lo lắng không nớt. Bọn tỉ muội, chúng ta phải tin tưởng phu quân sáng tạo qua vô số kỳ tích. Quản tư doánh truyền âm an ủi. Chỉ là, bây giờ lần này, quản tư doánh cũng không có quá mạnh mẽ tự tin. Huyết Tê Yêu Tôn thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, cựu tinh cấp bậc cường giả liền có 300-400 cái. Cựu tinh trở xuống, thất tinh bắt tinh yêu ma cường giả tự nhiên càng nhiều, Nhiếp Thần người cô đơn, hơn nữa bây giờ chỉ là cựu tinh trung kỳ. Bọn tỉ muội cũng không muốn nhàn rỗi, đừng quên, nếu như chúng ta đến lúc đó không thể đạt đến bắt tinh, chúng ta không cách nào trở thành vĩnh hằng quốc độ thành viên. Quản tư doánh nói. Còn lại chúng nữ từng cái gật gật đầu, rất nhanh quản tư doánh các nàng cũng bắt đầu tu luyện, bên này mặc dù là nhà tù, thế nhưng hoàn cảnh không thể so ngoại giới các nàng chờ qua tốt nhất hoàn cảnh kém. mang theo Nhiếp Thần rời đi bốn cái cựu tinh đỉnh phong yêu ma, trong đó có một cái là dược tộc đại yêu, nó sải cánh đạt đến mấy vạn mét, không bạo phát sức mạnh dưới tình huống, tốc độ liền có thể so với cựu tinh viên đầy cấp bậc cường giả. Nhiếp Thần bọn hắn do cái này dược tộc đại yêu mang theo, gần 10 phút là đến Vô Ảnh Tà Hồ bên này. Không trung hạ xuống, Nhiếp Thần cảm thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ, Vô Ảnh Tà Hồ bên này cường giả không ít. Một phần trong đó là huyết tê yêu tôn thủ hạ, còn có một phần phân không phải, phân biệt chiếm cứ Vô Ảnh Tà Hồ một phần khu vực. Huyết tê yêu tôn thực lực ở trong đó hẳn là khá là mạnh mẽ rồi, chiếm cứ 1/3 khu vực, mặt khác 5 cái thế lực tính gộp lại, cũng chỉ là chiếm cứ 2/3 khu vực. Tử Viêm. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm thấy một đạo hơi thở quen thuộc, Tử Viêm Chí Tôn rõ ràng cũng đã bị bắt, hơn nữa được dẫn tới bên này. Bất quá, Tử Viêm Chí Tôn là một cái khác thế lực bắt. Chương 1784, thu hoạch huyết luyện thạch. Nhiếp Thần, đi xuống. Bách năm thời gian nếu không có 10 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, người cái kia mấy người phụ nhân, trong đó một cái bản vương khẳng định hảo hảo vui đùa một chút. Bốn cái cường giả trong, cái kia một cái tóc tím thanh niên yêu dị cười quái dị nói. Khác một cường giả lạnh lùng thốt, không nên nghĩ chạy trốn, ngươi không có bản lãnh như vậy. Hơn nữa nếu như ngươi chạy trốn, nữ nhân ngươi kết cục rất bi thảm. A, đúng lúc này, rất xa một tiếng hét thảm truyền tới, là có thất tinh viên mãn cường giả tiến vào Vô Ảnh Tà trong hồ. Cái kia thất tinh viên mãn cường giả Nhiếp Thần chưa quen thuộc, bất quá cũng đã gặp, hắn là cái nào đó hỗn độn thế giới giới chủ, cũng bị một cái thế lực bắt được mang đến nơi này. Đồ vô dụng, vừa xuống nước liền gọi, lưu ngươi còn có cái gì dùng. Xa lên bờ một bên một cường giả nổi giận mắng, hắn nói xong phất tay một cái chảo bóng tàn nhẫn mà chộp tới cái kia thất tinh viên mãn cường giả đầu, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia một cường giả đầu mạnh mẽ địa được nổ xuống. Cái kế tiếp, được rút đầu thất tinh viên mãn cường giả co quắp chết đi, xuất thủ yêu ma cường giả hung ác mở miệng, ánh mắt của hắn quét về mấy cái khác cường giả, cái này mấy cường giả thực lực càng yếu một ít, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Nhiếp Thần, thấy được chưa, nếu như biểu hiện không tốt, chính là như vậy kết cục. Bất quá ngươi cửu tinh cấp bậc, hẳn là biểu hiện hội để cho chúng ta thỏa mãn chứ. Nhiếp Thần bên người cường giả âm lãnh mà nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, ta còn không biết huyết luyện thạch hình dáng gì, dạng gì, là bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Ngược lại là đã quên cái này. Nắm mấy khối huyết luyện thạch cho hắn nhìn xem. Rất nhanh, vốn là chấn thủ tại bên này một cường giả lấy ra một cái hồng áo, hắn mở ra hồng áo, bảo trong dương có chừng 10 viên tảng đá, trong đó phần lớn màu sắc tương đối nhạt. Có 2 viên màu sắc tương đối sâu. Nhiếp Thần nhìn kỹ, những tảng đá này bên trong, tựa hồ có một ít tơ máu, màu sắc nhạt, tơ máu thiếu một ít, màu sắc sâu, tơ máu thật nhiều. Những thứ này là bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch, cái này 2 viên là bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch nếu như ngươi phát hiện cũng thu lại, nếu như lấy được nhiều, cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nhiếp Thần nói, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch hình dáng gì? Mới vừa mở miệng cường giả khinh thường nói, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch ngươi cũng đừng nghĩ rồi, đây không phải là ngươi có thể lấy được. Ngươi chỉ là cựu tinh trung kỳ, nếu như ngươi có cựu tinh hậu kỳ tu vi, nói không chắc còn có thể đạt được. Khác một cường giả đạm thanh nói, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, toàn thân như máu tinh. Hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh tuy rằng có ích lợi rất lớn, thế nhưng, tuyệt đối không nên tại không bóng tà trong hồ hấp thu huyết luyện thạch lực số lượng, bằng không nổi thống khổ của ngươi hội thêm mạnh hơn 10 lần. Cút xuống đi. Cái kia tóc tím tà dị thanh niên nói xong một cước đá vào Nhiếp Thần trên mông đít, Nhiếp Thần không tự chủ được liền ngã rơi xuống màu đỏ nhạt trong hồ nước. Nhất thời, Nhiếp Thần cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Thực sự là địa phương đáng sợ. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Nhiếp Thần thống khổ thể chất, sau đó tuy rằng thực lực tăng cường, thế nhưng, thống khổ năng lực chịu đựng phương diện này Nhiếp Thần cũng tiến hành rồi không ít huấn luyện, có thể làm cho hắn đều cảm giác rất rõ ràng, chỗ này thống khổ trình độ không cần nhiều lời. Tử Viêm chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tử Viêm Chí Tôn mặc dù có bát tinh trung kỳ tu vi, thế nhưng Nhiếp Thần đoán chừng, bát tinh trung kỳ cũng chưa chắc có thể đạt được bất hủ cấp huyết luyện thạch. Đương nhiên, khả năng Tử Viêm Chí Tôn chỉ là được phải cầu được đến bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch. Huyết Tê yêu tôn, các ngươi chờ. Nhiếp Thần trong lòng bất chấp, hắn nhanh chóng lặn xuống, thiện chút địa phương đạt được bất hủ cấp huyết luyện thạch tỷ lệ khẳng định nhỏ rất nhiều. 500m, 1000m, 1500m. Nửa giờ, Nhiếp Thần là đến 3000m chiều sâu, một cái chiều sâu Nhiếp Thần thừa nhận thống khổ đã tăng cường rất nhiều. Sâu như vậy độ, cựu tinh đỉnh phong cấp bậc yêu vật chỉ có bạo phát cựu tinh viên đầy thực lực cấp bậc mới có thể đến đạt. Tại độ sâu như vậy, đã có khả năng đạt được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, bất quá, yêu cầu tìm thời gian tìm kiếm. Bách năm thời gian, muốn tại như vậy chiều sâu đạt được 10 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch không có khả năng. Nhiếp Thần tiếp tục thâm nhập sâu, sâu như vậy độ thống khổ tuy rằng làm đáng sợ, nhưng hoàn toàn ở nhiếp thần trong phạm vi chịu đựng. 4.000m, 5.000m. Nhiếp thần ngừng lại trì hoãn khí, độ sâu như vậy, cho dù cựu tinh viên đầy cường giả, phần lớn cũng không cách nào đến. Một cái vô ảnh huyết tà được mấy vị hoang nắm giữ khống, bọn hắn tự thân chỉ là cựu tinh đỉnh phong, thủ hạ cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong, đến bên này tiến vào vô ảnh tà hồ cựu tinh viên thật mạnh người cực nhỏ. Vô tận hồng hoang còn lại bí địa, chỗ này thống khổ quá mãnh liệt, cũng không có bao nhiêu cựu tinh viên đầy cường giả tình nguyện lại đây. Thâm nhập hơn nữa, nỗi thống khổ của ta thể chất, đoán chừng có thể kích hoạt. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ở bên ngoài, nhiếp thần đã rất thời gian dài không có kích hoạt nỗi thống khổ của mình thể chất rồi, tu vi của hắn quá cao, muốn kích hoạt nỗi thống khổ của mình thể chất thực sự không phải chuyện dễ dàng. Thống khổ thể chất kích hoạt dưới tình huống, ta tu luyện tốc độ có thể tăng cường rất nhiều. Lấy bây giờ cựu tinh trung kỳ tu vi cứu ra tư hoánh các nàng căn bản cũng không có khả năng, tu vi của ta cần muốn tăng lên, đế điệp, tử vong tôn chủ thực lực của bọn họ cũng cần tăng lên. Nhiếp thần cắn răng tiếp tục thâm nhập sâu, bây giờ tuy rằng thân thể thừa nhận mãnh liệt đau đớn, thế nhưng, theo nhiếp thần, cái này đau đớn so với bị buộc quỳ xuống, so với quản tư hoánh các nàng bị nắm so với, căn bản không tính là gì. 5.5006, 6.000m. Nhiếp thần lại giảm xuống 1.000m, cũng đã đến vô ảnh tà hồ cực sâu địa phương. Ầm ầm ầm. Nhiếp thần cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào, nỗi thống khổ của hắn thể chất đã bắt đầu kích hoạt. Thống khổ thể chất kích hoạt dưới tình huống, nhiếp thần thống khổ năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, hơn nữa, nhiếp thần tu luyện tốc độ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Huyết luyện thạch, bát tinh cấp bậc. Vô ảnh tà đáy hồ bộ, nhiếp thần từng bước một hành tẩu, hắn chỉ có thể dùng con mắt từ từ phát hiện huyết luyện thạch, thần thức ở nơi như thế này đã không dùng. Thần thức nếu như thả ra ngoài, thống khổ ngay lập tức sẽ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, một viên bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch đã đến nhiếp thần trong tay, độ sâu như vậy hầu như không có cường giả từng tới, tìm tới bát tinh cấp huyết luyện thạch làm dễ dàng. Sâu như vậy độ hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh đoán chừng chịu không được, chờ ta thích đứng bên này hoàn cảnh, đến thiện chút địa phương hấp thu. Nhiếp thần toàn lực tu luyện, đồng thời, hắn từng bước một đi tới, ngắn ngủi 10 phút bên trong, nhiếp thần đã tìm được hơn 10 khối bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch. Hả? Đúng, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn nhìn thấy một vệt càng sâu một chút màu đỏ, nhiếp thần đến gần lấy ra một điểm đá vụn, một khối to bằng đầu nắm tay bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt. Một phút đã tìm được một khối bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, không sai. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, huyết tê yêu tôn bọn hắn yêu cầu, chỉ là bách năm thời gian đạt được 10 khối bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Nếu như huyết tê yêu tôn biết nhiếp thần nhanh như vậy liền được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, đoán chừng hắn sẽ yêu cầu nhiếp thần bách năm thời gian đạt được ngàn trái, thậm chí vạn viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian sau này, nhiếp thần thu được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch không có như vậy nhanh, bất quá, một ngày thời gian, nhiếp thần cũng có thể được 7-8 viên huyết luyện thạch. Như thế 3 năm qua đi, nhiếp thần thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ, thế nhưng, bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, nhiếp thần đã chiếm được 8.000 viên khoảng chừng, cựu tinh trở xuống huyết luyện thạch tiêu giao giới bên trong chất thành một cái tiểu sơn. Huyết tê yêu tôn nếu như biết nhiếp thần đã chiếm được nhiều máu như vậy luyện thạch, chỉ sợ sẽ kích động đến phát điên. Thời gian dài dằng dặc, huyết tê yêu tôn đã chiếm được rất nhiều bất hủ cấp huyết luyện thạch, hắn muốn dùng bất hủ cấp huyết luyện thạch chế tạo một cái tế đàn, trợ giúp hắn đạt đến cựu tinh viên mãn cấp đường. Một cái chiều sâu, bất hủ cấp huyết luyện thạch đã thiếu chút ít. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn dự định đến thiển một chút địa phương hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh. Thật kỳ quái, rõ ràng không có vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, lẽ nào vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch yêu cầu đến nơi càng sâu. Nhiếp thần cảm giác nghi hoặc, hắn đã nhận được 8.000 viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, theo lý, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cần phải cũng có thể phát hiện một ít, thế nhưng, một khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch đều không có phát hiện. Đồ vật gì? Nhiếp thần bỗng cả kinh, hắn cảm giác có đồ vật gì tại cách đó không xa sẽ qua, con mắt của hắn không có phát hiện, thế nhưng, nhiếp thần đối với tin tưởng cảm giác của mình. Nhiếp thần tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm, phi đao xuất hiện tại trong tay, nhưng là tốt trong chốc lát đi qua không còn cảm giác như vậy xuất hiện. Chủ nhân, đoán chừng là vô ảnh tà trong hồ sinh vật, khả năng hỗn độn luân hồi, nó giật mình tỉnh lại. Đế điệp đưa tin. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, vô ảnh tà hồ, hồ này nghe danh tự hẳn là có phần tà môn, nhưng là bây giờ 3 năm, nhiếp thần cũng không hề phát hiện bất kỳ tà môn địa phương, một cái trong hồ nhiếp thần cũng không có phát hiện sinh vật. Chỉ sợ là như vậy. Vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, khả năng bị nó ăn. Nhiếp thần nghĩ tới như vậy một khả năng, sâu như vậy độ, hoàn toàn không có vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, cũng không khả năng. Chủ nhân, hay là vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch có diệu dụng, hay là có thể tại hỗn độn trong luân hồi bất diệt. Đế Điệp nói, có khả năng như vậy. Nhiếp Thần cẩn thận mà lùi về sau, lùi hướng về thiện chút địa phương, hắn lo lắng gặp phải công kích, bất quá, mai cho đến Nhiếp Thần lùi tới 3000 mét chiều sâu, Nhiếp Thần vẫn không có gặp phải công kích. Trước đó Nhiếp Thần đã đến 7000 mét chiều sâu, từ 7000 mét chiều sâu đến 3000 mét chiều sâu, Nhiếp Thần cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Sâu như vậy độ, huyết tê yêu tôn chỉ có chút ít thuộc hạ có thể đến đạt, ở này dạng chiều sâu tu luyện đi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần rất nhanh làm đi ra một cái hang đá, hắn tiến vào hang đá, cửa động rất tốt mà ẩn giấu đi. Như thế, cho dù huyết tê yêu tôn có thuộc hạ đến nơi này một bên, ý tưởng xuất hiện hắn cũng không dễ như vậy. Đi ra. Trong hang động, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy vạn huyết luyện thạch xuất hiện, những này huyết luyện thạch không có một khối tại bát tinh cấp trở xuống. Vô ảnh ta hồ, Nhiếp Thần đã thử qua, dùng thứ khác rất khó bày trận, số ít huyết luyện thạch cũng rất khó bày trận, thế nhưng đại lượng huyết luyện thạch có thể ở trong này bày xuống mạnh mẽ trận pháp. Trận pháp thành, Nhiếp Thần lập tức cảm giác được thống khổ trình độ giảm xuống rất nhiều, tình huống như thế, ở trong này hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh, cho dù thống khổ chịu đựng tăng cường rất nhiều cần phải cũng có thể chịu đựng. Hấp thu rất nhiều bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, lại tăng thêm thống khổ thể chất kích hoạt, mấy trăm năm, hẳn là có thể đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn bây giờ khoảng cách cựu tinh hậu kỳ vốn cũng không phải là rất xa. Chương 1785, cựu tinh hậu kỳ. Bất chi bất giác, Nhiếp Thần tu luyện hơn 90 năm. Tiến vào vô ảnh tà hồ, tiếp gần trăm năm. Nhiếp Thần không biết có không có được 10 khối bất hủ cấp huyết luyện thạch. Lần thứ nhất, hắn cũng còn là có thể lấy được, chính là mặt sau, không hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ huyết luyện thạch, càng ngày càng khó đã lấy được. Đúng vậy à, lấy chúng ta thực lực, ngàn năm cũng chưa chắc có thể đạt được một khối bất hủ cấp huyết luyện thạch. Mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả trò chuyện, bọn hắn cũng thường thường tiến vào vô ảnh tà trong hồ thu được huyết luyện thạch. Chỉ là cùng Nhiếp Thần thu được huyết luyện thạch tốc độ so với, bọn hắn chậm quá nhiều quá nhiều. Dầm ào ào. Đúng lúc này, nước tiếng vang lên, mấy cường giả đồng thời nhìn tới, bọn hắn nhìn thấy Nhiếp Thần. Hơn 90 năm hấp thu huyết luyện thạch tu luyện, thêm vào thống khổ thể chất tác dụng, Nhiếp Thần tiến bộ không ít, bất quá vẫn không có đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Đương nhiên, hắn thu lại khí tức, cho dù đạt đến cựu tinh hậu kỳ, cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hô! Nhiếp Thần từng ngụm mà thở hổn hển, hắn đây cũng không phải giả bộ, thời gian dài kích hoạt thống khổ thể chất hấp thu huyết luyện thạch, đau nhức thể quá mãnh liệt. Nhiếp Thần, còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đây, nếu như vậy, nữ nhân của ngươi bổn tọa là có thể hưởng dùng một chút rồi. Có phần tiếc hận âm thanh âm vang lên. Nhiếp Thần nhìn tới, là cái kia một cái tóc tím thanh niên yêu dị. Tử Sát huynh, hắn vẫn không có lấy ra 10 viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, chúng ta có cơ hội. Khác một cường giả cười nói. Nhiếp Thần mặt đen lại nói, bây giờ khoảng cách trăm năm còn kém một chút xíu thời gian, ta có thể ở trên mặt này nghỉ ngơi một ít thời gian sao? Nghỉ ngơi? Nghĩ nhiều, Nhiếp Thần, nếu như đã nhận được đầy đủ huyết luyện thạch, ngươi liền lấy ra, sau đó cút ngay lập tức đi xuống tiếp tục tìm kiếm huyết luyện thạch. Thanh niên tóc tím cười lạnh nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái túi xuất hiện tại trước mặt, bên trong túi 21 viên huyết luyện thạch. Nhiếp Thần trầm giọng nói, nơi này là 21 viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, ta yêu cầu cùng thê tử ta các nàng tán gẫu một nén hương thời gian, còn có, huyết tê đạo hưu nói rồi, nhiều một viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, các nàng có thể tiến vào trong bí cảnh tu luyện một năm. Chu vi từng cái cường giả hơi kinh ngạc mà nhìn Nhiếp Thần, bọn hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thần rõ ràng đã nhận được 21 viên huyết luyện thạch. Nhiếp Thần, không sai à, rõ ràng đã nhận được nhiều máu như vậy luyện thạch, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phải đến đầy đủ huyết luyện thạch, đáp ứng rồi ngươi chắc chắn sẽ không đổi ý. Một cái cựu tinh đỉnh phong cường giả mỉm cười nói. Nhiếp Thần mặt lạnh gật gật đầu. Chừng 10 giây đi qua, mới vừa nói chuyện cường giả lần nữa nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể liên lạc với nữ nhân ngươi rồi. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Phu quân, ngươi không sao chứ? Quản tư bánh thanh âm của các nàng nhất thời từng cái vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, tuy rằng vô ảnh tà trong hồ rất thống khổ, thế nhưng nghe được quản tư bánh thanh âm của các nàng, Nhiếp Thần nhất thời cảm giác những thống khổ kia biến mất không còn tâm tích. Các lão bà, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì, phu quân, bọn hắn đem chúng ta nhốt vào một cái trong đại lao, tuy rằng không thể đi ra ngoài, thế nhưng nơi này hoàn cảnh còn có thể, cái này bách năm thời gian không có ai tới tìm chúng ta tu vi cũng không có bị giam cầm có thể tu luyện. Phu quân ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng nhau, có thể lẫn nhau trông nom. Nhiếp Thần âm thầm thở dài một hơi, quản tư bánh các nàng cùng nhau, hắn yên tâm không ít. Các lão bà, ta cho 21 viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, thời gian sau này, các ngươi có thể tiến vào bí cảnh tu luyện 10 năm, các ngươi nỗ lực để thực lực của mình tăng lên. Nhiếp thần truyền âm nói. Quản tư hoánh vội vàng nói, phu quân, đừng à, nếu như phía sau ngươi không thể được đến đầy đủ huyết luyện thạch làm sao bây giờ? Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới đầy đủ huyết luyện thạch. Một nén hương thời gian rất ngắn, nhiếp thần cảm giác vẫn chỉ là cùng quản tư hoánh các nàng hàn huyên một hồi, một nén hương thời gian đã trôi qua rồi. Nhiếp thần, tiếp tục nữa thu được huyết luyện thạch đi, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, có đầy đủ huyết luyện thạch, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không có đầy đủ huyết luyện thạch, hậu quả ngươi hiểu. Nhiếp thần không có nhiều lời, hắn trực tiếp một lần nữa nhảy vào một chút cũng không có bóng tà trong hồ. Gia hỏa này, rõ ràng đã nhận được 21 khối bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Là rất lợi hại, bất quá rất ngốc, lấy thêm suất 10 khối huyết luyện thạch để cái kia mấy người phụ nhân tu luyện, hắn cho rằng phía trước có thể được đến tương đối nhiều huyết luyện thạch, mặt sau còn có thể sao? Ha ha, hắn nữ nhân thực lực càng mạnh hơn, chúng ta đến thời điểm hưởng dụng thời điểm, cũng càng sảng khoái một ít đúng không? Ha ha. Từng cái cường giả xuồng xã tứ phía cười, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng nhiếp thần đến lúc đó còn có thể mang chính mình nữ nhân rời đi. Cho dù nhiếp thần thật sự đã nhận được 3 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, cũng không khả năng mang chính mình nữ nhân rời đi. Tiến vào vô ảnh tà hồ nhiếp thần, trực tiếp đến chính mình bố trí trong trận pháp lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. 200 năm, 300 năm. Nhiếp thần mặt sau, cũng chỉ là lấy ra 11 viên bất hủ cấp huyết luyện thạch, chỉ là cùng quản tư đánh các nàng trò chuyện chút. Như thế, 500 năm đi qua rất nhanh. Phá cho ta. Nhiếp thần trong lòng ám giống, hơn 500 năm thời gian, hắn hấp thu vượt qua 5.000 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, cả người tăng cường rất nhiều, khủng bố thống khổ dưới, linh hồn của hắn cũng đã nhận được rất tăng nhiều cường. Bây giờ, khoảng cách cửu tinh hậu kỳ chỉ là một từng tia từng tia. Ầm ầm ầm. Nhiếp thần trong cơ thể, khí huyết bạo động, chu vi không ít huyết luyện thạch sức mạnh còn không ngừng điệu tiến vào trong cơ thể hắn. Khí huyết càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, phảng phất phá tan đập nước, nhiếp thần trong cơ thể khí huyết càng thêm điên cuồng, càng thêm thông thuận, hơi thở mạnh mẽ từ trên người nhiếp thần bạo phát ra, nhiếp thần tu vi cuối cùng từ cựu tinh trung kỳ đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Hô, rốt cuộc cựu tinh hậu kỳ. Nhiếp thần mở mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Tu vi đạt đến cựu tinh hậu kỳ, nhiếp thần cảm giác thống khổ nhẹ đi nhiều. Không chỉ là tu vi tăng lên mang tới hạ thấp, còn có hắn càng thêm thích ứng hoàn cảnh nguyên nhân. Tại không bóng tà trong hồ đột phá, để nhiếp thần đối với vô ảnh tà hồ hoàn cảnh thích ứng không ít. Tu vi tăng lên, hơn nữa đối với ở hoàn cảnh cũng càng thêm thích ứng, nhiếp thần đoán chừng mình tới đạt vạn mét sâu cần phải cũng có thể. Đế điệp, tử thần, thời gian sau này, các ngươi cho ta toàn lực đột phá đến cựu tinh hậu kỳ. Nhiếp thần truyền âm nói, là, chủ nhân. Đế điệp cùng tử thần đồng thời truyền âm. Nhiếp thần tiếp tục tu luyện, hắn được củng cố tu vi, cũng phải nhường mình ở cựu tinh hậu kỳ tiến thêm một bước. Mơ hồ. Nhiếp thần có một loại cảm giác, tại không bóng tà hồ bên này, chính mình đoán chừng không thể đạt đến cựu tinh đỉnh phong cấp bậc tu vi, huyết luyện thạch sức mạnh tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng có mạnh mẽ di chứng về sau, nếu như hắn trực tiếp đột phá đến cựu tinh đỉnh phong, nhưng có thể nhập ma. Nếu như có đầy đủ thời gian chậm rãi tiêu hóa, tại bên này đột phá đến cựu tinh đỉnh phong cũng là có thể, thế nhưng, nhiếp thần không có nhiều thời giờ như vậy. Trước tiên ở cựu tinh hậu kỳ đi tới không ít, trước hết để cho đế điệp chúng nó đột phá đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đế điệp cùng tử thần trước đó cũng không hề hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh, trước đó hấp thu, chúng nó không chịu nổi. Bây giờ, nhiếp thần đoán chừng có thể, nỗi thống khổ của hắn năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, đế điệp bọn hắn năng lực chịu đựng cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, nhiếp thần có thể bố trí đi ra càng cường đại hơn trận pháp, có thể giúp chúng nó chia sẻ càng nhiều hơn thống khổ. Hoa một ít thời gian, nhiếp thần sửa lại trận pháp càng mạnh hơn. A. Đế điệp bọn hắn rốt cuộc bắt đầu hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh, nhất thời, đế điệp cùng tử thần đều thảm kêu lên. Đế điệp, tử thần, kiềm chế chút. Tuy rằng đau nhức, thế nhưng, trong thời gian ngắn các ngươi có thể đạt đến cựu tinh hậu kỳ, đây là đáng giá. Nhiếp thần đưa tin, đế điệp cùng tử thần vẫn là không đoạn điệp kêu, đối với bọn hắn tới nói, quá thống khổ rồi. Chủ nhân, cho dù mấy trăm năm có thể đạt đến cựu tinh hậu kỳ, nhưng ta cảm giác một giây so với một năm đều dài dằng dặc. Đúng đấy chủ nhân. Đế điệp cùng tử thần cũng gọi. Chống đỡ, không phải vậy sẽ chết. Nhiếp thần về bọn hắn một câu ngăn cách thanh âm của bọn hắn, tuy rằng thống khổ, thế nhưng nhiếp thần tin tưởng đế điệp bọn hắn có thể chịu đựng được. Chủ nhân, ta cũng muốn tu luyện. Vô ảnh đưa tin. Vô ảnh là phi đao đệ nhất khí linh. Nhiếp thần nói, vô ảnh, tuy rằng cái này mấy trăm năm, phi đao đã hấp thu không ít huyết luyện thạch sức mạnh, chất liệu tăng lên, ngươi cũng tăng cường một ít, thế nhưng lấy thực lực của ngươi. Chỉ sợ khó mà trực tiếp hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh trưởng thành. Chủ nhân, ta muốn thử một chút. Vô Ảnh kiên trì nói. Tử thần là phi đao thứ hai khí linh, hắn không ngừng trưởng thành, Vô Ảnh cũng cảm giác được áp lực. Ngươi muốn thử một chút, vậy thì thử xem đi. Nhiếp thần nói. Vô Ảnh là thứ một khí linh, nếu như nó có thể tăng lên, không nghi ngờ chút nào, nhiếp thần phi đao lực công kích có thể tăng cường không ít. A. Nhiếp thần dẫn dắt huyết luyện thạch sức mạnh để Vô Ảnh hấp thu, nhất thời Vô Ảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Vô Ảnh cái này tiếng kêu thảm thiết, so với đế điệp bọn hắn chả đáng sợ hơn. Vô Ảnh, muốn không tính là. Nhiếp thần nói. Không, chủ nhân, ta có thể chống đỡ, ta có thể. Vô Ảnh hét lớn. Chủ nhân, ta không thể liên lụy ngươi, hoặc là ta tăng lên, hoặc là, ta chết, để tử thần thành là thứ nhất khí linh. Chương 1786, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Bất chi bất giác, lại là mấy trăm năm trôi qua. Nhiếp thần tiến vào Vô Ảnh tà hồ, đã ngàn năm. Vâng. Đế điệp thân bên trên truyền ra khí tức cường đại, đế điệp, rốt cuộc đạt đến cựu tinh hậu kỳ, năng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Tại đế điệp sau khi đột phá mấy chục năm, Vô Ảnh đột phá. Vô Ảnh sức mạnh rốt cuộc đạt đến cựu tinh cấp bậc, tuy rằng vẫn là so với tử thần thấp, thế nhưng đạt đến cựu tinh, đại cảnh giới ít nhất đã như thế. Vô Ảnh, không sai. Nhiếp thần truyền âm khen. Chỉ có nhiếp thần biết, Vô Ảnh vì đột phá chịu bao nhiêu đau khổ, đế điệp cùng tử thần thừa nhận thống khổ kém hắn rất nhiều. Chủ nhân, may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Vô Ảnh nói. Vô Ảnh rõ ràng, nếu không phải nhiếp thần nhìn chằm chằm, nhiều lần toàn lực trợ giúp hắn, hắn căn bản cũng không khả năng chống đỡ xuống. Chủ yếu vẫn là chính ngươi liều mạng. Nhiếp thần nói. Vâng. Hay là Vô Ảnh kích thích, lại có lẽ là Vô Ảnh đột phá mang tới trợ lực, lại bóng sau khi đột phá nửa năm, tử thần đột phá, đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Nhiếp thần con mắt bỗng mở to, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Hắn tại cựu tinh hậu kỳ đã mấy trăm năm, thống khổ thể chất kích hoạt dưới tình huống hấp thu đại lượng huyết luyện thạch sức mạnh, nhiếp thần bây giờ tại cựu tinh hậu kỳ đã đi tới rất nhiều. Lúc trước lực công kích thì đến được cựu tinh đỉnh phong, bây giờ ta cựu tinh hậu kỳ tu vi, phi đao chất liệu tăng cường, Vô Ảnh cùng tử thần đều đột phá, vận dụng phi đao, lực công kích thỏa thỏa đạt đến cựu tinh viên đầy, hơn nữa tại cựu tinh viên đầy trong, hẳn là thuộc về khá là lợi hại. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ nhược điểm là phòng ngự. Phòng ngự chỉ là cựu tinh hậu kỳ trình độ. Nhiếp thần ánh mắt nhìn hướng một chút cũng không có bóng tà hồ nơi càng sâu, hắn cần muốn chiếm được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Huyết luyện thạch có thể dùng ở luyện chế chiến giáp. Cựu tinh cấp bậc cường giả, cảnh giới cách biệt chỉ có nhiều như vậy, sức mạnh của bản thân cách biệt chỉ có nhiều như vậy, lúc này, ngoại vật tác dụng liền rất lớn hơn rồi. Lợi hại công kích bảo vật, lợi hại phòng ngự bảo vật, hội kéo ra hai cường giả thực lực. Bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch là có thể dùng cho luyện chế rất mạnh chiến giáp. Nhưng cấp bậc như vậy huyết luyện thạch luyện chế chiến giáp, chống đối cựu tinh viên đầy công kích, đoán chừng không ngăn cản được bao lâu. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thể đạt được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hơn nữa dùng cho luyện chế chiến giáp. Nhiếp thần hít sâu một hơi, hắn rời khỏi bố trí trận pháp, thu rồi trận pháp, thanh trừ vết tích, nhiếp thần đi đến Vô Ảnh tà hồ nơi sâu xa. Không phải quá khó khăn, nhiếp thần là đến chi tới trước qua nơi sâu xa nhất, ở nơi này, nhiếp thần trước đó chả cảm giác được có thứ khác, bất quá vào lúc này nhiếp thần đúng là không có phát hiện. 8.000m, 9.000m. Nhiếp thần tỉ mỉ mà tìm kiếm, độ sâu như vậy, bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch càng nhiều, hắn ung dung là có thể đạt được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, thế nhưng, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, nhiếp thần vẫn không có phát hiện. Khá lắm, cái kia sinh vật, lại có thể đến độ sâu như vậy. Nhiếp thần trong lòng thầm than. Phải biết, nhiếp thần nhưng là ngoại giới tiến vào trong này cường giả, cái kia một cái sinh vật là vốn tiểu tại vô tận trong hồng hoang sinh vật. Huyết tê yêu tôn, cựu tinh viên đầy, hơn nữa khẳng định còn có mạnh mẽ bảo vật, thế nhưng hắn đoán chừng cũng là đến 5-6.000m. Bây giờ chiều sâu, 9.000m. Hả? Đúng, nhiếp thần nhìn phía một phương hướng, hắn có lúc trước cảm giác. Đồ vật gì? Nhiếp thần đề cao cảnh giác, thời gian một giây giây đi qua, nhiếp thần có thể cảm giác được cái kia một cái sinh vật không ngừng khi hắn phụ cận xuất hiện, thế nhưng, nhiếp thần cũng không hề phát hiện. Bằng hữu, ta đối với ngươi không có ác ý. Chúng ta hay là có thể gặp gỡ. Nhiếp thần mở miệng nói, hắn để ý niệm của mình truyền về bốn phía. Nhân loại. Đông một thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, ngươi có thể đến đạt càng sâu địa phương. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên truyền âm nói, ta còn có thể đến càng sâu một điểm, làm sao? Nhân loại, chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi đến càng sâu địa phương thu được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cho ta, ta có thể giúp ngươi luyện hóa vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Nếu như không có ta hỗ trợ, chính ngươi muốn luyện hóa vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cực kỳ khó khăn. Nhiếp thần suy tư, hắn chưa có tiếp xúc qua vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, thế nhưng cái này sinh vật nói cũng không giả. Vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, cho dù cựu tinh viên đầy cường giả luyện hóa cũng sẽ không dễ dàng. Ngươi có thể dễ dàng luyện hóa? Đó là tự nhiên. Nhiếp thần nói, ngươi cần bao nhiêu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch? Nhân loại, ngươi cho ta bao nhiêu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, ta liền cho ngươi luyện hóa bao nhiêu. Đối phương nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, cái này nhưng không công bằng. Ngươi không cách nào đạt được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, thế nhưng ta chiếm được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch vẫn là có thể luyện hóa. Hơn nữa, ta còn có thể tìm người khác luyện hóa, người khác yêu cầu sẽ không như thế quá mức. Nhân loại, ngươi muốn thế nào? Nhiếp thần nói, ngươi luyện hóa cho ta 3 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, ta cho ngươi 1 viên. Không được. Đây là của ta định giá, nếu như ngươi không chấp nhận, cái kia tiểu được rồi. Nhân loại, ngươi sẽ không sợ ta ăn ngươi. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi có thể thử xem. Ta tốt xấu cựu tinh hậu kỳ tu vi, lực công kích cựu tinh viên đầy, ngươi cho dù cựu tinh viên đầy, còn có thể lập tức giết ta hay sao? Huống hồ giết ta, ngươi từ nơi nào tìm tới cường giả giúp ngươi thu được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch? 3 phút trôi qua, cái kia sinh vật không có động tĩnh, bất quá, nhiếp thần biết nó cũng không hề rời đi. Được, ta đáp ứng rồi, nhân loại, nhanh đi thu được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Đối phương có chút căm tức trả lời. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, thâm nhập hơn nữa 300 mét, nhiếp thần bỗng nhìn thấy một viên như máu tinh vậy huyết luyện thạch, một cái viên huyết luyện thạch ẩn chứa sức mạnh từ bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch rất nhiều nhiều. Xem ra 9.300 mét liền là đối phương mức cực hạn. Nhiếp thần trong lòng thầm nhủ, tại đây một cái chiều sâu, hắn hướng ngang tìm kiếm, quả nhiên tìm tới còn lại vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần không ngừng thu hoạch vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, bình quân 3 ngày, nhiếp thần có thể đạt được một viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. 50 năm trôi qua, nhiếp thần tổng cộng đã nhận được hơn 5.000 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Vô ảnh ta hồ càng sâu địa phương, diện tích càng nhỏ, chừng 50 năm, nhiếp thần tướng có thể đến chiều sâu toàn bộ tìm một lần. Vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch hơn 5.000 viên, về phần bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, vượt qua 10 vạn viên. Những năm này, nhiếp thần còn có một cái phát hiện, cái kia chính là vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, quá khó khăn đã luyện hóa được, bên trong sức mạnh cũng khó hấp thu. 50 năm ở giữa, nhiếp thần cũng là hấp thu một viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, hiệu quả ngược lại không tệ, sức mạnh của hắn tinh thuần một ít. Nhân loại, ngươi đã nhận được bao nhiêu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch? Nhiếp thần trở về 9.000 mét chiều sâu, cái kia sinh vật lạ thanh âm rất nhanh vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Bằng hữu, chúng ta hợp tác, ngươi lộ phía dưới, không thành vấn đề chứ? Nhiếp thần nói. Nhân loại, bao nhiêu? Thanh âm trầm thấp vang lên, lần này không phải vang lên trong đầu, là từ trước mặt mấy chục mét địa phương truyền đến. Nhiếp thần nhìn thấy một đầu kỳ lân bộ dáng sinh vật, bất quá toàn thân huyết hồng, trong đôi mắt càng là phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhân loại, hy vọng ngươi thu hoạch không phải quá ít, không để cho ta thất vọng. Huyết kỳ lân mở miệng nói, nó càng gần rồi hơn, thân bên trên chuyển ra mạnh mẽ uy thế. Cựu tinh viên đầy. Nhiếp thần lập tức có phán đoán như vậy, hắn bây giờ tốt xấu cũng là cựu tinh hậu kỳ, còn có thể cho hắn mạnh như vậy uy thế, nhất định là cựu tinh viên mãn cấp đường, hơn nữa tại cựu tinh cảnh giới viên mãn. Cái này huyết kỳ lần rõ ràng vẫn tương đối lợi hại tồn tại. Bằng hữu, ngươi đều cựu tinh viên đầy, hấp thu nữa vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hữu dụng. Nhiếp thần nói. Huyết kỳ lần đã đến nhiếp thần trước mặt, nó hừ một tiếng nói, nhân loại các ngươi yêu cầu chiến giáp gì gì đó, ta cũng không cần. Của ta chiến giáp, còn thiếu một chút vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Nhân loại, hy vọng ngươi lấy được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch có 1.500 viên trở lên. Nhiếp thần gật gật đầu nói, có, chẳng qua hiện nay trên người ta không có nhiều như vậy. Phần lớn đặt ở nơi càng sâu. Huyết kỳ lân trong mắt hỏa diễm càng tăng lên. Nhân loại, ngươi yên tâm, bản tôn đáp ứng rồi ngươi, tất nhiên sẽ làm được, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, hắn lại không biết cái này huyết kỳ lân, hoàn toàn tin tưởng nó, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Bằng hữu, ngươi giúp ta luyện hóa bao nhiêu, ta liền cho ngươi 1/3 huyết luyện thạch. Nhiếp thần nói, ngươi trước luyện hóa cho ta 300 viên. Ngươi không cần phải lo lắng giúp ta một chút, ta không cho ngươi huyết luyện thạch. Ngươi cựu tinh viên đầy, ta còn muốn tại bên này rất thời gian dài, không cần thiết đắc tội ngươi cường giả như vậy. Huyết kỳ lân lạnh lùng nói, nhân loại, nếu như ngươi lừa dối bản tôn, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, bản tôn đều sẽ ăn ngươi. Luyện hóa đi. Nhiếp thần nói, 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch xuất hiện. Huyết kỳ lân há mồm ói ra một cái đỉnh nhỏ lập tức lớn lên, 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch tiến vào bên trong. Sau đó, huyết kỳ lân từng miếng phun ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tiến vào trong đỉnh. Cần phải bao lâu? Thời gian 9 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh cửu thiên, huyết kỳ lân nhìn qua mệt mỏi rất nhiều, luyện hóa vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch đối với nó tới nói cũng không dễ dàng. Được rồi. Huyết Kỳ Lân trầm thấp nói, nó nói xong một cái đường kính 340 cm màu vàng nhạt bóng từ trong đỉnh đi ra, một cái bóng là dịch thái, mỗi một giọt chất lỏng, phảng phất đều hàm chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Nhiếp Thần trong lòng thầm khen, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bóng bị thu được tiêu giao giới trong, hắn phi đao lập tức tiến vào bên trong. Phi đao chất liệu tuy rằng tăng lên một ít, nhưng là trước kia chỉ là hấp thu bất hủ cấp huyết luyện thạch sức mạnh, hấp thu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, nó có thể tăng cường rất nhiều, đặc biệt là kiên cố phương diện, hấp thu những sức mạnh này, hẳn là có thể đạt đến vĩnh hằng bất diệt cấp bậc. Hấp thu thật nhanh. Nhiếp Thần trong lòng kinh hỉ, được luyện hóa vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch rất tốt hấp thu, Nhiếp Thần đoán chừng 10 năm, phi đao là có thể tướng những sức mạnh này hấp thu sạch sẽ. Bằng hữu, đây là đưa cho ngươi 100 viên huyết luyện thạch. Nhìn ngươi cũng cực khổ rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, 10 năm sau đó chúng ta lại giao dịch. Nhiếp Thần nói xong 100 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch xuất hiện. Huyết Kỳ Lân tuy rằng rất mệt mỏi, bất quá, nhìn thấy cái kia 100 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, trong mắt của nó vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 1787, khủng bố chiến giáp. 10 năm đi qua rất nhanh. Nhiếp Thần phi đao đã hấp thu xong cái kia 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, phi đao biến thành màu đỏ nhạt, phảng phất tuyên cổ tồn tại, không gì phá nổi. Bằng hữu, chúng ta bắt đầu lần thứ 2 hợp tác. Nhiếp Thần đã đến trước đó giao dịch địa điểm, Huyết Kỳ Lân cũng đã đến, nó đã khôi phục lại, trạng thái tinh thần không sai. Sau 9 ngày, lại là 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch luyện hóa được, Huyết Kỳ Lân đã nhận được 100 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch rời đi. Lần này, Nhiếp Thần chính mình hấp thu cái này 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, tu vi của hắn tiếp cận cửu tinh viên đầy, thân thể tại trước đó trên cơ sở trở nên mạnh mẽ rất nhiều, phòng ngự so với bình thường cửu tinh hậu kỳ nhân vật lợi hại không ít. Đáng tiếc, huyết luyện thạch sức mạnh hấp thu cần muốn thời gian tương đối dài tiêu hóa, bây giờ không thể vọt tới cửu tinh viên đầy. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lần thứ 3, lần thứ 4, Nhiếp Thần để Đế Điệp, Tử Thần, Vô Ảnh hấp thu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh. Thực lực của bọn họ tự nhiên đều tăng lên không ít. Nhân loại, ngươi đã nhận được bao nhiêu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch? Lại là một lần giao dịch, Huyết Kỳ Lân tò mò nói, đã giao dịch 5 lần, mỗi một lần Nhiếp Thần lấy ra 400 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, cho tới bây giờ đã lấy ra 2000 viên. Nhiếp Thần khẽ nói, ngươi không muốn đạt được càng nhiều. Nếu như muốn, cái kia không cần hỏi nhiều, chúng ta như vậy giao dịch rất tốt. Thì cũng thôi. Huyết Kỳ Lân tối lui. Nhiếp Thần tiến vào chính mình bố trí trong trận pháp bắt đầu luyện chế chiến giáp. Vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch rất khó luyện hóa, dùng luyện chế chiến giáp hết sức khó khăn, thế nhưng Nhiếp Thần sử dụng tài liệu là Huyết Kỳ Lân đã xử lý, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch đã luyện hóa được, lấy Nhiếp Thần thủ đoạn xử lý xong toàn bộ không có vấn đề. Mấy năm trôi qua, một bộ màu đỏ nhạt chiến giáp đã bị Nhiếp Thần luyện chế ra đi ra, chiến giáp này đã có thể sử dụng, nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự. Đồng thời, chiến giáp này hấp thu càng nhiều vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, còn có thể càng mạnh hơn. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến giáp xuất hiện tại bên ngoài thân, nhất thời Nhiếp Thần cảm giác được Vô Ảnh Tà Hồ đối áp lực của hắn khinh không ít. Khiến có 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, dù cho không phòng ngự, cần phải cũng có thể chống đối cựu tinh viên đẩy cường giả hoành kích 5 phút đồng hồ trở lên. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này chiến giáp phòng ngự hắn rất hài lòng. Còn có 3 năm lại là 100 năm rồi. Cũng không biết Tử Viêm bây giờ là tình huống thế nào. Nhiếp Thần suy tư. Tiến vào Vô Ảnh Tà Hồ đã vượt qua ngàn năm, thời gian dài như vậy hắn một mực không có đi tìm Tử Viêm, bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa Nhiếp Thần tin tưởng, Tử Viêm tại bên này sống 1-2 ngàn năm, cũng còn là có thể. Tử Viêm chỉ là bát tinh trung kỳ tu vi, một khắc cái thế lực cường giả cũng không khả năng đối với nàng yêu cầu rất cao. Đi xem đi, bằng vào ta thực lực hôm nay, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện rồi. Nhiếp Thần chưa từng bóng Tà Hồ nơi sâu xa đã đến Tử Viêm chỗ ở cái này một cái khu vực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử Viêm chí tôn vào lúc này tại không bóng Tà trong hồ liều mạng mà tìm kiếm, người nhẫn nhịn đau nhức, tại chính mình có thể thừa nhận cực hạn khu vực tìm kiếm, nhưng là bách năm thời gian lại sắp tới rồi, người không có tìm được bất kỳ một khối bất hủ cấp huyết luyện thạch. Chào Tử Viêm chí tôn cường giả, đối với Tử Viêm chí tôn yêu cầu là mỗi 100 năm 10 khối bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch, thế nhưng mỗi một thời gian ngàn năm, chả phải đến một viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Bát tinh cấp bậc huyết luyện thạch, Tử Viêm chí tôn đã nhận được, thế nhưng, trước đó 1000 năm, người cũng không có được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Khổ sở cầu xin dưới, Tử Viêm chí tôn rốt cuộc nhiều đã lấy được bách năm thời gian, nhưng là bây giờ cái này 100 năm lại sắp tới rồi, người vẫn không có phát hiện bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Phụ thân, ta nên làm gì? Tử Viêm Chí Tôn gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây rồi, cha nàng cùng nàng đồng loạt tiến vào, cha nàng bắt tinh sơ kỳ tu vi, đồng dạng đã bị bắt, chẳng qua hiện nay không có cùng người đồng thời tiến vào vô ảnh ta hồ, vào lúc này tại cải tạo. Bắt tinh sơ kỳ nhân vật tiến vào trong này khó mà thu được thứ tốt, cải tạo sau có thể tiến vào càng sâu khu vực. Tông chủ, ngươi lại ở nơi đây. Ta thật hối hận, sớm biết như vậy, liền đem mình cho ngươi. Cho dù Phượng Ảnh Đồng các nàng mắng ta không muốn mặt thì lại làm sao? Tử Viêm Chí Tôn trong miệng tự lẩm bẩm, người cho rằng sẽ không có người nghe được, thế nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần đã đến phụ cận. Ách! Nhiếp Thần trong lòng thầm than, hắn biết Tử Viêm Chí Tôn tâm tư, thế nhưng đã có Phượng Ảnh Đồng các nàng chứ nữ, hắn thật sự không muốn lại trêu chọc nữ nhân khác. Dù cho Tử Viêm Chí Tôn tương đương đẹp đẽ. Tử Viêm, hảo hảo sống tiếp. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch lặng yên xuất hiện tại Tử Viêm Chí Tôn phía trước. Huyết luyện thạch, bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Quả nhiên, Tử Viêm Chí Tôn rất nhanh phát hiện, trong mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như lại không chiếm được bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, người sẽ có phiền phức rất lớn, cha nàng sẽ phải chịu giàn vạn, còn lại đồng bạn, thậm chí có người sẽ chết. Ồ, còn có. Tử Viêm Chí Tôn cũng không lâu lắm liền phát hiện viên thứ 2 bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, nhìn đến đây, Nhiếp Thần lặng yên đi xa. Tạm thời không phải là cùng Tử Viêm Chí Tôn gặp mặt thời điểm tốt, người chỉ là bát tinh trung kỳ tu vi, như bị người biết rõ nàng và mình tại không bóng tà trong hồ gặp mặt. Ta nghĩ cùng thê tử ta các nàng gặp mặt. Nhiếp Thần ra vô ảnh tà hồ trầm giọng nói. Gặp mặt. Vậy cũng yêu cầu thêm vào 10 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, hơn nữa, chỉ có thể gặp mặt một ngày. Nhiếp Thần trước mặt cường giả cười lạnh nói. Ta biết. Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn nói xong tổng cộng 20 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch xuất hiện. Rất tốt, xem ra tình cảm của các ngươi rất tốt, ha ha. Một cái khác cựu tinh đỉnh phong cường giả cười to nói. Nhiếp Thần cùng quản tư doánh quan hệ của các nàng càng tốt, dưới cái nhìn của bọn họ đối với Nhiếp Thần trưởng khống lại càng cường. Ta đi qua thấy các nàng, vẫn là dẫn các nàng lại đây. Nhiếp Thần nói. Lập tức sẽ có người dẫn các nàng lại đây. Đưa Nhiếp Thần đi qua được mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả hành động, đưa quản tư doánh các nàng lại đây, một cái là đủ rồi, dễ dàng hơn. 10 phút trôi qua. Một đầu dực tộc đại yêu rơi xuống đất, một tòa thật to thạch lao xuất hiện. Nữ nhân ngươi các nàng đang ở bên trong, vào đi thôi. Chú ý, thời gian chỉ có một ngày. Vượt qua thời gian, dù cho ngươi chả đang làm việc cũng phải ngoan ngoãn nổ ra, khắc khắc. Ha ha ha. Bốn phía yêu ma từng cái cười quái dị. Nhiếp Thần tiến vào thạch lao nội bộ không gian không nhỏ, hơn nữa vẫn tính là sạch sẽ. Phu quân. Quản tư bánh các nàng đã chiếm được thông báo, nhìn thấy Nhiếp Thần đi vào. Các nàng từng cái kích động tới đón. Các lão bà, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thần từng cái ôm ấp hôn hít quản tư bánh các nàng, đồng thời, Nhiếp Thần thần thức tiến vào quản tư bánh các nàng trong cơ thể kiểm tra, Nhiếp Thần kiểm tra kết quả, quản tư bánh các nàng cũng không có vấn đề gì. Phu quân, chúng ta cũng còn tốt, chúng ta tu luyện thời gian ngàn năm rất nhanh đã trôi qua rồi. Quản tư bánh nói. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Vẫn là tốt. Nhiếp Thần nói xong từng tầng kết giới xuất hiện tại bốn phía. Lâu như vậy không gặp quản tư hoánh các nàng, tự nhiên được cùng các nàng hảo hảo thân thiết một phen, hắn cũng không muốn thân thiết thời điểm những kia yêu ma trong bóng tối quan sát. Bất chi bất giác, đại nửa ngày trôi qua, quản tư hoánh các nàng cực lực phối hợp Nhiếp Thần, để Nhiếp Thần thật sâu cảm nhận được các nàng tư niệm. Các lão bà, tin tưởng ta, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói. Ừm. Quản tư hoánh các nàng đều nhẹ nhàng gật đầu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Nhiếp Thần rời khỏi thạch lao. Hắn nhìn thấy thạch lao lại bị cái kia một đầu dực tộc đại yêu mang đi. Kỳ Lân huynh, đi ra. Nhiếp Thần rất nhanh một lần nữa đã đến vô ảnh tà hồ nơi sâu xa, hắn hô hoán một tiếng, huyết Kỳ Lân rất nhanh sẽ xuất hiện. Kỳ Lân huynh, chúng ta tiếp tục giao dịch. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mỗi thời gian 10 năm Nhiếp Thần rồi cùng huyết Kỳ Lân giao dịch một lần, mỗi thời gian 10 năm, liền có 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch dung hợp đến chiến giáp bên trong. Chiến giáp từ mới bắt đầu màu đỏ nhạt, dần dần mà biến thành màu vàng nhạt, làm chiến giáp dung hợp đến 3000 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch thời điểm, chiến giáp màu sắc biến thành màu vàng. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Nhiếp Thần trong lòng thán phục, bây giờ chiến giáp, cho dù có 10 cái bình thường cựu tinh viên đầy cấp bậc cường giả đồng thời công kích, không, có 5 phút đồng hồ trở lên, tuyệt đối không phá được chiến giáp phòng ngự. Nếu như chính là một cái bình thường cựu tinh viên đầy cấp bậc cường giả công kích, Nhiếp Thần đứng ở nơi đó không nổi, cho đối phương một giờ, đối phương cũng tuyệt đối không phá được chiến giáp phòng ngự. Ẩn chứa 3000 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, chiến giáp phòng ngự kinh khủng như thế. Bây giờ phòng ngự của ta so với công kích trả mạnh hơn không ít. Mặc dù chỉ là cựu tinh hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực của ta tuyệt đối không ở bình thường cựu tinh viên mãn cấp đừng cường giả dưới rồi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đến như vậy cảnh giới, chiến giáp đã khó mà trở nên càng mạnh hơn, tu vi của hắn cũng khó có thể trở nên càng mạnh hơn, tử thần, đế điệp, vô ảnh chúng nó cho dù tiếp tục tu luyện, ở trong này cũng khó có thể tăng cường quá nhiều. Là thời điểm nghĩ biện pháp cứu tư bánh các nàng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần trong đầu có một cái kế hoạch, thoát đi, lấy hắn bây giờ tốc độ, khó mà thoát khỏi huyết tê yêu tôn thủ hạ, thế nhưng cũng có thể tướng quản tư bánh các nàng mang tới vô ảnh tà trong hồ. Quản tư bánh các nàng đến lúc đó còn có thể tại không bóng tà trong hồ tăng cao thực lực. Chương 1788, quản tư bánh các loại tăng lên. Nhiếp thần, lại 20 khối bất hủ cấp huyết luyện thạch, đây là lại muốn gặp nữ nhân người các nàng. Nhiếp thần trước mặt cường giả yêu tộc cá A cười nói. Nhiếp thần lạnh mặt nói, huyết luyện thạch càng ngày càng khó tìm kiếm, mỗi lần 10 khối, cuối cùng chỉ sợ ta cũng khó có thể sống sót rời đi đi. Ngươi đây là nghĩ, có thể hưởng thụ nhất thời liền hưởng thụ nhất thời. Loại ý nghĩ này, ngược lại cũng không tồi. Yêu ma kia cười quái dị nói, ngươi đã lấy ra đầy đủ huyết luyện thạch, ngươi yên tâm, nữ nhân ngươi các nàng chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới. Nhiếp thần hư lạnh một tiếng không nói một lời. Gần 10 phút đi qua, quản tư thoánh các nàng lại một lần nữa được đưa tới, cùng một hồi trước như thế, các nàng tại thạch trong lao. Nhiếp thần tiến vào bên trong. Trong nháy mắt quản tư thoánh các nàng đều bị nhiếp thần nhận được không gian bảo vật bên trong. Phá. Sau lưng nhiếp thần, thạch lao cấm chế đang nhanh chóng tăng cường, nhiếp thần phi đao toàn lực bạo phát, cấm chế mặt trên phá tan một cái nho nhỏ khổng. Xíu. Nhiếp thần trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang từ cái kia một cái lỗ nhỏ bên trong sông ra ngoài. Nhiếp thần sông hướng vô ảnh tà hồ. Muốn chết. Bên này mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả chấn thủ, phản ứng của bọn họ cực nhanh. Nhiếp thần lao ra, bọn hắn khủng bố công kích lập tức đều đã đến. Những công kích này không phải là vì diệt sát nhiếp thần, thế nhưng ở đằng kia chút yêu ma cường giả xem ra, trọng thương nhiếp thần, ngăn cản nhiếp thần vậy là đủ rồi. Liên ở những công kích kia liền sẽ rơi xuống nhiếp thần trên người trong nháy mắt. Nhiếp thần trên người màu vàng chiến giáp đông xuất hiện, từng đạo công kích rơi xuống nhiếp thần màu vàng chiến giáp mặt trên, không có một đạo công kích phá tan nhiếp thần chiến giáp phòng ngự. Nhiếp thần chiến giáp này, đủ để ngăn chặn 10 cái phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả đồng thời công kích không ít thời gian, những cường giả này cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong trình độ, vội vã ra tay, lực công kích của bọn họ có thể không đến cựu tinh viên đầy. Rầm. Bọt nước bắn tung, nhiếp thần lập tức vọt tới vô ảnh tà trong hồ. Mấy cái xuất thủ cường giả đều có chút sững sờ rồi, bọn hắn nhưng cũng là cựu tinh đỉnh phong cường giả, liên hợp ra tay, rõ ràng không có để lại nhất thần. Mau đuổi theo. Trong đó một cái cường giả quát, nhất thời bọn hắn từng cái cường giả nhanh chóng tiến vào vô ảnh tà trong hồ. Chỉ là, những cường giả này tại không bóng tà trong hồ tốc độ, lại có thể so được với nhất thần. Nhất thần chịu đựng thống khổ năng lực mạnh hơn bọn họ hơn nhiều, mặc dù chỉ là cựu tinh hậu kỳ, thế nhưng hắn không cần bỏ ra lực lượng nhiều lắm dùng đàng trông cự thống khổ mặt trên. Ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần liền đem cái kia mấy cường giả bỏ rơi, vô ảnh tà trong hồ thần thức căn bản không có dùng, con mắt cũng xem không xa lắm, chỉ cần nhiếp thần kéo ra một khoảng cách nhỏ, bọn hắn muốn đuổi theo nhiếp thần liền hết sức khó khăn rồi. Đáng chết! Mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả làm mau rời đi một chút cũng không có bóng tà hồ, bọn hắn từng cái trong lòng căm tức không ngớt. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, nhiếp thần có thể thời gian dài ở bên trong kiên trì. Thế nhưng hắn nữ nhân không kiên trì được. Đúng vậy, hắn nữ nhân cũng không khả năng tiến vào rất sâu địa phương, chúng ta tìm càng nhiều người tìm tòi, không dùng được quá lâu thời gian liền có thể tìm được hắn. Tìm đến hắn, lão tử muốn ở ngay trước mặt hắn chơi chết hắn một người phụ nữ. Mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả lập tức hành động, đương nhiên, bọn hắn cũng đem tin tức hồi báo cho huyết tê yêu tôn. Rắc rưởi, mấy người các ngươi đều là cựu tinh đỉnh phong, rõ ràng để nhiếp thần dẫn người trốn vào vô ảnh tà hồ. Huyết tê yêu tôn rất nhanh đi tới rồi, hắn làm căm tức. Bên này mấy cái cựu tinh đỉnh phong cường giả bị mắng máu chó đầy đầu. Còn lo lắng cái gì, còn không mau tiến vào bên trong tìm nhiếp thần. Huyết tê yêu tôn mắng. Bên này không ít cường giả lập tức tiến vào vô ảnh tà trong hồ, bọn hắn có mười mấy, mỗi một người đều có cựu tinh thực lực cấp bậc. Hơn nữa, càng nhiều cựu tinh cấp bậc cường giả tại hướng về bên này chạy tới. Lấy tư cách hoang chủ, làm cho này một bên bá chủ cấp nhân vật, huyết tê yêu tôn cảm giác bị chơi xỏ. Không đem nhiếp thần bắt được, uy tín của hắn sẽ chịu tổn hại. Vô ảnh trong ao máu, cho dù là tại tiêu giao giới trong, quản tư bánh các nàng cũng cảm thấy khủng bố thống khổ. Đế điệp, tử thần, vô ảnh. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế điệp bọn hắn xuất hiện tại quản tư bánh các nàng bốn phía, bọn hắn tạo thành một cái trận pháp mạnh mẽ. Tại quản tư bánh các nàng đỉnh đầu, nhiếp thần chiến giáp cũng treo ở chỗ kia tung xuống một chút tia kim quang. Như thế, quản tư đánh các nàng rốt cuộc dễ dàng rất nhiều. Nhiếp thần tiếp tục tiến lên, 4.000m, 5.000m, một cái chiều sâu, huyết tê yêu tôn thủ hạ không có mấy cái có thể đạt đến, quản tư đánh các nàng lại một lần nữa trở nên cực kỳ thống khổ, càng sâu, thống khổ trình độ càng lợi hại. Phu quân, đau quá. Phu quân, ta cảm giác không chịu nổi. Quản tư đánh trong các nàng có người đau đến trên đất lan lộn. Các lão bà, lập tức đến. Nhiếp thần cắn răng một cái lại nhanh chóng đi tới 200-300m, hắn tiến vào chính mình bố trí một cái siêu cường trong trận pháp. Cái này một cái trận pháp, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sử dụng hơn 1.000 viên, bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch sử dụng mấy vạn viên. Tiến vào trận pháp trong, nhất thời quản tư đánh các nàng lại một lần nữa ung dung không ít. Tuy rằng vẫn là rất khó chịu, thế nhưng miễn cưỡng đã có thể chống đỡ lại. Các lão bà, nhanh chóng luyện hóa. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng cái màu vàng nhạt viên cầu xuất hiện tại quản tư hoánh các nàng trước mặt, những này viên cầu là nhiếp thần luyện chế ra tới chiến giáp. Quản tư hoánh thực lực của các nàng thấp không ít, nhưng chiến giáp này sử dụng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch một chút nhiều, thế nhưng mỗi một kiện chiến giáp sử dụng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cũng sẽ không ít hơn 30 viên. Chiến giáp nhận chủ sau đó quản tư hoánh phòng ngự của các nàng có thể tăng cường rất nhiều, đặc biệt là tại không bóng tà hồ bên này thích ứng năng lực tăng lên không ít. Nhịn đau, quản tư hoánh các nàng nhanh chóng luyện hóa chiến giáp. Nhiếp thần cùng quản tư hoánh các nàng đều là song tu qua rất nhiều về đích, hắn đối với quản tư hoánh các nàng lại cực kỳ thấu hiểu, hắn luyện chế ra tới chiến giáp, quản tư hoánh các nàng ngăn ngắn một giờ đều thành công nhận chủ về sau các nàng, cảm giác lại dễ dàng không ít. Các lão bà, hiện tại bắt đầu, các ngươi yêu cầu hấp thu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh tăng cao thực lực. Cân nhắc đến các ngươi trực tiếp hấp thu khó có thể chịu đựng, các ngươi tại trong lúc song tu hấp thu. Trong lúc song tu hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh, đây là nhiếp thần nghĩ tới biện pháp. Song tu dưới tình huống bọn họ là một thể, hắn có thể chịu đựng thống khổ, quản tư hoánh các nàng là có thể toàn lực hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh. Phu quân, chúng ta nhất định tận lực tăng cao thực lực. Quản tư hoánh nói, còn lại chư nữ cũng cùng nhau gật đầu, thực lực thấp không chỉ không thể giúp nhiếp thần, chả kéo nhiếp thần chân sau, trong lòng các nàng cũng không thoải mái. Nhiếp thần cười nói, các ngươi trực tiếp hấp thu chính là vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, các ngươi cũng có thể tăng lên không ít. Tô Hàm Quân bây giờ bắt tinh trung kỳ. Đến lúc đó hẳn là có thể đạt đến bát tinh đỉnh phong, quản tư hoánh bây giờ bát tinh sơ kỳ, nhiếp thần đoán chừng, quản tư hoánh đạt đến bát tinh hậu kỳ không có vấn đề. Còn lại chư nữ, có người hẳn là có thể đạt đến bát tinh cấp bậc, còn lại hẳn là cũng có thể đạt đến thất tinh viên mãn. Ai đi tới? Nhiếp thần cười híp mắt nói. Tư hoánh đi tới. Đúng, trước tiên tư hoánh tỷ. Chúng nữ dồn dập mở miệng, quản tư hoánh sắc mặt trở nên hồng nói, phu quân, vậy thì ta tới trước đi. Ha ha, được. Nhiếp thần ôm chặt lấy quản tư hoánh liền tiến vào bên cạnh một hang núi, song tu rất nhanh bắt đầu. Bát nữ thay phiên đổi, mỗi người mỗi lần cùng nhiếp thần song tu thời gian một tháng, bất chi bất giác chừng 100 năm đi qua. Cái này chừng 100 năm thời gian, huyết tê yêu tôn điều động rất nhiều cường giả tại bên này tìm kiếm, thế nhưng, căn bản cũng không có phát hiện nhiếp thần bọn hắn. Nhiếp thần chỗ ở chiều sâu vượt qua 5.000m, một cái chiều sâu, huyết tê yêu tôn thủ hạ có thể đạt tới, ít ỏi không có mấy. Hơn nữa cho dù có thể đến độ sâu như vậy, bọn hắn tất cả lực lượng hầu như đều đang chống cự kinh khủng kia thống khổ, lại có bao nhiêu tinh lực tìm kiếm. Huống hồ nhiếp thần trận pháp bố trí được rất bí mật. 200 năm, 300 năm. Chìm đắm ở trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, quản tư hoánh tu vi và nhiếp thần theo dự liệu như thế đạt đến bát tinh hậu kỳ. Tô Hàm Quân khoảng cách bát tinh đỉnh phong còn thiếu một chút. Còn lại lục nữ, Lộ Thiên Y, Thượng Quan Vân Ảnh, Hương Lam đạt đến bát tinh sơ kỳ, A Tây Na, Lì Xa, Mộ Dung Mưa cũng đã đến thất tinh viên mãn. Đồng thời, quản tư hoánh các nàng chiến giáp cũng dung hợp càng nhiều vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, ít nhất cũng đã dung hợp 100 viên, nhiều nhất Tô Hàm Quân quản tư hoánh các nàng, chiến giáp đã dung hợp 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Tuy rằng quản tư hoánh tu vi của các nàng không cao, thế nhưng chiến giáp cấp bậc ở nơi đó, dù cho chỉ là chiến giáp bản thân phòng ngự, trong các nàng yếu nhất, cũng đủ để ngăn chặn cựu tinh viên đẩy công kích một hồi lâu. Phu quân, chúng ta tiến vào vô tận hồng hoang đã 1.500 năm. Lộ Thiên Y hôi y tại nhiếp thần trong lồng ngực nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Phu quân, lâu như vậy, không biết còn lại tỷ muội có hay không gặp phải phiền phức, chúng ta nên nghĩ biện pháp rời đi nơi này rồi. Lộ Thiên Y nói. Ừm. Nhiếp thần cũng định rời đi, vô ảnh tà hồ, hắn đã đến tận dưới đáy, nơi này vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch có thể nói đã toàn bộ được nhiếp thần đã nhận được. Phu quân, làm sao rời đi, ngươi có ý nghĩ sao? Quản tư hoánh đi tới nói, nhiếp thần công kích rất mạnh, phòng ngự càng mạnh hơn. Thế nhưng có một chút huyết tê yêu tôn tốt mấy tên thủ hạ vượt qua chính mình, cái kia chính là tốc độ. Nhiếp thần tu vi bây giờ chỉ là cựu tinh hậu kỳ, hắn cũng không có vô cùng lợi hại phương diện tốc độ bảo vật. Tốc độ không bằng, liền dễ dàng được huyết tê yêu tôn bọn hắn vây lên. Chỉ cần bị vây quanh, dù cho phòng ngự của hắn mạnh hơn, huyết tê yêu tôn bọn hắn cũng sẽ đem phòng ngự của hắn phá tan thành từng mảnh. Chương 1789, chạy ra vô ảnh tà hồ. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, có một chút ý nghĩ. Nhiếp thần đã đến hắn thường cùng huyết kỳ lân giao dịch địa điểm. Kỳ lân huynh. Nhiếp thần hô hoán, cũng không lâu lắm thời gian, huyết kỳ lân là đến khoảng cách nhiếp thần chỗ không xa, nó trong mắt lóe lên hỏa diễm nhìn qua nhiếp thần. Nhân loại, ngươi còn có vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch giao dịch. Huyết kỳ lân nói, cái này mấy chục năm, nhiếp thần đều không có cùng huyết kỳ lân tiến hành giao dịch, bất quá, hắn vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch còn có không ít. Kỳ lân huynh, những năm này, ngươi tăng lên không ít đi. Nhiếp thần nói, huyết kỳ lân lộ ra vẻ mặt hài lòng, tăng lên cũng không tệ lắm. Hợp tác với nhiếp thần, huyết kỳ lân những năm này lấy được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch không ít, thực lực của nó cũng tăng lên không ít. Kỳ lân huynh, ngươi cái này tháng năm dài đằng đẵng, một đạo khó khăn nhất thẳng tại không bóng tà trong hồ, ngươi bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi. Nhiếp thần nói, huyết kỳ lân ngạo nghễ nói, ta muốn rời khỏi, mặt trên những tên kia nhưng không phát hiện được. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, mặt trên được mấy thế lực lớn liên hợp phong tỏa, huyết kỳ lân nói như vậy, chịu tịch còn có lối đi khác. Kỳ lân huynh, xem ra ngươi biết làm sao rời đi vô ảnh tà hồ, giúp ta rời đi. Nhiếp thần nói, dựa vào cái gì? Nhiếp thần cười nhạt nói, kỳ lân huynh, giúp ta rời đi, ta có thể cho ngươi 100 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Huyết kỳ lân trong mắt tinh quang lấp lánh, 500. Nhiếp thần lắc đầu, kỳ lân huynh, ngươi nói như vậy, nhưng cũng quá tham lam rồi. Hổ tê yêu tôn trước đó nói, chỉ cần 3 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hắn thì có thể làm cho ta tự do rời đi. Huyết kỳ lân khinh thường nói, cái kia ngươi tìm hắn à, nhìn ngươi cho hắn vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch có hay không cho ngươi rời đi. 200, kỳ lân huynh, đây là của ta điểm mấu chốt. Nhiếp thần trầm giọng nói. Huyết kỳ lân khẽ nói, 300, ta còn giúp ngươi cứu cái kia một cái tên là tử viêm nữ nhân. Nhiếp thần đồng tử co rụt lại, hắn chỉ gặp qua tử viêm chí tôn một lần, rõ ràng đã bị huyết kỳ lân phát hiện. Ngươi rất có thể còn có người thân được giam cầm, 300 lời nói, ngươi cần đem những người còn lại cũng cứu. Nhiếp thần trầm giọng nói, huyết kỳ lân suy tính, lấy nó thực lực hôm nay, cứu đến những kia người, thật cũng không quá khó khăn. Thành giao. Huyết kỳ lân rất nhanh hành động, nó cửu tinh viên đầy, hơn nữa, có thể vô ảnh vô hình, cho dù đã đến phổ thông cửu tinh viên thật mạnh người bên cạnh cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Hoa một ít thời gian, huyết kỳ lân đã tìm được mục tiêu, tử viêm chí tôn phụ thân bản thạch chí tôn mấy người bọn hắn được quan lại với nhau, trông coi cũng không phải là nghiêm. Dù sao tử viêm chí tôn cũng chỉ là bát tinh sơ kỳ tu vi. Giam giữ bản thạch chí tôn chỗ của bọn hắn cấm chế cũng không phải rất mạnh, huyết kỳ lân không phí bao nhiêu khí lực liền thông qua được cấm chế, thu rồi bản thạch chí tôn bọn hắn, huyết kỳ lân lặng yên không một tiếng động một lần nữa về tới vô ảnh tà trong hồ. Tại không bóng tà trong hồ tìm tới tử viêm chí tôn đối với nó tới nói liền dễ dàng hơn rồi. Chỉ là 2 canh giờ, huyết kỳ lân lại một lần nữa đã đến nhiếp thần trước mặt, tại nó bảo vệ cho. Bản thạch chí tôn bọn hắn tuy rằng cực kỳ thống khổ, thế nhưng trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không tử vong. Nhân loại, 300 vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, một khối cũng không thể thiếu. Huyết kỳ lân âm thanh vang. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Khởi ở nhiếp thần trong đầu. Yên tâm. Đừng chống cự. Huyết kỳ lân tướng nhiếp thần cất đi, quản tư đánh các nàng đều tại nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, huyết kỳ lân cấp tốc đi tới, vô ảnh tà hồ vọng không xa lắm. Thế nhưng huyết kỳ lân đối với cái này bên trong rất tin tưởng, mấy phút, huyết kỳ lân là đến một địa phương chui vào dưới nền đất đi tới rất nhiều, huyết kỳ lân rõ ràng tiến vào một cái sông ngầm dưới lòng đất. Nhiếp thần trong lòng cảm thán, quả nhiên hãy tìm địa đầu xà thuận tiện. Như vậy một cái sông ngầm dưới lòng đất, nếu để cho nhiếp thần chính mình tìm kiếm, không có hơn mấy ngàn vạn năm tuyệt đối không tìm được. Theo sông ngầm dưới lòng đất, huyết kỳ lân cực tốc địa đi tới. Hơn 10 phút sau đó huyết kỳ lân đã rời khỏi vô ảnh tà hồ rất xa, cũng đã không ở huyết tê yêu tôn địa bàn, bên này là một vị khác hoang chủ địa bàn. Nhân loại, các ngươi an toàn, đồ đâu? Huyết kỳ lân thả ra nhiếp thần. Về phần bàn thạch chí tôn bọn hắn đã tiến vào tiêu giao giới trong, trước đó tại tiêu giao giới trong, bọn hắn áp lực khinh không ít. Kỳ lân huynh, đa tạ. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch xuất hiện. Kỳ lân huynh, ngươi dự định về vô ảnh tà hồ? Tự nhiên. Nhiếp thần cười nhạt nói, kỳ lân huynh, nếu như ngươi là muốn đạt được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch lời nói, ta cảm thấy ngươi không có cần thiết đi trở về, vô ảnh tà hồ nơi sâu xa nhất vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cũng đã bị ta chiếm được rồi. Cái gì? Huyết Kỳ Lân con mắt trừng lớn. Đạt được 300 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, Huyết Kỳ Lân dự định làm ra đột phá, dự định đến nơi càng sâu tìm kiếm càng nhiều hơn vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, không nghĩ tới vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch càng nhưng đã toàn bộ được Nhiếp Thần đạt được. Huyết Kỳ Lân trong mắt mơ hồ xuất hiện sát ý. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, "Kỳ Lân huynh, ngươi sẽ không muốn công kích ta đi. Của ta chiến giáp sử dụng 3000 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, ngươi nghĩ phá tan phòng ngự đoán chừng không dễ dàng, ngươi phòng ngự rất mạnh, ẩn thân mạnh mẽ, nhưng là công kích lực hẳn là sẽ không so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại quá nhiều. Nhân loại, ngươi đã nhận được bao nhiêu?" Huyết Kỳ Lân căm tức nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, "Còn sót lại không ít. Kỳ Lân huynh, ngươi tận lực thu được vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, là muốn hỗn độn trong luân hồi bất tử. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, kế tiếp một ít năm, ngươi giúp ta làm việc, mỗi 100 năm, ta cho ngươi 2 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, mặt khác nếu có cống hiến to lớn, còn sẽ có còn lại khen thưởng. Khoảng cách hỗn độn luân hồi còn có 8 vạn mấy ngàn năm, thời gian lâu như vậy, ngươi ít nhất cũng có thể đạt được 1700 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hẳn là đầy đủ ngươi độ qua kiếp khó." Huyết Kỳ Lân nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần không chút nào yếu thế địa nhìn lại. "Kỳ Lân huynh, ngươi không phải là thủ hạ ta, liền xem ta là ngươi lão bản, ta dùng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch thuê ngươi làm việc. Ngươi phải biết, 100 năm 2 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, thuê mấy cái cựu tinh viên đầy cường giả đều không có vấn đề." Nhiếp Thần nói. Huyết Kỳ Lân trầm giọng nói, "Nếu như ta lại giúp ngươi luyện hóa huyết luyện thạch đây, vẫn là cùng trước đó như thế." Nhiếp Thần lắc đầu, "Kỳ Lân huynh, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Trước đó là tình huống đặc thù, ta cần mau chóng tăng cao thực lực." Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. "Bây giờ ta đã không có như vậy bức thiết nhu cầu. Huyết luyện thạch chính ta tìm chút thời giờ, cũng có thể luyện hóa. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ nhiều kiếm chút, ta có thể cho ngươi 100 so với 1 tỷ lệ. Ngươi hỗ trợ luyện hóa 100 viên huyết luyện thạch, ta có thể cho ngươi 1 viên." Huyết Kỳ Lân căm tức nói, "Tỷ lệ này quá thấp." Nhiếp Thần đạm thanh nói, "Kỳ Lân huynh, ngươi cũng đừng ghét bỏ, công việc này ta như để cho người khác làm, có thật nhiều cường giả cấp làm. Ngươi thời gian 9 ngày là có thể luyện hóa 300 viên, thời gian 9 ngày là có thể đạt được 3 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, cũng không ít rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn kiếm cái này, ta không có ý kiến, ngươi không muốn giúp ta làm việc, ta cũng không ý kiến, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt." Huyết Kỳ Lân trong lòng xoắn xuýt, nếu như không giúp Nhiếp Thần làm việc, nó tiểu không được đến vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, lại có thêm hơn 1000 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, có thể để cho thực lực của nó tăng lên rất nhiều, dù cho không gia nhập vĩnh hằng quốc độ, nó cũng có biện pháp sống sót. "Được, ta đồng ý." Huyết Kỳ Lân cắn răng nói. Như có thể giết chết Nhiếp Thần, Huyết Kỳ Lân khẳng định tiêu diệt Nhiếp Thần, nhưng bất kể là tại không bóng tà trong hồ vẫn là bây giờ, nó đều không có cơ hội. Nhiếp Thần nói không sai, Huyết Kỳ Lân phòng ngự siêu cường, ẩn thân năng lực siêu cường, nhưng là công kích lực bình thường thôi. Nhiếp Thần cái kia chiến giáp, Huyết Kỳ Lân căn bản là phá không mở được phòng ngự. "Rất tốt." Nhiếp Thần trong lòng thầm vui, 100 năm 2 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch năng để Huyết Kỳ Lân hỗ trợ, theo Nhiếp Thần vẫn là làm có lời. Phòng ngự siêu cường, ẩn thân năng lực siêu cường, chỉ 2 phương diện này đã rất cường đại rồi. "Kỳ Lân huynh, ngươi về sau có thể gọi lao bản ta, ta gọi ngươi là gì?" Nhiếp Thần nói. Huyết Kỳ Lân trầm giọng nói, "Ngươi có thể gọi ta Huyết Sát." "Huyết Sát?" "Được." Nhiếp Thần gật gật đầu. "Huyết Sát, có hay không biện pháp tiêu diệt huyết tê yêu tôn?" Huyết Kỳ Lân lắc đầu nói, "Lão bản, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay tiêu diệt huyết tê hoang chủ, hầu như không có khả năng. Huyết tê hoang chủ tại cựu tinh đỉnh phong cấp bậc rất mạnh, bạo phát dưới tình huống, thực lực so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người còn lợi hại hơn. Hơn nữa, chiếm cứ vô ảnh tà hồ bên này rất thời gian dài, hắn khẳng định có do huyết luyện thạch luyện thành chiến giáp. Lấy thực lực của hắn, lại tăng thêm mạnh mẽ chiến giáp, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng phá tan phòng ngự của hắn. Mặt khác, bên cạnh hắn, mỗi thời mỗi khắc, có ít nhất 2 tên cựu tinh đỉnh phong thuộc hạ 20 tên đạt đến cựu tinh cấp bậc thuộc hạ bảo vệ." Nhiếp Thần nhíu mày, lời nói như vậy, chả thật không có cơ hội. Hơn 20 cái cựu tinh cấp bậc cường giả cũng không phải là Nhiếp Thần bọn hắn bây giờ đối phó được, hơn nữa chỉ cần không thể lập tức giải quyết, nửa phút bên trong, đoán chừng sẽ có vượt qua 100 cựu tinh cấp bậc cường giả trợ giúp lại đây. "Lão bản, vô tận trong hồng hoang, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng, thế lực càng trọng yếu hơn." Huyết Kỳ Lân nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, "Mọi người thực lực nếu như kém không xa, phải xem phương nào thế lực cường đại rồi. Huyết Tê yêu tôn kinh doanh 5 tháng dài đằng đẵng, thủ hạ cao thủ như mây, Nhiếp Thần bây giờ phương diện này kém xa. Bất quá, Nhiếp thần cũng không phải là không có ưu thế. Nhiếp thần trong tay có rất nhiều máu luyện thạch. Đây là cực lớn của cải. Thấu chương xong. Chương 1790, Nạp Lan gia tộc. Nhiếp thần cẩn thận suy nghĩ một chút, tạm thời trước tiên không cùng huyết tê yêu tôn bọn hắn đấu, bất quá cơn giận này, sớm muộn được ra. Không biết ảnh đồng các nàng đến nơi nào, có hay không gặp phải phiền phức. Nhiếp thần trong lòng có chút lo lắng, hắn cửu tinh thực lực cấp bậc tiến vào trong này đều gặp phiền toái như vậy, phượng ảnh đồng các nàng hai tổ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là bát tinh đại viên mãn. Huyết sát, ngươi dẫn chúng ta đi tới vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần nói. Được. Huyết kỳ lân gật gật đầu, nó bây giờ đã làm thuê cho nhiếp thần, tự nhiên được nghe nhiếp thần được rồi. Nhiếp thần đã đến huyết kỳ lân trên lưng, tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới biến thành hạt bụi nhỏ, huyết kỳ lân ẩn thân cấp tốc đi tới. Tông chủ. Nhiếp thần đã đến tử viêm chí tôn trước mặt bọn họ, tử viêm chí tôn bọn hắn lập tức hành lễ, bọn hắn từng cái trong lòng cảm kích không ngớt. Nếu không phải nhiếp thần cứu bọn họ đi ra, tử viêm chí tôn bọn hắn biết mình căn bản là vô lực chạy trốn. Bàn thạch trưởng lão, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp thần mỉm cười nói. Bàn thạch trưởng lão, không biết các ngươi có biết hay không ảnh đồng tin tức của các nàng. Nhiếp thần chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không hề ôm cái gì hy vọng. Tử viêm chí tôn mở miệng nói, tông chủ. Ta trước đó nghe nói qua một điểm sở lì công chúa cái kia một tổ tin tức. Hả? Nhiếp thần lập tức nhìn phía tử viêm chí tôn, tử viêm, sở lì các nàng bây giờ ở nơi nào? Tử viêm chí tôn nói, ta là nghe một cái cựu tinh hậu kỳ yêu ma nói, hướng tây bắc, vô tình sa mạc phía bên kia, các nàng đã từng xuất hiện, chém giết một ít yêu ma, sau đó không ít yêu ma tìm các nàng, bây giờ tình huống thế nào không rõ ràng. Huyết sát, ngươi nhưng có vô tận hồng hoang bản đồ? Có. Nhiếp thần rất nhanh từ huyết kỳ lần cái kia lấy được bản đồ, gia hỏa này mặc dù rời khỏi vô ảnh tà hồ số lần không phải rất nhiều, thế nhưng sống đầy đủ dài, biết rất nhiều thứ. Vô tình sa mạc lớn như vậy. Nhiếp thần trong lòng thán phục, vô tình sa mạc, đại khái chiếm vô tận hồng hoang 1% khu vực, dù cho cựu tinh viên đầy cường giả, từ một đầu bay đến một đầu khác, không có thời gian 10 ngày nửa tháng căn bản không làm nổi. Vô tình sa mạc hoàn cảnh thật không tốt, có thật nhiều cựu tinh cấp cường giả ở bên trong lạc lối chết ở bên trong. Thế nhưng bên này cũng sống nhảy không ít thế lực. Toàn bộ vô tận hồng hoang, 81 cái đại hoang vực, trong đó vô tình sa mạc chính là một cái đại hoang vực, có hơn 70 vị hoang chủ, về phần cựu tinh đỉnh phong cường giả, vô tình sa mạc có 210 mấy, cựu tinh cường giả đương nhiên càng nhiều. Vô tình đại hoang vực chính là bên cạnh đại hoang vực, không trách tin tức chuyển tới. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết sát, thay đổi phương hướng, đi tới vô tình sa mạc. Đi tới vĩnh hằng quốc độ, chính giữa có tầng tầng trở ngại. Thế nhưng đi tới vô tình sa mạc dễ dàng không ít, huyết kỳ lân ẩn thân lợi hại, không có gặp phải phiền phức gì, 7 sau 8 ngày, nhiếp thần bọn hắn là đến vô tình sa mạc ngoại vi. Tại không tình sa mạc ngoại vi có từng cái thành thị, nhiếp thần là đến trong đó một cái thành thị. Đi qua đi ngang qua nhìn một chút, vô tình sa mạc nơi sâu xa lấy được vô tình ma thạch. Khách nhân, nhìn xem cái này nhưng là đồ tốt. Đại gia, tới chơi sao? Nhiếp thần vào thành, trong thành thập phần náo nhiệt. Những nơi còn lại đến vô tình sa mạc bên này không ít, vô tình sa mạc vô tình làng gió, đối với rất nhiều cường giả linh hồn có mài rũa tác dụng, hơn nữa bên này đặc sản vô tình ma thạch cũng là đồ tốt. Vô tình mài thạch không phải hấp thu tu luyện, nhưng là có thể dùng cho luyện khí. Gia nhập vô tình mài thạch, vũ khí có thể có linh hồn công kích hiệu quả. Nếu như gia nhập số lượng nhiều, hiệu quả cực tốt. Lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc, rõ ràng bán đi nhan sắc. Nhiếp thần trong lòng cảm khái. Ven đường. Chào hỏi khách nhân cô gái xinh đẹp không ít, các nàng có thực lực rất mạnh, nếu như ở bên ngoài, các nàng cũng là lớn lão. Thế nhưng tại vô tận hồng hoang, lục tinh trí tôn, thật sự không tính là cái gì. Cái này tính là gì, vì mạng sống, cái gì làm không được. Huyết sát hử một tiếng nói. Đều biết chỉ có 8, 9 vạn năm muốn luân hồi rồi, coi bọn nàng thực lực bây giờ căn bản là không tiến vào được vĩnh hằng quốc độ. Các nàng không liều mạng kiếm tiền tăng cao thực lực, đến lúc đó đó là một con đường chết. Nhiếp thần âm thầm gật đầu, ngược lại cũng đúng là. Rất nhanh, nhiếp thần đã đến một cái tiểu lâu, cái này vừa uống rượu không ít, trong đó mấy cái tu vi cảnh giới đạt đến cửu tinh. Ngoại giới, cửu tinh cấp bậc cường giả là nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng vô tận trong hồng hoang, làm thông thường. Muốn rượu và thức ăn, nhiếp thần tỉ mỉ mà nghe rất nhiều cường giả nghị luận. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần nghe được tự mình nghĩ biết rõ, hắn có sở lì công chúa tin tức của các nàng. Sở lì công chúa các nàng thật không có chết, thế nhưng được một ít cường giả truy sát, các nàng tiến vào cực địa phương nguy hiểm, vô tình tử địa. Cái này vô tình tử địa là vô tình sa mạc bên trong một chỗ tuyệt địa, cựu tinh viên đầy cường giả tiến vào bên trong, cũng có khả năng lạc lối ở bên trong chết ở bên trong. Vô tình tử địa bên trong vô tình làn gió so với những nơi còn lại khủng bố rất nhiều, bình thường cựu tinh viên đẩy cường giả ở bên trong vạn năm tuyệt đối sẽ được vô tình làn gió ma diệt linh hồn. Cựu tinh trở xuống nhân vật, ở bên trong có thể chống đỡ thời gian càng ngắn hơn. Nhiếp thần sắc mặt hết sức khó coi, Sơ Lì công chúa trong các nàng yếu nhất chỉ có thất tinh cấp bậc, hơn nữa thất tinh đỉnh phong tu vi đều không có, như vậy cảnh giới tại không tình tử địa bên trong, vào lúc này nói không chắc đã xảy ra vấn đề rồi. Đáng chết Nạp Lan gia tộc. Nhiếp thần trong lòng sát cơ phun trào, Sơ Lì công chúa các nàng tiến vào vô tình tử địa, chủ yếu cũng là bởi vì Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng là hoang chủ, Nạp Lan gia tộc tại bên này nắm giữ làm thế lực mạnh mẽ. Sơ Lì công chúa các nàng giáng lâm sau liền cải biến dung mạo, nhưng là đụng phải Nạp Lan gia tộc một người phát hiện các nàng ngụy trang. Nạp Lan gia tộc người kia Nạp Lan kiếm cầu vồng nhìn chúng Sơ Lì công chúa các nàng muốn đưa các nàng mang đi, Sơ Lì công chúa các nàng tự nhiên không vui. Trong chiến đấu, Nạp Lan kiếm cầu vồng mấy cái yêu ma thủ hạ bị giết rồi, Nạp Lan kiếm cầu vồng phòng ngự cường không chết, Sơ Lì công chúa các nàng cũng tổn thất hai đầu bát tinh viên mãn cấp bậc yêu ma. Sau đó Sơ Lì công chúa các nàng chạy trốn. Nạp Lan gia tộc phái ra rất nhiều cường giả truy sát, bất quá vô tình sa mạc thần thức huyết trương tán không xa lắm đã bị vô tình làn gió phai mờ. Nạp Lan gia tộc thời gian tương đối dài cũng không tìm được Sở Lì công chúa các nàng. Sau đó có treo giải thưởng, còn lại thế lực không ít cường giả cũng tham dự đi vào. Cuối cùng, Sở Lì công chúa các nàng không thể không tiến vào vô tình tử địa, Nạp Lan gia tộc mới đình chỉ truy sát. Phu quân, chúng ta được nắm chặt thời gian cứu Sở Lì các nàng. Quản tư bánh nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi, phòng ngự của hắn siêu cường, tiến vào bên trong cứu người phiêu lưu không lớn, thế nhưng bây giờ, Nạp Lan gia tộc tại phía bên kia ngoại vi trả bố trí có cường giả, tiến vào, nói không chắc kinh động Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia tộc ba tên cựu tinh đỉnh phong cường giả, mấy chục tên cựu tinh cấp bậc cường giả, thực lực này cùng huyết tê yêu tôn so với, ngược lại là kém không ít. Nhiếp thần trong lòng sát cơ lấp lánh. Huyết sát, đi tới Nạp Lan gia tộc. Nhiếp thần rời thành. Huyết Kỳ Lân lập tức mang theo Nhiếp Thần lặng yên đi đến Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan gia tộc tổng bộ tại không tình sa mạc nội bộ, bên này tạo thành một cái thành, chính là để cho Nạp Lan thành. Nạp Lan ngoài thành mặt thời khắc liên tục thổi mạnh vô tình làn gió, bên trong lại là chỉ có một chút gió nhẹ, hoàn cảnh không sai. Vẫn rất phồn hoa. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói. Huyết Sát khẽ nói, Nạp Lan hùng nhưng là hoang chủ, quản lý to lớn khu vực, Nạp Lan thành phồn hoa làm bình thường. Bỏ ra một chút thời gian. Nhiếp thần hỏi thăm một chút Nạp Lan gia tộc tình huống. Nạp Lan gia tộc cựu tinh cấp bậc cường giả tại Nạp Lan thành trong đều có phủ đệ của mình. Gia chủ Nạp Lan hùng trô ở phòng ngự cực kỳ sông nghiêm, dù cho huyết sát muốn lẻn vào cũng cần thời gian tương đối dài, thế nhưng bình thường cựu tinh cấp cường giả phủ đệ, huyết sát lẻn vào không là rất khó. Huyết sát, lẻn vào cái kia một chỗ phủ đệ. Nhiếp thần nói, lão bản, đến lúc đó cứu được người, có khen thưởng chứ? Huyết sát nói, tự nhiên sẽ có. Cái kia còn có thể. Huyết sát cũng không lâu lắm thời gian liền tiềm nhập Nhiếp thần chỉ phủ đệ, nó công kích phương diện bình thường thế nhưng phòng ngự cùng ẩn thân phương diện, sát thực siêu cường. Huyết sát, người ta tổng cộng ra tay, trong nháy mắt giết mục tiêu. Nhiếp thần lần này chọn mục tiêu cựu tinh hậu kỳ tu vi, lấy Nhiếp thần cùng huyết sát thực lực, một cùng ra tay, tuyệt đối có thể trong nháy mắt diệt sát. Được. Huyết sát tiềm nhập mục tiêu bế quan địa phương, mục tiêu còn tại tu luyện, căn bản cũng không có phát hiện huyết sát lẻn vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp thần ra tay, huyết sát ra tay, mục tiêu nào nghĩ tới tại Nạp Lan trong thành, tại chính mình bế quan địa phương sẽ gặp phải công kích, hắn căn bản cũng không có phòng ngự. Mặc dù nói cũng tự có động phòng ngự bảo vật, thế nhưng mục tiêu chính mình không có trưởng khống dưới tình huống, nơi nào ngăn cản được Nhiếp thần cùng huyết sát liên thủ. Cựu tinh hậu kỳ cường giả, Nạp Lan cầu, tốt. Nạp Lan hùng, con này là cái thứ nhất, hết thể Nạp Lan gia tộc cường giả, đều phải chết. Nhiếp thần tay một dẫn. Nạp Lan cầu tiên huyết bay ra ở bên cạnh trên tường lưu lại một đi đằng đằng sát khí lời nói. Đi. Nhiếp thần để huyết sát nhanh chóng rời đi, Nạp Lan cầu tử vong, đoán chừng Nạp Lan gia tộc chẳng mấy chốc sẽ biết. Sự thực đúng là như thế, ngăn ngắn 10 giây, Nạp Lan hùng liền được tin tức, Nạp Lan cầu linh hồn kim giản phá nát. 15 giây, Nạp Lan gia tộc mười mấy cường giả liền chạy tới Nạp Lan cựu phủ để bên này, những cường giả này, từng cái trên người tản mát ra khí tức rất cường đại, yếu. Cũng đạt tới bát tinh viên mãn trình độ. Là ai? Nạp Lan hùng bọn hắn rất nhanh nhìn thấy Nạp Lan cầu thi thể, bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng cũng bước lên một ít hàn ý. Nạp Lan cầu thực lực cũng không yếu, không có phản kháng đã bị giết, hung thủ thực lực cực cường. Phong tỏa toàn thành, cho ta toàn lực tra. Nạp Lan hùng lạnh giọng nói, truyền lệnh những nơi còn lại Nạp Lan gia tộc cường giả, lập tức chạy về gia tộc. Chương 1791, sinh tử một đường. Nạp Lan gia tộc toàn lực tìm kiếm, điều tra, nhưng là lại điều tra, bọn hắn cũng không có hoài nghi đến Nhiếp Thần trên đầu, không có hoài nghi cùng Sở Lỷ công chúa các nàng có quan hệ. Nạp Lan Hùng biết Nhiếp Thần tồn tại, thế nhưng, theo hắn biết, Nhiếp Thần cũng là cựu tinh trung kỳ tu vi, tiến vào trong này 1.500 năm, hắn không cho là Nhiếp Thần có thể đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Hơn nữa cho dù đạt đến, cựu tinh hậu kỳ nhân vật, làm sao vô thanh vô tức lẻn vào giết chết một người cựu tinh hậu kỳ cường giả. Lão bản, vô tình từ địa, đến lúc đó khen thưởng cũng không thể thiếu. Huyết Sát nói, bỏ ra 2 ngày thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến vô tình từ địa bên này. Bên này Nạp Lan gia tộc cường giả đã bỏ chạy. Yên tâm, biểu hiện tốt không thể thiếu ngươi. Nhiếp Thần nói. Huyết Sát lập tức tiến vào vô tình từ địa, chỗ này bình thường cựu tinh viên đầy cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào, thế nhưng Huyết Sát phòng ngự so với phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại rất nhiều, nó đối chỗ này không phải làm sợ sệt. Ô ô, vô tình làn gió điên cuồng thổi mạnh, quản tư hoánh các nàng tại tiêu giao giới trong, thế nhưng vẫn cứ có thể chịu đến vô tình làn gió ảnh hưởng. Kết trận. Nhiếp Thần nói, tốt phu quân. Quản tư hoánh các nàng lập tức kết trận, đồng thời, trên người các nàng xuất hiện màu vàng nhạt chiến giáp, bàn thạch trí tôn bọn hắn dừng lại ở trong chiến trận, nhất thời bàn thạch trí tôn bọn hắn cảm giác được áp lực nhẹ đi nhiều. Vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch luyện chế ra tới chiến giáp hiệu quả thật không tốt. Vô tình từ địa bên trong nơi nào đó. Bọn tỉ muội, ta sắp không chịu được nữa rồi, thật sự sắp không chịu được nữa rồi. Mộ Dung Tình suy nhược mà nói, Mộ Dung, nhất định phải chống đỡ. Phu quân nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta. Sở Lỷ công chúa đánh tức giận nói. Sở Lỷ công chúa cái này một đội ngũ, là người, Mộ Dung Tình, Thẩm Chân Tuyết, Nhậm Phi Vũ, còn có chính là Băng Tôn. Đương nhiên, còn có Tạo Hóa, ba con bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật. Bất quá lúc trước ba con bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật chết rồi 2 đầu, vào lúc này chỉ còn dư lại 1 đầu. Mộ Dung, ngươi cam lòng như thế cách phu quân mà đi sao? Cam lòng cách chúng ta mà đi sao? Ngươi nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Thẩm Trần Tuyết nói. Nhậm Phi Vũ nói, Mộ Dung, chống đỡ, ngươi và phu quân đều vẫn không có hài tử đâu. Đến lúc đó cùng phu quân sinh 10 cái 8 đứa bé, ta tin tưởng, phu quân nhất định sẽ biết tin tức của chúng ta, nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta. Mộ Dung Tình lẩm bẩm, ta không quá hy vọng phu quân lại đây, phu quân đã tới nếu như cũng thân hãm trong này làm sao bây giờ. Bọn tỉ muội, ta thật sự không chịu nổi, mệt mỏi quá a. Sở Lỷ công chúa các nàng từng cái nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng, vô tình chi gió vẫn thổi, linh hồn của các nàng đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, vô tình vẻ, như dao nhỏ không ngừng cắt qua linh hồn của các nàng. Nếu như không phải Sở Lỷ công chúa các nàng quan hệ tỉ muội được, các nàng đối với Nhiếp Thần cảm tình sâu, tiến vào nơi như thế này, các nàng đã sớm chết, căn bản là chống đỡ không tới lúc này. Không được, không được, bọn tỉ muội, ta muốn đi trước một bước, nếu như các ngươi nhìn thấy phu quân, khiến hắn không nên quá thương tâm. Mộ Dung Tình âm thanh rất vùng đất thấp nói. Băng Tôn quát lên, Mộ Dung, ngươi cảm thấy ngươi nếu như chết rồi, phu quân không thương tâm khả năng sao? Nếu như ngươi yêu phu quân, vậy ngươi liền tận lực lại chống đỡ, hay là không tốn thời gian dài thời gian, phu quân lại tới. Ngay vào lúc này, Tạo Hóa ánh mắt sáng lên kích động nói, ta cảm ứng được Lao Đại tồn tại. Lao Đại hẳn là tiến vào vô tình từ địa. Mộ Dung Tình yếu ớt nói, Tạo Hóa, đây là ngươi lần thứ mấy nói như vậy? Không không không, lần này ta là thật sự cảm ứng được, không lừa các ngươi. Tạo Hóa vội vàng nói. Lão Đại nhất định tiến vào vô tình từ địa, bằng không ta không thể cảm ứng được hắn. Tạo Hóa bộ dáng thập phần hưng phấn. Sở Lỷ công chúa nói, Mộ Dung, xem Tạo Hóa dáng dấp như vậy, tựa hồ không phải giả dối, cũng đã chống đỡ lâu như vậy rồi, tin tưởng ngươi còn có thể lại chống đỡ một chút thời gian. Ngươi suy nghĩ nhiều muốn cùng phu quân ở chung với nhau thời gian tốt đẹp. Cảm tình sâu đậm, có thể chống cự vô tình làn gió. Huyết Sát, ta đã cảm ứng được ta chiến sủng tồn tại, chúng ta phân công nhau hành động, nếu như ngươi phát hiện cứu được người, đến lúc đó cho ngươi 100 vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Nhiếp Thần nói, được. Huyết Sát lập tức cùng Nhiếp Thần tách ra. Đế Điệp, ngươi cũng cùng ta phân tán hành động. Nhiếp Thần truyền âm nói, Đế Điệp cũng có vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch làm chiến giáp, hơn nữa chiến giáp sử dụng 800 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, sức phòng ngự cực cường. Là, chủ nhân. Đế Điệp đồng dạng phân tán hành động. Vĩnh hằng tử địa rất quái dị, dù cho ngươi cảm giác là thẳng tắp đi tới, thực tế không hẳn, lại tăng thêm vĩnh hằng tử địa phạm vi cũng không nhỏ, phân tán hành động có thể càng nhanh địa tìm tới Sở Lỷ công chúa các nàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn toàn lực tìm kiếm. Sở Lì công chúa các nàng thì không ngừng cho Mộ Dung Tình tiếp sức, nhưng là Mộ Dung Tình trạng thái vẫn là càng ngày càng kém. Bất chi bất giác, 2 tháng trôi qua. Bọn tỉ muội, ta phải cùng các ngươi nói một tiếng gặp lại sau. Mộ Dung Tình lẩm bẩm nói, tiếng gió vù vù trong, thanh âm của nàng Sở Lì công chúa các nàng đều có chút khó nghe đến. Mộ Dung, nếu như ngươi chết, ta cùng ngươi đồng thời. Chúng ta tỉ muội, không thể để cho ngươi quá cô đơn. Nhậm Phi Vũ lạnh lùng nói, nếu như ngươi tử vong, chiến trận thực lực hạ thấp, chúng ta những người còn lại hay là cũng sống không được bao lâu rồi, không bằng cùng ngươi đồng thời. Đúng. Thẩm Trần Tuyết cũng nói, Mộ Dung, hoặc là ngươi cùng chúng ta đồng thời chống đỡ xuống đi, hoặc là, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Nhậm Phi Vũ cùng Thẩm Trần Tuyết lời nói, dường như 2 nhánh cường tâm châm, Mộ Dung Tình lại khôi phục một chút nhỏ. Bay lượn, các ngươi còn có thể chống đỡ đi xuống, đừng vờ ngớ ngẩn. Mộ Dung Tỷ thấp giọng nói, Mộ Dung, dù sao ta lời nói đặt nơi này, nếu như ngươi cảm tử, chúng ta liền dám cùng ngươi đồng thời. Nhậm Phi Vũ nói, không sai. Còn lại chúng nữ rồn rập gật đầu. Mộ Dung Tình yên lặng mà trống, Nhậm Phi Vũ tình cảm của các nàng làm cho nàng lại có một chút khí lực. Như thế lại 5 ngày, Mộ Dung Tình trạng thái lại một lần nữa kém không ít. Giống. Đúng, huyết côn lớn tiếng rít gào, thanh âm của nó truyền ra chừng 10 km, tại nơi bình thường, huyết côn thanh âm có thể truyền ra cực xa, thế nhưng tại không tình tử địa, cũng là có thể truyền ra chừng 10 km. Khoảng cách đại khái 8-9 km, đế điệp bỗng ngừng, nó nghe được huyết côn tiếng hô. Liên ở phụ cận đây không xa. Đế điệp hưng phấn trong lòng, tại huyết côn từng tiếng tiếng gầm gừ trong, đế điệp dần dần đến gần rồi Sở Lì công chúa các nàng. Xem, đế điệp. Là, đế điệp. Đế điệp đã đến, phu quân khẳng định cũng đến nơi này một bên. Sở Lì công chúa các nàng hưng phấn kêu, Mộ Dung Tình gần như sắp tử vong, nhưng khi nhìn đến đế điệp, trong mắt của nàng cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ mẫu nhóm, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Đế điệp cấp tốc gia nhập Sở Lì công chúa các nàng chiến trận, nó bây giờ cựu tinh hậu kỳ, hơn nữa nắm giữ vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch luyện chế ra tới chiến giáp, có nó gia nhập, Sở Lì công chúa các nàng nhất thời dễ dàng rất nhiều. Mộ Dung, ngươi làm sao vậy? Thẩm Trần Tuyết nói. Mộ Dung Tình thở dài một cái nói, ta tốt hơn nhiều rồi, bọn tỉ muội, cảm ơn các ngươi. Chúng ta người một nhà cảm ơn cái gì? Thẩm Trần Tuyết cười nói. Nhậm Phi Vũ nói, đế điệp, phu quân phải hay không cũng tiến vào trong này, phu quân cùng ngươi phân tán hành động sao? Đế điệp nói, chủ nhân cũng tiến vào, ta cùng chủ nhân, huyết sát, phân tán hành động, chủ mâu nhóm có thể yên tâm, chủ nhân thực lực rất mạnh, không có việc gì. Chúng ta ở chỗ này chờ chủ nhân bọn họ chạy tới là được rồi. Bằng vào ta cùng chủ nhân liên hệ, chỉ cần chủ nhân tới gần đến bách km phạm vi, ta sẽ phát hiện. Thời gian không từng đứt đoạn đi, 5 năm sau đó nhiếp thần rốt cuộc tìm tới. Phu quân, Sở Lì công chúa các nàng từng cái cùng nhiếp thần thật chặt ôm cùng nhau. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tạo hóa trong bóng tối nói cho nhiếp thần tình huống, nhiếp thần hãi hùng khiếp vía, Mộ Dung Tình thiếu một chút liền kiên trì không tới hắn lại đây. Các ngươi hiện tại, lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong tăng cao thực lực. Nhiếp thần nói, Sở Lì công chúa các nàng rất nhanh đều tiến vào tiêu giao giới trong, tại quản tư bánh các nàng hình thành trong chiến trận, các nàng áp lực tiến một bước hạ thấp. Nhanh chóng hấp thu huyết luyện thạch sức mạnh tu luyện. Nhiếp thần truyền âm. Sở Lì công chúa các nàng lập tức đều tu luyện, các nàng đều phân đã đến đã luyện hóa tốt vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Ồ, Nhiếp thần rất nhanh phát hiện, Sở Lì công chúa các nàng hấp thu huyết luyện thạch tốc độ rất nhanh, so với quản tư bánh các nàng trước đó hấp thu huyết luyện thạch tốc độ nhanh, hơn nữa huyết luyện thạch di chứng về sau đối cho các nàng tựa hồ nhỏ hơn một chút. Hẳn là vô tình làn gió ảnh hưởng. Nhiếp thần rất nhanh nghĩ tới điểm này, rất nhiều cường giả chạy tới vô tình sa mạc bên này tu luyện không phải là không có nguyên nhân. Tư bánh, bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, các ngươi hạ thấp một ít phòng ngự để vô tình làn gió rèn luyện. Nhiếp thần truyền âm nói. Nhiếp thần nói xong chính mình cũng thấp xuống phòng ngự, vô tình làn gió thổi qua thân thể của hắn, thổi qua linh hồn của hắn. Nhiếp thần cảm thấy vô tình làn gió đáng sợ, bất quá đồng thời, nhiếp thần cũng cảm thấy vô tình làn gió tác dụng. Nhiếp thần bây giờ cựu tinh hậu kỳ, bình thường tới nói, nhiếp thần đến cựu tinh đỉnh phong còn cần củng cố không ít thời gian, tại bên này tu luyện, có thể gia tốc củng cố. Qua mấy thập niên, huyết sát cũng rốt cuộc tìm đi qua, nhìn thấy nhiếp thần đã tìm được Sở Lì công chúa các nàng, huyết sát có phần thất vọng. Huyết sát, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đến ngoại giới hỏi thăm ta mấy cái khác nữ nhân tin tức, nếu như ngươi biết tin tức của các nàng, đến lúc đó cho ngươi 30 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, nếu như ngươi đưa các nàng mang tới, cho ngươi 100 huyết luyện thạch. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần tướng phượng ảnh đồng các nàng tin tức nói cho huyết sát. Được. huyết sắt cũng không muốn thời gian dài đợi ở chỗ này mặt, nó đã cựu tinh viên đầy, hơn nữa tu vi làm củng cố, trong này đợi không thoải mái. Nhiếp thần trong mắt sát cơ lấp lánh, còn có, Nạp Lan gia tộc cựu tinh cấp bậc cường giả, giết một người cho ngươi một viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Chương 1792, vô tình ma thạch. Nạp Lan gia tộc tụ tập tất cả cường giả, nhưng là, qua mấy thập niên lại không có chuyện phát sinh, Nạp Lan gia tộc dần dần cũng liền thả lỏng ra. Dù sao gia tộc ý tưởng triển, tất cả cường giả một mực tụ tập cùng nhau không được. Huyết sát rời đi vô tình tử địa rất mau đánh nghe xong Nạp Lan gia tộc tình huống, nó đến gần rồi Nạp Lan gia tộc một cái cựu tinh cấp bậc cường giả, cái này một cường giả cựu tinh sơ kỳ. Phúc! Tại đây một cường giả bế quan tu lúc luyện, huyết sát toàn lực ra tay, đối phương chả chưa kịp phản ứng đã bị đánh giết. Huyết sát mặc dù nói lực công kích so với sức phòng ngự yếu rất nhiều, nhưng tốt xấu so với phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả vẫn là lợi hại một ít. Cựu tinh viên đầy cường giả toàn lực đánh lén cựu tinh sơ kỳ nhân vật, há có không thành công lý lẽ? Một viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch tới tay, huyết sát lập tức rời đi. Khoảng cách không xa lắm còn có Nạp Lan gia tộc một tên cựu tinh cấp bậc cường giả, bị giết cựu tinh cường giả tại tổng bộ để lại linh hồn kim giản. Thế nhưng vô tình sa mạc bên này, tử vong cường giả sau đó linh hồn kim giản có phản ứng yêu cầu một ít thời gian, khoảng cách xa thậm chí không cảm ứng được. Huyết sát đến một cái khác cựu tinh cường giả bên này thời điểm, một cái cựu tinh cường giả chả đang chơi nữ nhân. Phúc! Tiên huyết tung tóe, huyết sát khoảng cách gần đánh lén, một cái cựu tinh cường giả đầu bay lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị giết. A! Cái kia một người phụ nữ rít gào, huyết sát cũng không hề giết nàng, trong nháy mắt rời đi. Đáng ghét, đáng ghét. Tin tức cấp tốc truyền đến Nạp Lan Thành, Nạp Lan Hùng tức giận dị thường, trước đó một cái cựu tinh hậu kỳ cường giả tử vong, bây giờ lại hai người cựu tinh sơ kỳ cường giả tử vong, Nạp Lan gia tộc cực kỳ lâu chưa từng có như thế tổn thất lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, treo giải thưởng 100 bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch điều tra rõ hung thủ tư liệu, nếu như bắt được hoặc là giết chết hung thủ, ta Nạp Lan gia tộc đưa ra 500 bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch. Nạp Lan Hùng tức giận nói, bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch cùng bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch như thế quý giá, như vậy treo giải thưởng không ít. Phải biết, nhiếp thần tiến vào vô ảnh tà trong hồ thu được huyết luyện thạch, huyết tê yêu tôn yêu cầu chỉ là 150 khối bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, bây giờ chỉ cần cung cấp tin tức liền có 100 bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch. Là, gia chủ, Nạp Lan gia tộc treo giải thưởng lập tức ban bố ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều cường giả quan tâm. Chỉ là bọn hắn muốn tìm đến mục tiêu cũng không dễ dàng. Giết hai người cựu tinh cường giả sau đó huyết sát cấp tốc rời xa. Nạp Lan gia tộc cảnh giác sau lại nghĩ giết không có dễ dàng như vậy, hơn nữa, thu được phượng ảnh đồng tin tức của các nàng càng trọng yếu hơn. Thời gian mỗi năm đi qua, quản tư hoánh, sở lì công chúa các nàng đều toàn lực tu luyện. Sở lì công chúa các nàng hấp thu vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh. Quản tư hoánh các loại, cũng lợi dụng vô tình làn gió tu luyện. Bất chi bất giác, năm chừng trăm năm qua đi, nhiếp thần bọn hắn tiến vào vô tận hồng hoang đã gần 2000 năm. Lão bản, huyết sắt rốt cuộc trở lại, thời gian 500 năm, nó từng tới không ít địa phương, khắp nơi hỏi thăm tin tức. Huyết sắt, có tin tức. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên. Huyết sắt nói, chủ nhân, có tin tức, Phượng Ảnh Đồng đã tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, gia nhập một phương làm thế lực mạnh mẽ, cổ phượng tộc. Người trong đội ngũ những người còn lại cũng được an bài gia nhập vô tận trong hồng hoang một phương thế lực cường đại Cửu Hoang Tông. Nhiếp thần trong đầu lập tức xuất hiện Cửu Hoang Tông tư liệu. Cửu Hoang Tông cũng không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong thế lực, thế nhưng tại vô tận trong hồng hoang, Cửu Hoang Tông thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Huyết Tê Yêu Tôn cũng là hoàng chủ, nhưng là cùng Cửu Hoang Tông tông chủ so với, kém rất xa. Huyết Tê Yêu Tôn thủ hạ, Cửu Tinh đỉnh phong cường giả cũng là hơn 10, thế nhưng Cửu Hoang Tông, Cửu Tinh đỉnh phong cấp bậc cường giả hơn 100, dù cho Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong cường giả, đối với Cửu Hoang Tông cũng phải dành cho nhất định tôn trọng. Vì sao Ảnh Đồng gia nhập Cổ Phượng tộc? Huyết Sắt nói, Cổ Phượng tộc phát hiện Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Cổ Phượng nhất tộc huyết mạch, Phượng Ảnh Đồng các nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, Cổ Phượng tộc xuất thủ cứu nàng nhóm, điều kiện là Phượng Ảnh Đồng gia nhập Cổ Phượng tộc, Phượng Ảnh Đồng cũng nói ra yêu cầu, cái kia chính là sắp xếp cẩn thận những người còn lại, Cổ Phượng tộc liền đưa các nàng thu xếp đã đến Cửu Hoang Tông. Lão bà ngươi có thể yên tâm, nếu là Cổ Phượng tộc can bài, các nàng tại Cửu Hoang Tông không có vấn đề. Cửu Hoang Tông tuy rằng rất cường đại, nhưng là cùng Cổ Phượng tộc so với, thực lực lại cách biệt rất xa. Cửu Hoang Tông không dám đắc tội Cổ Phượng tộc. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, điểm này hắn cũng tin tưởng. Cửu Hoang Tông, Cổ Phượng tộc. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, trong này cao thủ như mây a. Huyết sát, Nạp Lan gia tộc đâu này? Nhiếp thần nói. Huyết sát nói, lão bản, trước đó ta lúc rời đi giết Nạp Lan gia tộc hai người cựu tinh cấp bậc cường giả, mặt sau lại giết ba cái, bây giờ Nạp Lan gia tộc rất hỗn loạn. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tuy rằng tổng cộng đã giết 6 cái Nạp Lan gia tộc cựu tinh cấp bậc cường giả rồi, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như bọn hắn chậm một chút, nếu như bọn hắn không có tìm lại đây, sở lì công chúa các nàng tất cả đều phải chết. Huyết sát, ngươi nhiều thêm luyện hóa một ít huyết luyện thạch. Nhiếp Thần nói, sở lì công chúa các nàng tu luyện yêu cầu, các nàng chế tạo chiến giáp, cũng cần vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Trước đó thời gian dài chịu đựng vô tình làn gió, bây giờ 500 năm tu luyện, hấp thu đại lượng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch sức mạnh, sở lì công chúa thực lực của các nàng đã tăng lên không ít, như sở lì công chúa, đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Còn lại chúng nữ, có cũng đạt tới bát tinh cấp bậc, bất quá vây ở thất tinh viên mãn chả có mấy cái. Lại là 200 năm trôi qua, sở lì công chúa các nàng mỗi một người đều đã có được mạnh mẽ chiến giáp, dù cho một người tại bên này hành động, các nàng cũng có thể cam đoan chính mình thời gian khá dài không bị vô tình làn gió cho diệt sát. Tư Hoánh, các ngươi tại bên này tu luyện, ta cùng huyết sát đi tìm vô tình ma thạch. Nhiếp Thần nói, vô tình sa mạc có hay không tình ma thạch, trong đó nhiều nhất, cấp bậc tốt nhất vô tình ma thạch đương nhiên vô tình tử địa nhiều nhất. Bất quá, vô tình tử địa nơi bình thường tìm tới vô tình ma thạch cũng không dễ dàng, phong nhãn bên trong tìm tới vô tình ma thạch mới sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng huyết sát rời đi, Nhiếp Thần bọn hắn tìm kiếm, chừng 10 ngày sau đó Nhiếp Thần bọn hắn phát hiện một chỗ phong nhãn. Phong nhãn bốn phía, vô tình làn gió biến thành hắc phong, phổ thông cựu tinh viên đẩy cường giả tới gần, ngay lập tức sẽ bị khủng bố vô tình ma thạch phai mở linh hồn. Cho nên, tuy rằng rất nhiều cường giả biết phong nhãn bên trong vô tình ma thạch nhiều, cấp bậc cao, thế nhưng không có mấy người dám tiến vào gió trong mắt tìm kiếm vô tình ma thạch. Lão bản, ngươi thật sự muốn đi vào? Tuy rằng ngoại giới qua vào cường giả chiếm chút ưu thế, thế nhưng trong này vẫn là cực kỳ khủng bố. Huyết sát ngưng trọng nói. Nhiếp Thần nói, huyết sát, phòng ngự của ngươi siêu cường, ngươi không dám tiến vào. Lão bản, tại bên ngoài một điểm, ta ngược lại thật ra dám, thế nhưng quá thâm nhập ta cũng không dám. Huyết sát nói, thử xem đi. Nhiếp Thần triệu hoán đi ra chiến giáp. Huyết sát bên ngoài thân cũng xuất hiện chiến giáp, một người một kỳ lân tới gần phong nhãn. Không muốn sống nữa hay sao? Lại dám tiến vào bên trong. Hai người ẩn giấu ở bên này cường giả bất khả tư nghị trao đổi, bọn hắn ẩn giấu được vô cùng tốt, thần thức không tiện phóng thích, Nhiếp Thần bọn hắn đều không có phát hiện. Cái này hai cường giả canh giữ ở bên này, là muốn các loại phong nhãn bên trong vứt ra vô tình ma thạch. Số may, phong nhãn bên trong mấy chục năm hội vứt ra đến một khối bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch, nếu như vận khí quá tốt, thậm chí có khả năng đạt được vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch. Thật mạnh vô tình làn gió. Nhiếp Thần trong lòng thán phục, hắn biết mình bây giờ phòng ngự khủng bố, lấy tư cách tân tiến vào vô tận hồng hoang cường giả, hắn còn chiếm một ít ưu thế, thế nhưng tiến vào phong nhãn, Nhiếp Thần cũng cảm thấy linh hồn phương diện mạnh mẽ áp lực. Lão bản, ta không thể thâm nhập rồi, ta chỉ có thể ở ngoại vi tìm xem. Huyết sát khó chịu địa đưa tin nói. Huyết sát phòng ngự cùng Nhiếp Thần so với vẫn là thiếu một chút. Nó chiến giáp sử dụng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch không có nhiều như vậy. Ừm. Nhiếp Thần tiếp tục thâm nhập sâu, khu vực bên ngoài, huyết sát có thể dừng lại một ít thời gian, nói rõ những khắc cường giả có cũng có thể dừng lại một ít thời gian, vô tình ma thạch khẳng định ít hơn nhiều, chỉ có hay không cái gì cường giả có thể đến khu vực, vô tình ma thạch nhiều nhất. 10m, 100m, 1000m. Nhiếp Thần phí sức địa đi tới, linh hồn thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, đồng thời Nhiếp Thần cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều vô tình ma thạch. Bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch bên ngoài rất khó đụng tới, thế nhưng ở trong này, ánh mắt có thể nhìn tới trên căn bản đều có. Vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch. Đúng, Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn rốt cuộc phát hiện vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch, hơn nữa, không chỉ một khối. Vô tình ma thạch nắm giữ mạnh mẽ linh hồn công kích lực, dung hợp vô tình ma thạch sức mạnh, phi đao lực công kích có thể càng mạnh hơn. Nhiếp Thần từng khối địa thu lấy vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch. Đồng thời, phi đao vô ảnh bắt đầu hấp thu vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch sức mạnh. Nhiếp Thần phi đao có tử thần cùng vô ảnh hai người cường đại khí linh, hấp thu vô tình ma thạch sức mạnh tốc độ rất nhanh. Bất chi bất giác, trăm năm trôi qua, một cái phong nhãn bên trong vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch chả có bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch hầu như hoàn toàn bị Nhiếp Thần thu được. Lấy được vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch liền vượt qua ngàn khối, bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch có mấy vạn khối. Ồ, bọn hắn đi ra. Bọn hắn tất nhiên đã nhận được không ít vô tình ma thạch. Mấy cường giả trong nháy mắt xuất hiện tướng Nhiếp Thần cùng huyết sát bao vây lại, cái này mấy cường giả đều có cựu tinh viên đầy cấp bậc tu vi. Vốn là bên này chỉ có hai người cựu tinh viên đầy cường giả, bọn hắn lại tất cả kêu đến hai cái bằng hữu. Chư vị muốn làm gì? Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua khe nói. Nhiếp thần trước mặt ông lão áo tím cười lạnh nói, các hạ trăm năm trước tiến vào phong nhãn, bây giờ bình an đi ra, chắc hẳn đã nhận được không ít vô tình ma thạch, tướng vô tình ma thạch giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Khác một cường giả cười quái dị nói, bổn tọa đối với các ngươi rất xa lạ, các ngươi là ngoại giới tiến vào cường giả đi, chẳng trách có thể tiến vào phong nhãn. Ngoan ngoãn thanh trên người bảo vật đều lấy ra, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không các ngươi một con đường chết. Chương 1793, thu phục lục cường người. Chỉ các ngươi. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói. Nhiếp thần trước mặt áo bào tím cường giả cười lạnh nói, chúng ta sáu cái cựu tinh viên thật mạnh người, vẫn chưa thể bắt các ngươi. Nhiếp thần cười nhạt nói, vậy các ngươi thử xem. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết. Trong nháy mắt, sáu cái cựu tinh viên đầy cường giả một cùng ra tay, sáu loại bất đồng vũ khí đồng thời hướng về huyết kỳ lân oanh giết tới. Tại đây sáu cái cường giả xem ra, trước hết giết huyết kỳ lân, lấy thêm dưới nhiếp thần. Oanh. Khủng bố công kích rơi xuống huyết kỳ lân trên người, bốn phía sát gió gào thét, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, nhưng mà huyết kỳ lân một cọng lông đều không có mất, nó cũng không có hoàn thủ, chỉ là khinh thường nhìn qua cái kia áo bào tím cường giả. Sáu cái cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn sáu người liên thủ ở rất khủng bố, rõ ràng hoàn toàn không làm gì được cái này yêu sủng, cái này liền có chút không đúng rồi. Trở lại, áo bào tím cường giả truyền âm, bọn hắn tiếp tục điên cuồng ra tay, lần này, bọn hắn liên tiếp xuất thủ hơn trăm lần kéo dài 10 giây, nhiếp thần chung quanh bọn họ phá rất hư nghiêm trọng, cũng mặc kệ là huyết kỳ lân vẫn là ngồi ở huyết kỳ lân trên lưng nhiếp thần, đánh giám không có. Huyết kỳ lân chả là một cây mao đều không có mất, nhiếp thần quần áo đều không có phá một điểm. Tiếp tục các ngươi biểu diễn. Nhiếp thần cười ha hả nói. Công kích người kia. Áo bào tím cường giả truyền âm, 6 người lập tức tập trung công kích nhiếp thần, hơn nữa kéo dài công kích vượt qua nửa phút, nhưng mà nhiếp thần đồng dạng đánh giám cũng không có. Không có ở bên này tu luyện trước đó, 10 cái cựu tinh viên đẩy cường giả công kích, nhiếp thần phòng ngự cũng cần không ít thời gian mới sẽ bị phá, bây giờ xuất thủ chỉ là 6 cái cựu tinh viên đẩy cường giả, hơn nữa nhiếp thần thực lực trả tăng cường một ít. Các ngươi người nào? Ông lão áo tím sợ hay nói, mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự, bọn hắn căn bản không có từng đụng phải. Nhiếp thần khẽ nói, không công kích. Đừng trách bổn tọa không cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu như vẫn không có công kích đủ, các ngươi tiếp tục. Nếu như công kích đủ rồi, kế tiếp nhưng vòng đến chúng ta rồi. Nhiếp thần nói xong phi đao xuất hiện tại trong tay. Đạo hữu, chậm, cái này là hiểu lầm, hiểu lầm. Ông lão áo tím vội vàng nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói, hiểu lầm. Ngươi đây là làm bổn tọa là kẻ đần sao? Các ngươi toàn lực phòng ngự được, để bổn tọa thử xem phi đao. Cái này mấy trăm năm, nhiếp thần phi đao hấp thu đại lượng vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch sức mạnh, đã có được khủng bố linh hồn công kích năng lực. Cái này 6 cái cường giả toàn lực phòng ngự, ở bên ngoài, nhiếp thần thật không có tự tin 100% nhất định có thể giết chết bọn hắn, thế nhưng nơi này là vô tình tử địa, nơi này vốn là có khủng bố vô tình làn gió công kích linh hồn của bọn họ. Đạo hữu, như vậy đi. Các ngươi cũng công kích chúng ta thời gian lâu như vậy, nếu như chúng ta chống đỡ xuống, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra làm sao? Ông lão áo tím nói. Toàn lực chống, toàn lực bạo phát, ông lão áo tím tin tưởng bọn hắn chống đỡ ngần ấy thời gian không có vấn đề. Được a. Nhiếp thần khẽ nói. Ông lão áo tím bọn hắn lập tức phòng ngự được rồi, nhiếp thần phi đao ra tay, lần lượt dày đặc đánh tới ông lão áo tím phòng ngự của bọn họ kết giới mặt trên. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Ông lão áo tím bọn hắn cảm thụ nhiếp thần công kích âm thầm thở dài một hơi, nhiếp thần phi đao lực công kích rất mạnh, so với bình thường cựu tinh viên đẩy cường giả công kích cường không ít, nhưng là không thể nào như thế trong thời gian ngắn phá tan phòng ngự của bọn họ. Chỉ sợ các ngươi cao hứng sớm. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, đúng lúc này, một cổ quỷ dị công kích xuyên qua 6 cái cường giả phòng ngự, trực tiếp trong đó một cái linh hồn của cường giả. A, cái này một cường giả kêu lên thảm thiết. Linh hồn của hắn trong nháy mắt thừa nhận lấy siêu cường áp lực, vô tình làn gió nếu như nói là như hạt cát không ngừng mài ở linh hồn của hắn mặt trên, nhiếp thần công kích, phảng phất từng cây châm thật sâu đâm vào linh hồn của hắn. Chiến trận, nhất thời liền phá. Nhiếp thần phi đao công kích nhất thời xâm nhập cái kia một cái áo bào tím trong đầu của ông lão. A, ông lão áo tím đồng dạng kêu lên thảm thiết, nhiếp thần công kích chỉ cần kéo dài một chút thời gian, tuyệt đối có thể để cho linh hồn hắn tan vỡ. Đại nhân xin dừng tay. Ông lão áo tím nhẫn nhịn đau nhức lớn tiếng nói, nhiếp thần phi đao xuất hiện tại trong tay, bị công kích hai cường giả thở hừng hực. Cho bổn tọa một cái tha cho lý do của các ngươi, lý do nếu như không xung người, các ngươi chết. Nhiếp thần khẽ nói. Sáu cái cường giả sắc mặt đều khó coi, bọn hắn không nghĩ tới nhiếp thần rõ ràng mạnh như vậy. Đại nhân, chúng ta hội cho các ngươi đầy đủ bồi thường. Ông lão áo tím nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói, giết các ngươi, các ngươi trên người bảo vật cũng là bổn tọa. Huống hồ các ngươi trên người mới bao nhiêu thứ, bổn tọa cũng chưa chắc để mắt. Ông lão áo tím hít sâu một hơi trầm giọng nói, đại nhân, từ nay về sau, chúng ta nguyện ý trung thành với đại nhân. Đại nhân từ ngoại giới tiến vào vô tận hồng hoang, muốn đến còn không có gì cường đại thủ hạ, chúng ta nên có thể giúp được đại nhân một ít bận điệu. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, này cũng còn có chút sức hấp dẫn, bất quá, làm sao bảo đảm lòng trung thành của các ngươi. Ông lão áo tím nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý phát xuống thiên đạo thệ ngôn, mặc dù nói cho dù vi phạm thệ ngôn chúng ta cũng sẽ không chết, thế nhưng vi phạm thiên đạo thệ ngôn vẫn sẽ có ảnh hưởng không tốt, chúng ta sẽ không dễ dàng vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp thần suy tính một hồi đạm thanh nói, các ngươi đều trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Là, đại nhân. Ông lão áo tím bọn hắn không dám chống đối đều tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới trong, nếu như toàn lực trốn, bọn hắn tin tưởng bọn hắn bên trong cần phải có người có thể chạy đi, thế nhưng tất nhiên sẽ có người tử vong, thậm chí ba cái trở lên tử vong, bọn hắn không dám đánh cược. Các ngươi là tán tu, chả là tới từ ở thế lực cương đại. Nhiếp thần truyền âm hỏi dò. Ông lão áo tím nói, đại nhân, chúng ta chỉ là vĩnh hằng quốc độ tán tu, vĩnh hằng quốc độ nội bộ tốt tài nguyên được từng cái thế lực chiếm cứ. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể đến vô tận trong hồng hoang nghĩ một chút biện pháp thu được một ít tài nguyên. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này mấy cường giả thì đã gia nhập vĩnh hằng quốc độ. Bất quá cũng bình thường, bọn hắn nhưng là cựu tinh viên đầy cường giả, cho dù vĩnh hằng quốc độ cựu tinh viên đầy cường giả rất nhiều, bọn hắn cũng là cường giả đứng đầu. Thực lực của các ngươi, quá rác rưởi. Đưa ra các ngươi một tia mệnh hồn, bổn tọa sẽ giúp các ngươi tăng cao thực lực. Nhiếp thần truyền âm nói. Ông lão áo tím bọn hắn có chút chần chờ, đưa ra mệnh hồn, sinh tử của bọn họ liền trưởng khống ở nhiếp thần trong tay. Chỉ cần khoảng cách không xa lắm, thông qua mệnh hồn, nhiếp thần có thể trực tiếp giết bọn họ. Thông qua mệnh hồn trưởng khống những khác cường giả có hạn chế số lượng, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay cũng liền khống chế hai người cựu tinh viên mãn cấp nhân vật, huyết sát cựu tinh viên đầy, nó khống chế bốn cái không có vấn đề. Đại nhân, cái này liền không có cần thiết đi nha, chúng ta không sẽ phản bội đại nhân. Ông lão áo tím nói. Trường khống mạng của chúng ta hồn, đối Vu đại nhân tới nói áp lực cũng không nhỏ à, hơn nữa yêu cầu tiêu hao không ít tài nguyên. Nhiếp thần cười lạnh nói, các ngươi có 10 giây cân nhắc. Trường khống mệnh hồn, xác thực yêu cầu tiêu hao không ít tài nguyên luyện chế mệnh hồn ấn, thứ tầm thường không gánh chịu được mệnh hồn, bình thường cựu tinh viên đầy cường giả, căn bản là không bỏ ra nổi tài nguyên luyện chế mệnh hồn ấn, nhưng là đối với Nhiếp thần đến nói không có vấn đề. Nhiếp thần cũng sớm đã luyện chế ra mấy viên mệnh hồn ấn, là dùng huyết luyện thạch luyện chế. Mỗi một cái tiêu hao 10 khối vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, 2-300 khối bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, cái này mấy viên mệnh hồn ấn đều là đứng đầu mệnh hồn ấn. Chúng ta đồng ý. 7-8 giây đi qua, ông lão áo tím bọn hắn từng cái mở miệng nói. Không đồng ý thì phải chết, đồng ý, bọn hắn không cho là nhiếp thần có thể rất nhanh lấy ra 6 cái có thể khống chế cựu tinh viên đầy cường giả mệnh hồn ấn. Rất tốt. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 6 cái mệnh hồn ấn đến trước mặt bọn họ, ông lão áo tím bọn hắn từng cái biến sắc mặt. Nhanh, cái này là vận mệnh của các ngươi. Bổn tọa chỉ có tín nhiệm các ngươi, mới sẽ tăng lên thực lực của các ngươi đến lúc đó hội so với hiện nay cường rất nhiều. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Ông lão áo tím bọn hắn từng cái bất đắc dĩ để cho mình một ít mệnh hồn tiến vào mệnh hồn ấn, bọn hắn phát hiện mạng này hồn ấn cực kỳ mạnh mẽ, càng cường đại mệnh hồn ấn, có hiệu quả phạm vi càng rộng, nhiếp thần có thể càng khoảng cách xa giết bọn họ. Huyết sát, ngươi dung hợp 4 cái, ta dung hợp 2 người. Nhiếp thần tướng 4 cái mệnh hồn ấn cho huyết sát, chính hắn để lại 2 người, là trong đó khá là lợi hại 2 cường giả. Ừm. Huyết sát gật gật đầu. Dung hợp mệnh hồn ấn rất dễ dàng, dung hợp kết thúc, nhiếp thần cảm thấy linh hồn phương diện so sánh áp lực mạnh mẽ, đồng thời, nhiếp thần có một loại cảm giác, chỉ cần phá hủy mệnh hồn ấn bên trong mệnh hồn, đối ứng cường giả thì phải chết. Nắm chặt thời gian tướng vô tình mài thạch luyện hóa dung hợp đến vũ khí của các ngươi bên trong. Huyết luyện thạch luyện hóa hình thành chiến giáp. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 6 tên cường giả trước mặt bọn họ đều xuất hiện 100 viên vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cũng có 100 viên, ngoài ra, còn có 5000 viên bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch. Hí! 6 cái cựu tinh viên đầy cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch vẫn là vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch đều cực kỳ quý giá, nhiếp thần rõ ràng lập tức lấy ra nhiều như vậy. Hay là, cái này là cơ duyên của chúng ta? Mấy cường giả ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ hưng phấn, huyết luyện thạch có thể tăng cường phòng ngự của bọn họ, vô tình ma thạch có thể tăng cường linh hồn của bọn họ công kích, những thứ đồ này sử dụng, đến lúc đó thực lực tất nhiên tăng mạnh. Huyết sát, đi, đi những khác phong nhãn. Nhiếp thần nói. Vô tình tử điệu bên này cũng không chỉ là một cái phong nhãn, những này phong nhãn đối với những khắc cường giả tới nói cực độ khủng bố, nhưng là đối với nhiếp thần tới nói, chúng nó nhưng là từng tòa bảo tàng. Trước 1794, Nạp Lan gia tộc hủy diệt. Thời gian bất chi bất giác lại qua ngàn năm, nhiếp thần cùng huyết sắt đã đến chừng 20 cái phong nhãn. Bình quân từng cái phong nhãn, nhiếp thần thu được ngàn khối khoảng chừng vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch, bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch số tự nhiên số lượng nhiều hơn. Hơn nữa, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong có thêm đến mấy chục cái cường giả, những cường giả này tu vi phần lớn đều đạt đến cựu tinh viên đầy, chỉ có chút ít cựu tinh đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa những kia cựu tinh đỉnh phong cấp bậc, tại đây một cấp bậc đều là thuộc về rất lợi hại tồn tại. Thời gian ngàn năm, nhiếp thần mới bắt đầu khống chế 6 cái cường giả cũng có tiến bộ cực lớn, vũ khí của bọn họ đều dung hợp 500 đến viên vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch, bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch hơn ngàn trái, cái này để cho bọn họ vũ khí linh hồn công kích năng lực trở nên cực kỳ khủng bố. Phòng ngự phương diện, cái kia 6 cái cường giả cũng sử dụng càng nhiều máu hơn luyện thạch tạo thành chiến giáp, sức phòng ngự mặc dù không có nhiếp thần mạnh như vậy, thế nhưng phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả, dù cho 10 cái một cùng ra tay, không có 3-5 phút đồng hồ thời gian cũng không khả năng phá tan phòng ngự của bọn họ. Lấy tư cách cựu tinh viên đầy cường giả, cái kia 6 cái cường giả bản thân tốc độ là rất không tệ, như thế thứ nhất, bất luận phòng ngự, công kích, vẫn là tốc độ, bọn hắn đều không có nhược điểm gì, tổng hợp sức chiến đấu tương đương kinh người, từng cái có thể nói đều đã có lấy một chọn 10 năng lực. Cũng là bởi vì khống chế cái này 6 cái cường giả, lại tăng thêm thực lực bọn hắn cực cường, mặt sau nhiếp thần năng lực thuận tiện địa bắt còn lại mười mấy cường giả. Những cường giả kia cùng cái kia 6 cái cường giả như thế, đều là ẩn giấu ở từng cái phong nhãn phụ cận muốn thu được vô tình ma thạch. Nhìn thấy nhiếp thần bọn hắn tiến vào phong nhãn lâu dài thời gian mới ra ngoài, bọn hắn nơi nào nhịn được, tự nhiên đối nhiếp thần bọn hắn áp dụng hành động, sau đó liền không có bất ngờ địa được nhiếp thần bắt. Phu quân, ta cảm giác ở trong này tăng lên tốc độ chậm không ít. Quản tư hoánh nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào vô tình ma địa đã 1000 mấy trăm năm, hơn nữa bọn hắn trên căn bản là tại phong nhãn chung hành động. Quản tư hoánh bọn hắn tăng lên so với bình thường phương mau hơn, 1000 mấy trăm năm, đầy đủ bọn hắn linh hồn mài rũa. Tiếp tục nữa tuy rằng cũng không phải là không có hiệu quả, thế nhưng hiệu quả hội so với hiện nay kém rất nhiều. Chúng ta cũng nên rời khỏi. Nhiếp thần ôm quản tư hoánh mỉm cười nói, trong này, từng cái phong nhãn nhiếp thần bọn hắn cũng đã đến thăm rồi, những kia phong nhãn hình thành mới vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch yêu cầu thời gian rất lâu. Phu quân, ngươi tăng lên làm sao? Bên cạnh Sở Ly công chúa nói. Nhiếp thần cười nói, ta một mực tại bên ngoài tìm kiếm vô tình ma thạch, tăng lên không thể so với các ngươi thiếu. Cựu tinh hậu kỳ cảnh giới củng cố rất nhiều, bất quá đến cựu tinh đỉnh phong, tiếp tục chờ các loại tốt hơn. Lấy nhiếp thần bây giờ tình huống, mạnh mẽ vọt tới cựu tinh đỉnh phong không phải là không thể làm được, thế nhưng, bởi như vậy, đến cựu tinh viên đầy thời gian liền sẽ kéo dài, hơn nữa, đã đến cựu tinh viên đầy sau đó muốn lại xung kích thập tinh, trên căn bản liền không có khả năng. Nghe đồn trước đây nhưng là có thập tinh cường giả, lấy tư cách cường giả đứng đầu, nhiếp thần tự nhiên có xung kích thập tinh giã vọng. Phu quân, vậy chúng ta liền rời đi đi, không biết còn lại tỷ muội bọn hắn thế nào rồi, cũng không biết phụ thân bọn hắn thế nào rồi. Sơ lì công chúa nói. Đối với mình phụ thân, sơ lì công chúa có chút bận tâm. Trước đó nhiếp thần để huyết sát hỏi thăm thời điểm, cũng làm cho hắn nghe xong hỗn độn tôn chủ tình huống, thế nhưng huyết sát cũng không có được phương diện này tin tức. Bất quá, hỗn độn tôn chủ cùng phượng ảnh đồng các nàng so với vẫn là tốt hơn nhiều, ít nhất hắn là nam. Ừm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn tiêu giao giới bên trong bây giờ có mấy chục số cường giả, hơn nữa bọn hắn đều gia nhập tiêu diêu tông phát thệ thuần phục rồi, Nạp Lan gia tộc sự tình, cũng có thể xử lý một chút rồi. Vô tình từ điệu tiến vào làm khó ly khai, thế nhưng, đó là tương đối mà nói, lấy nhiếp thần cùng huyết sát thực lực, bỏ ra khoảng nửa năm, nhiếp thần bọn hắn đã tìm được thông đạo rời đi. Hô! Chưa từng tình chết rời đi, nhiếp thần cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Phía ngoài vô tình làn gió cùng vô tình tử địa nội tướng so với yếu rất nhiều. Nạp Lan gia tộc, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp thần cười lạnh, huyết sát cấp tốc đi đến Nạp Lan thành. Mặc dù quá khứ không ít thời gian, thế nhưng nhiếp thần khó có thể quên Sở Lỷ công chúa bọn hắn bị buộc lên tuyệt lộ thiếu một chút tử vong. Đối với Nạp Lan gia tộc, nhiếp thần tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nạp Lan thành. Nạp Lan huynh, Nạp Lan gia tộc lại thêm một cái cựu tinh cấp bậc cường giả, thật đáng mừng a. Nạp Lan đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Nạp Lan gia tộc có người nối nghiệp a. Cùng trước đó so với, Nạp Lan thành náo nhiệt rất nhiều, trước đây không lâu, Nạp Lan hùng một đứa con trai đột phá đến cựu tinh cấp bậc. Đối với một phe thế lực mà nói, thêm một cái cựu tinh cấp bậc cường giả cũng là lớn việc vui, huống chi vẫn là Nạp Lan Hùng nhi tử, huống chi Nạp Lan gia tộc trước đó bị giết mấy cường giả, Nạp Lan Hùng muốn thừa dịp cái cơ hội này chấn chỉnh lại một cái Nạp Lan gia tộc thanh thế. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây. Nạp Lan Hùng mỉm cười đáp lại, hắn có nhi tử đạt đến cửu tinh cấp bậc, này làm cho tâm tình của hắn rốt cuộc tốt hơn rất nhiều. Trước đó Nạp Lan gia tộc tử vong mấy cái cửu tinh cấp bậc cường giả, thời gian dài toàn bộ Nạp Lan gia tộc bầu không khí đều không đúng, Nạp Lan Hùng nhưng là căm tức rất lâu. Vân Kiếm cũng chỉ là vừa vặn đạt đến cửu tinh cấp bậc, hắn đường phải đi còn rất dài, về sau còn cần các vị đạo hữu ủng hộ nhiều hơn. Nạp Lan Hùng bên người, một người thanh niên cũng không ngừng hướng về từng cái cường giả hành lễ, cái này một người thanh niên chính là Nạp Lan Hùng nhi tử Nạp Lan Vân Kiếm. Đạt đến cửu tinh, Nạp Lan Vân Kiếm trên căn bản đã bị xác định là tương lai Nạp Lan gia tộc tộc trưởng. Nạp Lan đạo hữu, không biết trước đó giết chết Nạp Lan gia tộc mấy cường giả hung thủ tìm đã tới chưa? Lúc này, có thanh âm không hòa hài vang lên, Nạp Lan Hùng hơi thay đổi sắc mặt, đây là có Nạp Lan gia tộc đối thủ đã tới. Hôm nay như vậy việc vui, Nạp Lan gia tộc đối thủ lại đây chúc mừng, cũng không thể không đáp ứng chứ. Nguyên lai là Nguyễn đạo hữu, Nguyễn đạo hữu đối với chúng ta Nạp Lan gia tộc thật đúng là quan tâm a. Nạp Lan Hùng khẽ nói. Không dối gạt mọi người, hung thủ chả không có tìm được, thế nhưng cái này hơn nghìn năm thời gian, hung thủ cũng không dám lại hành hung. Thực lực đoán chừng cũng tiểu như vậy, vô tận hồng hoang quá lớn, hung thủ hành hung sau trốn xa, chúng ta Nạp Lan gia tộc không tìm được người cũng bình thường. Bất quá, chỉ cần hung thủ dám quang minh chính đại xuất hiện, chúng ta Nạp Lan gia tộc nhất định để cho có đi mà không có về. Nạp Lan Vân Kiếm lúc này cũng nói, hôm nay là Nạp Lan gia tộc ngày thật tốt, đối phương nếu có đảm, hôm nay cuộc sống như thế cũng nên lộ ra đối với, để cho chúng ta Nạp Lan gia tộc khó chịu một cái, nhưng là, đối phương căn bản không dám xuất hiện. Như vậy bọn chuột nhắt, cũng là dám trong bóng tối chuyển tay, không ra hồn. Nạp Lan Hùng, Nạp Lan Vân Kiếm đều rất tin tưởng, thực lực của đối phương hẳn không phải là rất mạnh. Nếu Nạp Lan gia tộc muốn bổn tọa xuất hiện, như vậy bổn tọa liền xuất hiện đi. Đúng lúc này, âm lanh thanh âm vang lên, một giây sau, nhiếp thần cưỡi ở huyết sát trên người xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách chỗ không xa. Rất nhiều Nạp Lan gia tộc cường giả thay đổi sắc mặt, Nạp Lan gia tộc hôm nay tự nhiên là có phòng bị, nhưng là, nhiếp thần bọn hắn dĩ nhiên vô thanh vô tức đến nơi này sao gần địa phương. Là các ngươi giết ta Nạp Lan gia tộc người. Nạp Lan Hùng đằng đằng sát khí nói. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, Nạp Lan gia tộc tướng nữ nhân ta ép lên tuyệt lộ thời điểm, hẳn là muốn đến sẽ có dạng gì kết cục. Nữ nhân ta, nhưng là cùng các ngươi Nạp Lan gia tộc cường giả nói rồi ta là cựu tinh cường giả. Nạp Lan Vân Kiếm bừng tỉnh, ngươi là nhiếp thần, tiến vào vô tình tử địa cái kia mấy người phụ nhân phu quân. Những năm này, Nạp Lan gia tộc co rút lại, cũng không có đắc tội quá nhiều thế lực, nhiếp thần nói như vậy, Nạp Lan Vân Kiếm nhất thời liền nghĩ đến. Nhiếp thần ánh mắt dừng lại ở Nạp Lan Vân trên thân kiếm, hắn cười lạnh nói, ngày đó các hạ tựa hồ là làm chủ một trong, không nghĩ tới lại đã đạt tới cựu tinh cấp bậc, đáng tiếc, vừa vặn đạt đến cựu tinh không đến bao lâu, thì phải chết. Làm càn. Nạp Lan Hùng trợn quát lên, nhiếp thần tiểu nhi, ngươi coi nơi này là địa phương nào, nơi này là Nạp Lan Thành, là chúng ta Nạp Lan gia tộc địa bàn. Các vị đạo hữu kính xin nhường một chút, chúng ta Nạp Lan gia tộc hôm nay muốn xử lý một cái cuồng đồ. Tới chúc mừng cường giả dồn dập lui lại, Nạp Lan gia tộc đối thủ cũng nhường ra, này làm cho Nạp Lan Hùng âm thầm thở dài một hơi, không phải một cái nào đó cường đại thế lực ủng hộ là tốt rồi. Nạp Lan gia tộc cường giả ở đâu? Nạp Lan con được giải quát lên. Chúng ta ở chỗ này. Nạp Lan gia tộc mười mấy cựu tinh cấp cường giả, đại lượng bắt tinh cấp cường giả xông ra, từng cái trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Bắt một cái cung đồ, bắt sống, bổn tọa muốn cho hắn đến lúc đó sống không bằng chết. Nạp Lan Hùng lạnh lùng nói. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, Nạp Lan gia tộc, về sau sẽ không tồn tại. Một giây sau, nhiếp thần để tiêu giao giới bên trong 6-70 cái cường giả xuất hiện, những cường giả này vào lúc này đều cải biến răng rấp, nhưng là thực lực của bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ hạ thấp. Phần lớn cựu tinh viên đầy, chỉ có chút ít cựu tinh đỉnh phong. Hơn nữa, những cường giả này, từng cái vũ khí đều dung hợp không ít vô tình ma thạch. Mặt sau những kia không có trưởng khống cường giả vô tình ma thạch dung hợp không có nhiều như vậy, thế nhưng, vĩnh hằng cấp bậc vô tình ma thạch cũng đều dung hợp 50 viên, bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch đều dung hợp 500 đến viên, cái này đã có thể để cho linh hồn của bọn họ lực công kích tăng cường rất nhiều. Giết! Được rồi, Nạp Lan Hùng mệnh lệnh. Nạp Lan gia tộc cường giả không có hạ sát thủ, thế nhưng, nhiếp thần những này thủ hạ, lại là trong nháy mắt bùng nổ ra sát chiêu. Mười mấy cựu tinh viên đầy cường giả một cùng ra tay, khủng bố linh hồn công kích trực tiếp tạo thành linh hồn bao táp. Linh hồn bao táp điên cuồng cuốn qua đại lượng Nạp Lan gia tộc cường giả, bọn hắn từng cái thân thể nhất thời cứng ở nơi đó, linh hồn của bọn họ tại linh hồn trong gió lốc dồn dập hủy diệt. Chỉ là trong nháy mắt, Nạp Lan gia tộc mười mấy cựu tinh cấp bậc cường giả liền vẫn lạc vượt qua một nửa. Còn dư lại một nửa cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, tại khủng bố linh hồn trong gió lốc, bọn hắn căn bản là trốn tránh không được. Không thể, không thể. Nạp Lan hùng chống đỡ đến thời gian tự nhiên lâu một chút, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, bọn hắn Nạp Lan gia tộc mười mấy cựu tinh cấp cường giả, trong vòng 5 giây liền trên căn bản chết sạch sẽ, bát tinh cấp bậc, bát tinh trở xuống nhân vật, mảng lớn tử vong. Chương 1795, Âm Dương Đạo Cung. Phụ thân, cứu ta, cứu ta. Nạp Lan Vân kiếm tuyệt vọng kêu, hắn nắm giữ không sai phòng ngự bảo vật, nhiều chịu đựng một chút thời gian. Nhưng là, cũng chỉ nhiều chịu đựng vài giây, Nạp Lan Vân kiếm rất nhanh liền tại Nạp Lan Hùng cực kỳ hối hận trong ánh mắt chết đi, liền ngã xuống bên cạnh hắn. Các vị đạo hữu, cầu các ngươi hỗ trợ, chúng ta Nạp Lan gia tộc, vô cùng cảm kích. Nạp Lan Vân kiếm đưa tin cho trình diện không ít cường giả. Nhưng là, căn bản cũng không có cường giả đứng ra hỗ trợ, những cường giả kia đều biết Nạp Lan gia tộc xong. Vì Nạp Lan gia tộc đắc tội nhiếp thần tính không ra. Ầm ầm. Toàn bộ Nạp Lan trong thành thành không ngừng tan vỡ, thực lực thấp một chút cũng không ngừng tử vong, Nạp Lan con em của gia tộc thuộc hạ dồn dập diệt vong. Ngươi thật là ác độc. Nạp Lan hùng cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt, ngươi đem ta thê tử các nàng ép lên tuyệt lộ thời điểm, làm sao lại không cảm giác mình oan? Cùng chết đi. Nạp Lan hùng đánh về phía nhiếp thần, khoảng cách kéo gần một điểm, cả người hắn ầm ầm tự bạo. Nhất cổ thật to đám mây hình nấm bay lên trời, cựu tinh đỉnh phong cường giả tự bạo, bao ở cực cường. Người đã chết chưa? Nên có thương vong đi. Bốn phía có cường giả trong bóng tối nghị luận, bùi bặm rất nhanh tản đi, nhiếp thần vẫn là ở nguyên chỗ, bình yên vô sự, Nạp Lan hùng tự bạo căn bản cũng không có thương tổn được hắn, dưới người hắn huyết sắt cũng là không hư hao chút nào. Còn lại những cường giả kia trong bóng tối tạo thành chiến trận, Nạp Lan hùng tự bạo cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Thu. Nạp Lan gia tộc không ít cường giả bảo vật. Không gian bảo vật gì gì đó được nhiếp thần cất đi, tốt xấu Nạp Lan gia tộc mười mấy cựu tinh cấp cường giả, Nạp Lan hùng là hoàng chủ, bọn hắn thứ tốt vẫn có một ít. Chư vị, quấy rầy mọi người nha hứng, thật không tiện. Nhiếp thần hướng về phía tụ tập ở chung với nhau không ít cường giả chắp tay. Nhiếp thần đạo hưu khách khí. Nhìn nhiếp thần đạo hưu nói, Nạp Lan gia tộc trước tiên đắc tội nhiếp thần đạo hưu, nhiếp thần đạo hưu tìm bọn họ để gây sự chuyện đương nhiên. Chu vi những cường giả kia không ít mở miệng. Từng cái đều làm khách khí, nhiếp thần thủ hạ mấy chục số cựu tinh viên đầy cường giả, không cho phép bọn hắn không khách khí. Vậy thì tốt, chư vị cáo tử. Nhiếp thần gật gật đầu, huyết sắt trong nháy mắt rời đi, rất nhanh huyết sắt liền biến mất ở bên này rất nhiều cường giả trong tầm mắt. Các vị, các ngươi cảm thấy, hắn là nhiếp thần sao? Có cường giả nghi ngờ nói, nhiếp thần tư liệu chắc hẳn mọi người đều biết một điểm, hắn là ngoại giới tiến vào cựu tinh cường giả một trong, thế nhưng tiến vào thời điểm chỉ có cựu tinh trung kỳ tu vi. Thời gian ngắn như vậy đạt đến cựu tinh hậu kỳ, hơn nữa khống chế nhiều như vậy cựu tinh viên đầy cường giả, mọi người cảm thấy có thể sao? Không thể. Bổn tọa cho rằng, hắn không phải nhiếp thần, hẳn là Nạp Lan gia tộc những kẻ địch khác, chỉ là tìm như thế một cái lý do. Bản vương cảm thấy, hắn cũng không phải nhiếp thần, thủ hạ nhiều như vậy cựu tinh viên đầy cường giả, hẳn là vĩnh hằng quốc độ bên trong mỗi một đại nhân vật đi. Vừa vặn Nạp Lan hùng tự bạo hoàn toàn không có thương tổn đến hắn. Phòng ngự của hắn so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người còn lợi hại hơn không ít, không thể nào là nhiếp thần. Hắn nếu nói là nhiếp thần, chúng ta liền phối hợp hắn một cái, nhân vật như vậy, chúng ta cũng không đắc tội được. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, nhiếp thần chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp hành động, cũng báo họ tên, nhưng là, căn bản cũng không có cái gì cường giả tin tưởng. Bất kể là nhiếp thần thực lực bản thân, vẫn là nhiếp thần có thế lực, đều không thể để những cường giả này tin tưởng. Đúng rồi chư vị, đã quên một chuyện. Huyết sát cùng nhiếp thần thân ảnh lại xuất hiện, những nghị luận kia cường giả lập tức đình chỉ nghị luận, trong đó một ít, biểu hiện có một chút lung túng. Nhiếp thần đạo hưu mời nói. Một cái vừa vặn biểu thị tuyệt đối không cho là nhiếp thần cường giả nói. Nhiếp thần chắp tay nói, chư vị, không biết mọi người có thể có hỗn độn tôn chủ, Lâm Hồng, thê tử ta Phượng Ảnh Đồng chờ tin tức. Có cường giả cất giọng nói, nhiếp thần đạo hưu, ta biết thê tử ngươi Phượng Ảnh Đồng tin tức, người gia nhập cổ phượng tộc, đã tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Cùng nàng cùng tổ mấy người tiến vào Cựu Hoang Tông. Khác một cường giả nói, ta trước đó nghe nói qua Lâm Hồng tin tức, bất quá đó là hơn 1.000 năm trước rồi, hắn tại phương Tây, Đại Bồ Đề Tự đã từng xuất hiện. Nhiếp thần khẽ cau mày, hắn hôm nay là tại Đông Phương, vô tận hồng hoang phương Tây khoảng cách quá xa, chính giữa trả cách Vĩnh Hằng Quốc Độ, đến Vĩnh Hằng Quốc Độ đều còn cần không ít thời gian. Hỗn độn tôn chủ, ta ngược lại thật ra có một chút tin tức, đội ngũ của hắn cùng Hắc Ám tôn chủ đội ngũ đều xuất hiện tại Âm Dương Đại Hoang Vực. đã từng bạo phát xung đột, hỗn độn tôn chủ bị thua thiệt chạy trốn, mặt sau như thế nào cũng không biết. Tiêu giao giới trong, Sở Lì công chúa biểu hiện căng thẳng. Nhiếp thần nhìn phía cuối cùng nói chuyện cái kia một cường giả nói, các hạ xác định hỗn độn tôn chủ đã từng xuất hiện tại Âm Dương Đại Hoang Vực. Xác định. Ta trước đó từng tới Âm Dương Đại Hoang Vực tìm một tên đạo hữu luyện khí, vừa vặn nghe nói qua phương diện này tin tức. Cường giả kia cất giọng nói. Nhiếp thần chắp tay, nhiều tạ đạo hữu. Những người còn lại lại không có người nói chuyện, nhiếp thần đưa tin cho huyết sát lập tức rời đi. Đây là xem chúng ta không tin, cố ý hỏi cái này chút sao. 89/10 là như thế. Dù sao bổn tọa không tin nhiếp thần ngắn ngủi thời gian có thể đạt đến mức độ như thế. Rất nhiều cường giả nghị luận, bất quá lần này, bọn hắn chỉ là trong bóng tối nghị luận, không có giống vừa vặn như thế trắng trợn lớn tiếng nói ra. Tiêu giao giới trong, Sở Lỵ công chúa có phần lo lắng địa truyền âm nói, phu quân, có thể đi một cái Âm Dương Đại Hoang Vực sao? Nếu như chỉ là mình phụ thân bọn hắn xuất hiện tại phía bên kia, Sở Lỵ công chúa còn không lo lắng như vậy, nhưng là Hắc Ám tôn chủ bọn hắn rõ ràng cũng xuất hiện tại Âm Dương Đại Hoang Vực. Hắc Ám tôn chủ không có tiến vào trong này thời điểm nhưng cũng đã cựu tinh hậu kỳ, hỗn độn tôn chủ tiến vào lúc chỉ có cựu tinh trung kỳ tu vi. Yên tâm đi, ta liền tới đây. Nhiếp thần truyền âm nói. Đại Bồ Đề tự tại phía tây, rất xa, Âm Dương Đại Hoang Vực tuy rằng cũng không gần, thế nhưng tại Nam Phương Lệ Đông, khoảng cách so sánh với đó muốn gần rất nhiều. Nếu như nhiếp thần trả là trước kia thực lực, thủ hạ cũng không có đại lượng cường giả, đoạn đường này đi qua cũng cần thời gian rất lâu, nhưng bây giờ không cần rất dài. Rất nhiều cửa ải căn bản cũng không dám thẻ bây giờ nhất thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyết sát cực tốc đi tới, có thể né qua, huyết sát ẩn thân trực tiếp liền tránh khỏi, không thể tránh qua, nhiếp thần để cho thủ hạ không ít cái cựu tinh viên đầy cường giả xuất hiện cũng có thể nhanh chóng thông qua. Nhưng mà vô tận hồng hoang quá lớn, có nhiều chỗ thông qua còn cần nhìn bầu trời lúc địa lợi, nhiếp thần bọn hắn đến Âm Dương Đại Hoang Vực đã là 2 tháng sau. Vô tận hồng hoang 81 cái đại hoang vực, có mạnh có yếu. Âm Dương Đại Hoang Vực là xếp hạng thứ 10 Đại Hoang Vực một trong. Cùng Vô Tình Đại Hoang Vực so với, Âm Dương Đại Hoang Vực cường giả muốn nhiều hơn. Vô Tình Đại Hoang Vực chỉ có 10 mấy hoang chủ, Âm Dương Đại Hoang Vực bên này, hoang chủ con số tiếp cận 300, thế lực mạnh mẽ nhất là Âm Dương Đạo Cung. Âm Dương Đạo Cung thực lực mặc dù so sánh không bằng Cửu Hoang Tông, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh thế lực, Cửu Tinh đỉnh phong cường giả gần 100, Cửu Tinh viên đầy cường giả cũng có, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Shirley, yên tâm đi, tìm tình báo thế lực, không tốn thời gian dài là có thể biết phụ thân tin tức. Nhiếp thần truyền âm. Âm Dương Đại Hoang Vực bên này, có thế lực chuyên môn kinh doanh tình báo, nhiếp thần hỏi thăm một chút, cũng không lâu lắm thời gian tiến vào một cái lớn tử lâu. Tìm các ngươi tổng quản. Nhiếp thần lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này là Vĩnh Hằng Tinh Tạp, Vĩnh Hằng Quốc Độ vọng lại, tại vô tận trong hồng hoang cũng có thể lưu thông. Nhiếp thần thẻ thượng hiện lên ngạch trống, rất nhiều. Khách nhân mời tới bên này. Nhiếp thần rất nhanh bị dẫn tới phòng khách quý, không bao lâu một cái lao giả áo bào trắng vào được, hắn cười ha hả nói, khách nhân muốn biết tin tức gì. Chúng ta Thiên Chi Lầu biết rõ tin tức nhưng là rất nhiều. Nhiếp thần bình tĩnh nói, ngoại giới tiến vào hỗn độn tôn chủ chắc hẳn các hạ biết, ta muốn biết tung tích của hắn. Lao giả áo bào trắng trong mắt tinh quang lấp lánh nói, khách nhân, chúng ta có phương diện này tin tức, thế nhưng không tiện nghi, yêu cầu 10 vĩnh hằng tệ, khách nhân cảm thấy thế nào? Nhiếp thần chân mày cau lại, 10 vĩnh hằng tệ. Cái này giá trị có thể không thấp. Vĩnh Hằng Tinh phía trên thẻ tiền có hai loại đơn vị, một loại là bất hủ tệ, một loại là vĩnh hằng tệ. Một không hủ tệ, giá trị cùng một bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch, một bất hủ cấp bậc vô tình ma thạch gần như, một vĩnh hằng tệ thì cùng vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch vô tình ma thạch gần như, giữa hai người là gấp trăm lần chênh lệch. 10 vĩnh hằng tệ tương đương với 1000 bất hủ tệ, tương đương với 10 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Lúc trước Huyết Tê Yêu Tôn cùng Nhiếp Thần nói, chỉ cần hắn đạt được 3 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hắn là có thể thả nhiếp thần bọn hắn rời đi, tuy rằng hắn đây nhất định là lời nói dối, nhưng là đủ để chứng minh vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch cực kỳ quý giá. 10 vĩnh hằng tệ, các hạ xác định tin tức giá trị nhiều như vậy. Nhiếp thần trầm giọng nói. Lão giả áo bào trắng khẽ nói, khách nhân, chúng ta Thiên Chi Lầu làm ăn, luôn luôn là không dối trên lửa dưới. Chúng ta Thiên Chi Lầu tồn tại vô tận tuế nguyệt, nếu như danh tiếng hỏng rồi, về sau chả làm không buôn bán. Khách nhân cứ việc yên tâm, nếu mở ra như vậy giá cả, nhất định là giá trị nhiều như vậy. Nhiếp thần cũng không hề lập tức đáp ứng, quá sảng khoái, dễ dàng để người ta biết trên người hắn tiền mật đa. Được, nói cho ta tin tức. Tốt mấy phút trôi qua, nhiếp thần mới cắn răng nói, hắn trên mặt có đau lòng vẻ, phảng phất 10 vĩnh hằng tệ là hắn phần lớn tiền. Rất nhanh, 10 vĩnh hằng tệ từ nhiếp thần vĩnh hằng tinh phía trên thẻ hoa đi rồi, lão giả áo bào trắng nói, khách nhân, hỗn độn tôn chủ bọn hắn được Âm Dương Đạo Cung người bắt được. đã có người tử vong, còn dư lại tại Âm Dương Đạo Cung làm nô. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Âm Dương Đạo Cung người vì sao bắt bọn hắn? Lão giả áo bào trắng hơi mỉm cười nói, cái tin này chỉ cần một vĩnh hằng tệ. Được. Lại quét đi một vĩnh hằng tệ, lão giả áo bào trắng nói, Hắc Ám Tôn chủ gia nhập Âm Dương Đạo Cung, còn dư lại cũng không dùng ta nhiều lời. Chương 1796, Huyền Kính cảnh báo. Nhiếp Thần chau mày, Hắc Ám Tôn chủ rõ ràng gia nhập Âm Dương Đạo Cung, điều này thực có phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo như Nhiếp Thần đoán chừng, Hắc Ám Tôn chủ hẳn là mau chóng đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ mới đúng. Đa tạ. Nhiếp Thần đứng dậy rời đi, biết Hắc Ám Tôn chủ gia nhập Âm Dương Đạo Cung là được rồi, tại sao gia nhập, cái này thật không có trọng yếu như vậy. Phu quân, có thể cứu phụ thân bọn hắn đi ra không? Sở Lỷ công chúa truyền âm nói. Hỗn Độn Tôn chủ nhi nữ không ít, anh chị em rất nhiều, Sở Lỷ công chúa cũng không có gì cảm tình, nhưng là đối chính mình phụ thân, Sở Lỷ công chúa vẫn rất có tình cảm. Hỗn Độn Tôn chủ đối Sở Lỷ công chúa một cái nữ nhi cũng rất sủng ái. Yên tâm đi, nhất định có thể. Nhiếp Thần nói. Sở Lỷ công chúa nói, phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng chúng ta bây giờ thực lực không yếu, nhưng cùng Âm Dương Đạo Cung so với vẫn là không sánh được. Nhiếp Thần bây giờ thủ hạ mười mấy lợi hại cường giả, bình quân thực lực rất cao, thế nhưng, Âm Dương Đạo Cung phát triển 5 tháng dài đằng đẵng, tuyệt đối không thể khinh thường. Âm Dương Đạo Cung cùng Nạp Lan gia tộc như thế thế lực không giống. Nạp Lan Hùng tại Không Tình Đại Hoang Vực cũng chỉ là thuộc về bình thường hoang chủ, nhưng Âm Dương Đạo Cung tại Âm Dương Đại Hoang Vực bên này là bá chủ địa vị. Hơn nữa Âm Dương Đạo Cung cựu tinh đỉnh phong cường giả liền gần 100, thêm vào cựu tinh viên đầy cường giả, vượt qua 100. Cựu tinh đỉnh phong trở xuống, Âm Dương Đạo Cung tự nhiên chả có thật nhiều cựu tinh cấp bậc cường giả, cho dù không có 1.000 cũng sẽ có hơn 100 người. Cựu tinh trở xuống, Âm Dương Đạo Cung còn có thập phần cường đại thế lực. Bằng Nhiếp Thần bọn hắn mấy chục người muốn cứng rắn chống đỡ Âm Dương Đạo Cung, căn bản cũng không có khả năng. Bất quá có một chút ngược lại là chiếm ưu thế, Nhiếp Thần bọn hắn ở trong tối, Âm Dương Đạo Cung ở ngoài sáng, Âm Dương Đạo Cung không biết Nhiếp Thần thực lực hôm nay. Nạp Lan thành phía bên kia sự tình không có nhanh như vậy chuyển tới, hơn nữa cho dù chuyển tới, Âm Dương Đạo Cung cũng sẽ không tin tưởng Nhiếp Thần thực lực mạnh như vậy rồi. Vẫn phải là thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Hỗn Độn Tôn chủ hôm nay là không phải còn sống. Hắc Ám Tôn chủ tại sao gia nhập Âm Dương Đạo Cung, những này đều rất trọng yếu. Những thứ đồ này Nhiếp Thần dự định chính mình tra được, bảo đảm tình báo chuẩn xác. Âm Dương Đạo Cung tổng bộ vị trí là Âm Dương Huyền Cực Phong, cái này một ngọn núi cực kỳ to lớn, cao mấy ngàn km, ngọn núi bên trong có từng tòa thành trì, đã dung nạp Âm Dương Đạo Cung 30 triệu người. Cái này 30 triệu người, chí tôn cấp bậc nhân vật có mấy triệu, toàn bộ ngọn núi bao phủ ở một cái siêu cấp trong trận pháp. Nếu như Âm Dương Đạo Cung vô số cường giả cung cấp sức mạnh, toàn bộ ngọn núi trong ngoài đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Bất quá, lúc bình thường, cái này siêu cấp trận pháp là sẽ không mở ra, lãng phí đại lượng sức mạnh. Lúc bình thường, còn lại cường giả tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong cũng không khó, mỗi một ngày đều có không ít cường giả lại đây, muốn gia nhập Âm Dương Đạo Cung. Vụ, vụ. Nhiếp Thần tới gần Âm Dương Huyền Cực Phong, Âm Dương Huyền Cực Phong bên trong ngỗ ngôi đại điện. Một mặt cao bằng nửa người cổ kính bỗng phát ra một ít âm thanh. Một cái đại điện có cường giả thủ hộ, nghe được âm thanh lập tức lại tới. Huyền Kính cảnh báo. Cái này một cường giả biến sắc mặt lập tức đưa tin ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, Âm Dương Đạo Cung tốt mấy cường giả đã tới, Âm Dương Đạo Cung cung chủ đều ở trong đó. Huyền Kính cảnh báo, Âm Dương Đạo Cung 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể xuất hiện. Mọi người đồng loạt xuất lực. Âm Dương Hoàng chủ trầm giọng nói, hắn nói xong nhất cổ trắng đen xen kẽ sức mạnh tiến vào huyền trong gương. Còn lại mấy cường giả đồng dạng cung cấp lực lượng cường đại tiến vào huyền kính bên trong. Huyền kính bên trong có mơ hồ hình ảnh xuất hiện, xem không. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thanh bóng người, bất quá có thể thấy được, Âm Dương Huyền Cực Phong ở trong đó. Ầm ầm. Đúng, trong hình Âm Dương Huyền Cực Phong phát sinh đáng sợ nổ tung, Âm Dương Huyền Cực Phong tại trong nổ tung không ngừng hủy diệt, không bao lâu, toàn bộ Âm Dương Huyền Cực Phong thấp một nửa. Hí. Bao quát Âm Dương Hoang Chủ ở bên trong. Ở đây mấy cường giả đều bị giật mình, cái này Âm Dương Huyền Kính là Âm Dương Đạo Cung chí bảo, đã từng cảnh báo qua vài lần, nhưng là dị vãng những kia cảnh báo, bày ra hình ảnh đều không có đáng sợ như thế. Chúng ta Âm Dương Đạo Cung cũng bị hủy diệt. Không thể. Có trưởng lão mở miệng. Âm Dương Hoàng Chủ trầm giọng nói, Huyền Kính chỉ là cảnh báo, bây giờ chúng ta biết rồi, tình huống như thế chưa chắc sẽ phát sinh. Bất quá nếu xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, lập tức truyền lệnh ra ngoài. Âm Dương Đạo Cung ở bên ngoài cường giả toàn bộ triệu hồi đến chấn thủ tông môn. Lập tức điều tra hết thảy kẻ địch, nhìn xem có dạng gì động tĩnh. Là toàn bộ Âm Dương Đạo Cung lập tức hành động lên, Âm Dương Đạo Cung tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong cũng có sức mạnh, Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong cũng có cường giả bắt đầu điều tra, tại Âm Dương Hoàng Chủ bọn hắn xem ra, có thể hủy diệt Âm Dương Đạo Cung sức mạnh, 89 phần 10 đến từ chính Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao để cho chúng ta rời đi? Âm Dương Huyền Cực Phong bên trong, rất nhiều người có chút bất mãn, Âm Dương Đạo Cung cường giả thông báo bọn hắn trong thời gian ngắn nhất rời đi Âm Dương Huyền Cực Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thần cũng có chút kỳ quái. Hắn vẫn không có thượng Âm Dương Huyền Cực Phong, hơn nữa vào lúc này nghĩ lên Âm Dương Huyền Cực Phong cũng không làm được, Âm Dương Đạo Cung đã không cho phép bất kỳ cường giả tiến vào. Đạo hữu, không biết Âm Dương Đạo Cung đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thần đến gần rồi, một cường giả chắp tay hỏi dò. Nhiếp Thần trên người tản ra cựu tinh hậu kỳ khí tức, hắn hỏi dò cường giả chỉ là cựu tinh trung kỳ khách khí nói, đạo hữu, xin lỗi, ta cũng chính hồ đồ, mới vừa giao một chút tiền tại Âm Dương Đạo Cung bên này ngộ đạo. Không nghĩ tới Âm Dương Đạo Cung liền cho chúng ta biết mau chóng rời đi. Lúc này, bên cạnh không xa một cường giả nói, nghe nói Âm Dương Đạo Cung trả truyền lệnh ra ngoài, Âm Dương Đạo Cung những nơi còn lại cường giả cũng sẽ về tông môn, hẳn là phải có đại chuyện phát sinh. Chẳng lẽ có đại nhân vật muốn đi qua? Có cường giả nghi ngờ nói, không có khả năng lắm, nếu như là có đại nhân vật muốn đi qua, cũng không cần thiết truyền lệnh tất cả cường giả toàn bộ trở về. Hơn nữa, cũng không có cần thiết đem chúng ta đều đánh đổi a. Để cho chúng ta chứng kiến một cái Âm Dương Đạo Cung cùng hắn dư đại nhân vật quan hệ, há không phải càng tốt sao? Lúc này, còn lại một ít cường giả cũng sát gần Nhiếp Thần bọn hắn nơi này. Tình huống như thế, ta xem là có địch nhân muốn tới, hơn nữa là kẻ địch mạnh mẽ, Âm Dương Đạo Cung cái này tựa hồ là toàn lực nên địch. Nhưng là địch người ở nơi nào, không có bất cứ động tĩnh gì a? Đúng vậy à, Âm Dương Đạo Cung cường đại như thế, trả sốt sáng như vậy, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong có thế lực lớn muốn động thủ? Âm Dương Đạo Cung chỉ sợ là thông qua Âm Dương Huyền Kính có phát hiện. Nhiếp Thần nghi ngờ nói, cái gì Âm Dương Huyền Kính? Mới bắt đầu Nhiếp Thần hỏi dò cường giả cười nói, đạo hữu là nơi khác tới chứ? Âm Dương Huyền Kính nhưng là Âm Dương Đạo Cung bảo vật chân phái. Âm Dương Huyền Kính có thể cảnh báo, dị vãng Âm Dương Đạo Cung cũng đã gặp qua phiền phức, nhưng là có Âm Dương Huyền Kính cảnh báo, đều bình yên đã vượt qua. Khác một cường giả nói, có một lần, một cái đáng sợ yêu tôn bí mật mang theo đại lượng thuộc hạ lại đây. Nếu như Âm Dương Đạo Cung không có chuẩn bị nhất định sẽ có không nhỏ thương vong, nhưng... Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Là có chuẩn bị dưới tình huống, Âm Dương Huyền Cực đại trận khởi động, nửa canh giờ liền diệt hết thể xâm lấn yêu ma. Trận chiến đó nhưng là kinh thiên động địa, chết đi cửu tinh cấp bậc yêu ma vượt qua 50 đầu, bát tinh cấp bậc yêu ma hơn ngàn con. Âm Dương Đạo Cung không hư hao chút nào. Đúng vậy à, trận chiến đó, đặt rồi Âm Dương Đạo Cung uy danh, từ đó về sau, rất nhiều cường giả gia nhập Âm Dương Đạo Cung. Âm Dương Đạo Cung củng cố bá chủ địa vị. Không ít cường giả nghị luận, từ bọn hắn nghị luận trong, Nhiếp Thần biết rồi không ít thứ. Chư vị, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác, hảo hảo trao đổi một chút, ta mời khách. Nhiếp Thần cười nói, những cường giả này có tại Âm Dương Huyền Cực Phong không ít thời gian, bọn hắn hẳn phải biết Hỗn Độn Tôn Chủ, biết Hắc Ám Tôn Chủ tin tức về bọn họ. Đạo hữu mời khách, vậy chúng ta liền không khách khí. Ha ha, đang muốn lại tiếp tục tâm sự, động tĩnh lớn như vậy, không làm rõ được lòng ngưỡng ấy. 20-30 số cường giả đi theo Nhiếp Thần rời khỏi, bọn họ đều là cựu tinh cấp bậc cường giả, không có cựu tinh thực lực cấp bậc cũng không dám lại gần thảo luận. Không bao lâu thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến một cái đại thành, đã đến một chỗ đứng đầu tử lâu. Thần huynh phong khoáng. Thần huynh, chúng ta liền không khách khí. Những cái này cường giả cười nói, Nhiếp Thần điểm không ít rượu ngon thức ăn ngon, rượu và thức ăn gộp lại, cũng đáng 2-3 vĩnh hằng tệ rồi, không tiện nghi. Nếu uống rượu, tự nhiên được uống thật sảng khoái. Nhiếp Thần cười nói, chúng ta tiếp tục tán gẫu lúc trước đề tài, Âm Dương Đạo Cung khả năng đắc tội rồi dạng gì thế lực. Khác một cường giả nói, cũng có khả năng Âm Dương Đạo Cung phát hiện bảo bối gì, đứng đầu bảo vật, cũng có khả năng đưa tới cự đại phiền toái. Nói không chắc còn chưa phát hiện, thế nhưng đã tại manh mối, chỉ là làm chuẩn bị. Một nữ tính cường giả nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra có một chút suy đoán 800 năm trước, Hắc Ám Tôn Chủ gia nhập Âm Dương Đạo Cung, cái này mọi người hẳn phải biết đi. Hắc Ám Tôn Chủ nhưng là ngoại giới cường giả, hơn nữa hắn cựu tinh hậu kỳ tu vi, nhưng có thể đi vào một ít chúng ta nơi mà không đến được. Khác một cường giả trong mắt tinh quang lấp lánh, nghe đồn Âm Dương Huyền Cực đỉnh núi bộ, có Âm Dương Thiên Trì, năm đó Âm Dương Đạo Cung cung chủ định ra nơi này vì tổng bộ, cũng là bởi vì Âm Dương Thiên Trì. Âm Dương Đạo Cung phát triển không thể rời bỏ Âm Dương Thiên Trì, chẳng lẽ là Âm Dương Thiên Trì có phát hiện. Nhiếp Thần nói, các vị đạo hữu, cái kia Hắc Ám Tôn Chủ là chủ động gia nhập, vẫn bị bức gia nhập Âm Dương Thiên Trì. Nếu như là bị ép gia nhập, khả năng không thấp. Tự nhiên là bị ép gia nhập. Một cái cựu tinh đỉnh phong cường giả nói, hắn tốt xấu cũng là cựu tinh hậu kỳ tu vi, hơn nữa là mới vừa tiến vào trong này cường giả, hoàn toàn có thể đi tới vĩnh hằng quốc độ. Hắn và Hỗn Độn Tôn chủ một trận chiến đấu được Âm Dương Đạo Cung cường giả phát hiện, Âm Dương Đạo Cung cường giả khiến hắn gia nhập Âm Dương Đạo Cung. Đồng thời, Hỗn Độn Tôn chủ đã trở thành nô bộc. Nhiếp Thần Kỳ quái nói, ta nghe nói cái kia Hỗn Độn Tôn chủ cũng là cựu tinh cấp bậc, hơn nữa có cựu tinh trung kỳ tu vi, Âm Dương Đạo Cung như thế khác biệt đối xử. Cái kia cựu tinh đỉnh phong cường giả nói, đối với Âm Dương Đạo Cung tới nói, cựu tinh trung kỳ, cựu tinh hậu kỳ, bọn hắn bản thân sức chiến đấu không đáng nhắc tới, thế nhưng tác dụng của bọn họ trên lệch đại. Hắc Ám Tôn chủ cựu tinh hậu kỳ tu vi, rõ ràng Âm Dương Thiên chỉ cùng còn lại một ít phương diện đối Âm Dương Đạo Cung tới nói trợ giúp càng lớn. Tại bọn hắn bên trong làm ra lựa chọn, Âm Dương Đạo Cung chọn lọc tự nhiên Hắc Ám Tôn chủ. Nếu như Hắc Ám Tôn chủ lập đại công lời nói, chỉ sợ Hỗn Độn Tôn chủ liền sẽ thưởng cho hắn xử trí. Thấu chương xong. Chương 1797, phân tán tin tức. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, Âm Dương Đạo Cung hiện nay tình huống như vậy, rất có thể là có phát hiện, phòng bị kế tiếp phiền phức. Nói cách khác, Hắc Ám Tôn chủ khả năng lập đại công, Hỗn Độn Tôn chủ có khả năng rất lớn sẽ bị thưởng cho Hắc Ám Tôn chủ xử trí. Đối thủ cũ, hơn nữa bây giờ Hắc Ám Tôn chủ gia nhập Âm Dương Đạo Cung có mạnh mẽ hậu thuẫn, như Hỗn Độn Tôn chủ thưởng cho hắn, hắn tất nhiên vào chỗ chết giàn vặt Hỗn Độn Tôn chủ, giàn vặt sau xử tử. Tiêu Giao giới trong, Sở Lỵ công chúa cũng nghe đến bên ngoài những cường giả kia lời nói, người này sẽ không có truyền âm rồi, bất quá Nhiếp Thần biết trong lòng nàng khẳng định thập phần vội vã. Làm sao cứu người đâu này? Nhiếp Thần trong lòng suy tư, trực tiếp để huyết sắt lẻn vào Âm Dương Đạo Cung cứu người, cái này là không thể nào. Âm Dương Đạo Cung không phải chỗ bình thường, bị phát hiện nhốt ở bên trong, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Hiển lộ thực lực, bức bách Âm Dương Đạo Cung giao người, cũng không phải làm thỏa, hắn thực lực hôm nay tuy rằng không yếu, thế nhưng còn chưa đủ để uy hiếp Âm Dương Đạo Cung giao người. Hơn nữa, hắn những cái kia thủ hạ, phần lớn trung thành vẫn là có vấn đề. Để cho bọn họ đối phó Nạp Lan gia tộc như thế thế lực không có vấn đề, bọn hắn sẽ rất đồng lòng, thế nhưng để cho bọn họ đối phó Âm Dương Đạo Cung như vậy thế lực liền khó nói. Nhưng có thể tử vong không ít chiến đấu, không ít cường giả khả năng trực tiếp phản bội. Tần Đạo Hữu, cáo tử. Tần Đạo Hữu, đa tạ khoản đãi. Hai canh giờ sau đó từng cái cường giả rời đi, Nhiếp Thần trong lòng cũng có một cái kế hoạch. Nửa ngày trời sau, một cái tin được Nhiếp Thần trong bóng tối truyền ra ngoài, Âm Dương Đạo Cung tại Âm Dương Huyền Cực đỉnh núi bộ có kinh thiên phát hiện, Âm Dương Thiên chỉ bên trong phát hiện thập tinh cấp chí bảo, chân lấy từ xa dễ dàng diệt sát cựu tinh viên đầy cấp bậc cường giả. Nếu như đạt được cái kia chí bảo, Âm Dương Đạo Cung nhất thống vô tận hồng hoang, ngay trong tầm tay. Âm Dương Đạo Cung hành động vốn là làm người khác chú ý, Nhiếp Thần cái này tin tức giả truyền đi, truyền bá tốc độ rất nhanh, rất nhiều thế lực đều nhận được tin tức. Âm Dương Đại Hoang vực chừng 300 cái hoang chủ cũng không lâu lắm toàn bộ biết rồi, tin tức trả từ Âm Dương Đại Hoang vực truyền đến chỗ khác. Nếu như là bình thường thế lực, nếu như là bình thường địa phương, tin tức như thế không có quá nhiều thế lực tin, thế nhưng Âm Dương Đại Hoang vực vốn là đứng đầu hoang vực, hơn nữa Âm Dương Đạo Cung thực lực tại vô tận trong hồng hoang có thể đứng vào trước 10. Tình huống như thế, tin thế lực rất nhiều. Toàn bộ Âm Dương Đại Hoang vực, thậm chí vô tận hồng hoang, nhất thời phong khởi vân dũng. Rất nhiều thế lực cường giả chạy tới Âm Dương Huyền Cực Phong bên này. Âm Dương Đạo Huynh, không biết Âm Dương Đạo Cung có dạng gì phát hiện. Âm Dương Đạo Huynh, không tử tế à, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, đối với ta chả giấu đến xít sao đó à. Âm Dương Đạo Hữu, Âm Dương Đại Hoang Vực, khá hơn chút cái hoang chủ liên hệ rồi Âm Dương Hoang Chủ, Âm Dương Đạo Trong Cung, Âm Dương Hoang Chủ sắc mặt rất khó nhìn. Cha đi ra chưa, là phương nào thế lực làm? Âm Dương Hoang Chủ mặt đen lại nói. Âm Dương Đạo Cung trước đây cũng không phải là không có tụ tập qua toàn tông cường giả, hoàn toàn chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Âm Dương Hoàng Chủ cho rằng, tất nhiên có thế lực tại gieo rắc lời đồn, tại đổ thêm dầu vào lửa. Tông chủ, tạm thời còn chưa phát hiện. Chúng ta trong bóng tối liên hệ rồi không ít cường giả, để cho bọn họ hỗ trợ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thế nhưng chả không có tin tức. Tình báo cung hai người trưởng lão đáp trả, Âm Dương Hoàng Chủ trầm giọng nói, gieo rắc lời đồn cường giả. Rất có thể chính là muốn đối phó chúng ta Âm Dương Đạo Cung thế lực, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm ra. Tông chủ, Viêm Nam Vương Phủ có sứ giả lại đây. Có người báo cáo. Để sứ giả đến số 1 quý khách lầu. Âm Dương Hoàng Chủ vội vàng nói. Bây giờ, Âm Dương Đạo Tông để người ngoài đều rời khỏi, cũng không thấy người ngoài. Thế nhưng, Viêm Nam Vương Phủ sứ giả lại đây, không thể không thấy. Viêm Nam Vương Phủ là vĩnh hằng quốc độ thế lực. Hơn nữa còn là quan phe thế lực. Viêm Nam Vương phủ nắm trong tay vĩnh hằng quốc độ không khu vực nhỏ, Viêm Nam Vương là cựu tinh viên đầy cường giả, hơn nữa là cựu tinh viên thật mạnh người bên trong cường giả đỉnh cao. Viêm Nam Vương phủ cựu tinh viên đầy cường giả đều có đến mấy chục vị, thực lực so với Âm Dương Đạo Tông chả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Viêm Nam Vương phủ đối khắp cả Âm Dương Đại Hoang vực đều có được mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Thanh Ngục huynh, rất lâu không đến rồi. Âm Dương Hoang chủ rất nhanh gặp được Viêm Nam Vương phủ sứ giả, mỉm cười chắp tay nói: "Âm Dương huynh." Thanh Ngục Chí Tôn cũng so sánh khách khí, Viêm Nam Vương phủ thực lực mặc dù so sánh Âm Dương Đạo Tông cường rất nhiều, thế nhưng hắn chỉ là Viêm Nam Vương phủ một cái thành viên, lấy Âm Dương Đạo Tông thực lực, dù cho Viêm Nam Vương cũng sẽ cho Âm Dương Đạo Tông mấy phần mặt mũi. Dù sao, Viêm Nam Vương phủ tại Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong cũng có địch nhân, Viêm Nam Vương phủ cũng cần Âm Dương Đạo Tông như vậy thế lực chống đỡ. Thanh Ngục huynh, không nghĩ tới ngươi đều kinh động. Âm Dương Hoàng chủ đạo: "Âm Dương huynh, cũng không chỉ là kinh động ta, vương gia đều đã chiếm được tin tức, ta là phụng mệnh lệnh của vương gia tới xem một chút." Thanh Ngục Chí Tôn mỉm cười nói. Âm Dương Hoàng chủ có phần căm tức nói: "Không biết là phương nào thế lực, rõ ràng thả ra như vậy lời đồn, quấy nhiễu vương gia thanh tu, đây chính là tội lớn. Chúng ta Âm Dương Đạo Tông để cường giả trở về, để cho dư thế lực cường giả rời đi, chủ yếu là huyền kính cảnh báo, chúng ta Âm Dương Đạo Tông đối mặt cự đại phiền toái." Thanh Mục Chí Tôn nói: "Cụ thể là cái dạng gì?" Âm Dương Hoang chủ một chút suy tư, mang theo Thanh Mục Chí Tôn đã đến huyền kính nơi đó. Huyền kính cảnh báo là có thể ghi chép, huyền kính tái hiện lúc trước hình ảnh. Âm Dương huyền cực phong ngã. Thanh Mục Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Thanh Mục huynh, xuất hiện như vậy cảnh báo, chúng ta Âm Dương Đạo Tông không thể không phòng a." "Cùng cái gì thập tinh dị bảo, thật không có quan hệ, đó chỉ là lời đồn." Thanh Mục Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh: "Âm Dương huynh, Âm Dương Đạo Tông, tựa hồ không có đắc tội như thế kẻ địch đáng sợ. Chúng ta Viêm Nam Vương phủ cũng không có nhận được tin tức, có phương nào thế lực cường đại sẽ đối Âm Dương Đạo Tông ra tay. Âm Dương Đạo Tông như kim có phát hiện hay không?" Âm Dương Hoang chủ lại đem Thanh Mục Chí Tôn dẫn tới Âm Dương Thiên Trì bên cạnh: "Thanh Mục huynh, đúng là không có gì phát hiện." Thanh Mục Chí Tôn trầm giọng nói: "Âm Dương huynh, nếu như không có chí bảo, ta nghĩ sẽ không có thế lực như vậy ra tay đối phó Âm Dương Đạo Tông. Đã có như vậy cảnh báo, xuất hiện như thế bảo vật tỷ lệ không nhỏ." "Âm Dương huynh, vương phủ sẽ phái một ít cường giả qua tới giúp các ngươi, ý của ngươi như thế nào?" Âm Dương Hoang chủ hơi thay đổi sắc mặt: "Thanh Ngục huynh, không có như vậy cần phải chứ? Tuy rằng Âm Dương Thiên Trì chúng ta một mực tại thăm dò, thế nhưng tháng năm dài đằng đẵng đều không có phát hiện." Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Âm Dương Hoang chủ đạo. Thanh Ngục Chí Tôn khẽ nói: "Âm Dương huynh, đây là vương gia ý tứ, ta chỉ là truyền đạt một cái." Âm Dương Hoang chủ trong lòng có chút nén giận, bất quá hắn vẫn là chỉ có thể gật đầu một cái nói: "Nếu vương gia có ý nghĩ như thế, vậy được, vương gia có thể phái người đi tới giúp chúng ta Âm Dương Đạo Tông, cũng không tệ." "Vậy thì tốt, Âm Dương huynh, cáo từ trước." Thanh Mục Chí Tôn rất nhanh rời đi, Âm Dương Hoang chủ lập tức truyền lệnh: "Âm Dương Thiên Chỉ phía bên kia, nắm chặt hành động." Âm Dương Hoang chủ vào lúc này cũng cảm thấy, có thể hay không thật có trọng đại bảo vật xuất hiện. Thanh Mục Chí Tôn nói không sai, nếu như không có báo vật, cái gì thế lực ăn nhiều chết no như thế đối phó Âm Dương Đạo Tông? "Tông chủ, phải hay không để Hỗn Độn Tôn chủ đã hành động?" Hắn tốt xấu cũng là cựu tinh trung kỳ tu vi, tiếp cận cựu tinh hậu kỳ. Dù sao hắn có người ở chúng ta trên tay, không sợ hắn không nghe lời. Một trưởng lão nói. Âm Dương Hoang chủ suy tính, để Hỗn Độn Tôn chủ đồng loạt hành động, xác thực tỷ lệ thành công lớn một chút, về phần như vậy Hắc Ám Tôn chủ có thể hay không không sảng khoái, lúc này đâu còn quản nhiều như vậy. Trước đó, Hắc Ám Tôn chủ có yêu cầu như thế, Âm Dương Đạo Tông đồng ý, trước đó có thể từ từ đi không đợi. Bây giờ Viêm Nam Vương phủ cường giả 5 ngày đoán chừng liền có thể đến đạt, còn lại thế lực cường đại nói không chắc cũng sẽ có cường giả đến, được nắm chặt thời gian. Cảnh cáo Hắc Ám Tôn chủ không được sang bậy, bằng không bổn tọa không tha cho hắn. Âm Dương Hoàng chủ trầm giọng nói. Còn có, nói cho Hỗn Độn Tôn chủ, nếu như hắn có thu hoạch lớn, đến lúc đó có thể cho hắn tự do, người của hắn cũng có thể mang đi. Là, Tông chủ. Hỗn Độn Tôn chủ cũng không lâu lắm thời gian được dẫn tới Hỗn Độn Thiên bên cạnh ao thượng, dáng dấp của hắn nhìn qua có một chút thảm, gần nhất mấy trăm năm, hắn tại Âm Dương Đạo Tông bên này là buộc, làm đủ loại hạ nhân mới việc làm. Vào đi thôi, nếu như ngươi có thu hoạch khổng lồ, đến lúc đó Hắc Ám Tôn chủ có thể giao cho ngươi xử trí. Âm Dương Đạo Tông một tên trưởng lão trầm giọng nói. Dầm. Hỗn Độn Tôn chủ nhảy vào Âm Dương Thiên Trì, cả người hắn nhanh chóng chìm xuống dưới, cũng không lâu lắm thời gian, Hỗn Độn Tôn chủ cảm giác tiến vào một cái thế giới khác, cái này một thế giới âm khí âm u. Âm Dương Thiên Trì là một cái bí cảnh lối vào. Một cái bí cảnh rất lớn, hơn nữa nơi này âm khí sẽ ảnh hưởng đến tiến vào cường giả, ở nơi này sống lâu rồi, có thể mất đi sinh mệnh, biến thành bên này không có linh trí quỷ vật. Âm Dương Đạo Tông tại đây một thế giới đã nhận được không ít thứ tốt, thế nhưng, cũng có không ít cường giả tại bên này mất đi sinh mệnh. Một cái bí cảnh có chút địa phương khó mà tiến vào, dù cho Âm Dương Hoàng Chủ cũng có không ít địa phương không đã tiến vào, Hắc Ám Tôn Chủ tiến vào trong này, chính là tìm tòi như thế khu vực. Tuy chỉ có cựu tinh hậu kỳ tu vi, thế nhưng Hắc Ám Tôn Chủ là ngoại giới tiến vào cường giả, có nhiều chỗ Âm Dương Hoàng Chủ không đến được, hắn có thể. Thứ hôn trướng. Hỗn Độn Tôn Chủ trong lòng mắng, sắc mặt hắn âm trầm, những năm này, Hỗn Độn Tôn Chủ trải qua cũng không quá sảng khoái. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Hỗn Độn Tôn Chủ có nhi nữ đã chết ở Âm Dương Đạo Tông, là bị Hắc Ám Tôn Chủ giàn vặt đến chết. Hỗn Độn Tôn Chủ cái này một đội ngũ 9 người, lại tăng thêm Hỗn Độn Tôn Chủ chiến sủng, bây giờ còn sống đã chỉ có 7 người rồi, đều tại Âm Dương Đạo Tông là buộc. Thấu chương xong. Chương 1798, Cường Giả Hội Tụ. Âm Dương Đạo Tông nhất định phải để mọi người chúng ta giám sát. Đúng, không có giám sát, Âm Dương Đạo Tông nói không chắc gây nên thiên hạ đại loạn. Chúng ta từng cái thế lực, liên hợp lại. Nhiếp Thần phân tán xuất lời đồn, đại lượng cường giả tụ tập đến Âm Dương Đạo Tông bên này, kế tiếp không cần hắn phát lực, rất nhiều thế lực tự phát hành động lên. Những thế lực kia không có mấy cái thực lực so với Âm Dương Đạo Tông mạnh mẽ, thế nhưng, từng cái liên hợp lại, thực lực so với Âm Dương Đạo Tông cường rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Âm Dương Đạo Tông thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Các vị đạo hữu, Âm Dương Hoang Chủ rốt cuộc đứng dậy, sắc mặt hắn có một chút âm trầm, Âm Dương Đạo Tông thực lực mạnh mẽ, cực kỳ lâu không có nhiều cường giả như vậy bức vua thoái vị. Âm Dương Đạo Hữu, Âm Dương Thiên Chỉ tuy rằng thuộc cho các ngươi Âm Dương Đạo Cung, thế nhưng Âm Dương Đại Hoang Vực còn lại thế lực, cũng là có thể tiến vào một cái, bây giờ Âm Dương Đạo Cung hoàn toàn ngăn trở chúng ta tại ngoài cửa, là ý gì? Có cường giả trầm giọng nói, Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh rất lớn, chỉ là Âm Dương Đạo Cung, cũng không thể hoàn toàn trường khống, vì trì hoãn giảm sức ép lực, Âm Dương Đạo Cung trước đây cũng đồng ý. Âm Dương Thiên Chỉ mỗi vạn năm đối với hắn dư thế lực mở ra một ít thời gian. Cho nên, những thế lực kia tới cửa, cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Âm Dương Hoàng Chủ cất giọng nói, các vị đạo hữu, Viêm Nam Vương Phủ đã có người đi tới đã kiểm tra, Âm Dương Thiên Chỉ tất cả bình thường. Chúng ta Âm Dương Đạo Tông sở dĩ triệu tập cường giả, là vì Âm Dương Huyền Kính cảnh báo. Trước đây chúng ta Âm Dương Đạo Cung cũng từng xuất hiện tình huống như vậy, các vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì không biết địch nhân là ai, cho nên chúng ta Âm Dương Đạo Cung mới khiến cho các vị đạo hữu rời đi trước, các loại sự tình qua đi, chúng ta Âm Dương Đạo Cung sẽ đối với các vị đạo hữu tiến hành bồi thường. Trong đám người, Nhiếp Thần khống chế một cường giả lớn tiếng nói, Âm Dương Hoàng Chủ, nhưng là chúng ta cũng không hề thu được ai đối phó Âm Dương Đạo Cung tin tức. Bây giờ từng cái thế lực cũng phải vì đại kiếp làm chuẩn bị, nếu như không có nguyên nhân, ai sẽ đối phó Âm Dương Đạo Cung. Nhiếp Thần khống chế khác một cường giả nói, Âm Dương Hoàng Chủ, không bằng để cho chúng ta tiến vào Âm Dương Huyền Cực Cung, để cho chúng ta tiến vào Âm Dương Thiên Chỉ. Âm Dương Hoàng Chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loạn, hơn nữa nếu có kẻ địch công kích Âm Dương Đạo Cung, chúng ta chả có thể giúp đỡ chống đối. Chuyện của tôi lốt nét. Có người mang tiết ấu, còn lại cường giả cũng rồn rập mở miệng. Âm Dương Đạo Cung bây giờ tình huống như vậy, mọi người nhưng không yên tâm rời đi. Nếu như rời khỏi, Âm Dương Đạo Cung đạt được cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, Âm Dương Đạo Cung nói không chắc có nhất thống toàn bộ Âm Dương Đại Hoang Vực, thậm chí vô tận hồng hoang thực lực. Âm Dương huynh, mọi người chúng ta nếu như tiến vào Âm Dương Đạo Cung, tuyệt đối không có thế lực dám sảng bậy. Đúng, chúng ta nhiều như vậy cường giả, còn ai dám sảng bậy, chúng ta không tha cho hắn. Âm Dương đạo hữu, nếu như ngươi không để cho chúng ta tiến vào, vậy chỉ sợ là liền có một vài vấn đề rồi. Rất nhiều cường giả mở miệng, Âm Dương Hoang Chủ sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên không hy vọng đại lượng cường giả tiến vào Âm Dương Đạo Cung, nhưng là, nhiều như vậy cường giả, không tiện cự tuyệt. Giống. Đúng lúc này, có dị thú bay lên không mà đến, che kín bầu trời. Dị thú bên trên, hữu kim giáp cường giả, giáp vàng cường giả đứng phía sau mấy cái ngân giáp cường giả, trước đó từng tới Âm Dương Đạo Cung Thanh Mục Chí Tôn ở trong đó. Viêm Nam Vương Phủ Diệu Kim Thiên Tướng đến. Âm thanh vang dội vang vọng đất trời giữa, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ kính sợ, Viêm Nam Vương Phủ Thập Đại Thiên Tướng, từng cái đều cực kỳ lợi hại. Diệu Kim Huynh. Âm Dương Hoang Chủ chắp tay hành lễ nói. Thân phận địa vị của hắn cùng Diệu Kim Thiên Tương Tướng so với chả hơi thấp một chút, Diệu Kim Thiên Tướng đại biểu là Viêm Nam Vương Phủ. Bái kiến Diệu Kim Thiên Tướng. Diệu Kim Đại Nhân. Còn lại rất nhiều cường giả cũng liền vội vàng hành lễ. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Giáp vàng cường giả một bước từ dị thú chi bên trên xuống tới rồi, trong nháy mắt hắn là đến Âm Dương Hoang Chủ bên người. Chư vị. Diệu Kim Thiên Tướng mở miệng, tiếng nói của hắn cực kỳ vang dội, bên này mỗi một cường giả cũng có thể rõ ràng nghe được. Viêm Nam Vương Phủ, hội giám sát tốt Âm Dương Đạo Cung, mọi người có thể yên tâm. Diệu Kim Thiên tướng trầm giọng nói. Viêm Nam Vương phủ bổn tọa trước tới rồi, trong vòng mấy ngày, Viêm Nam Vương phủ còn sẽ có không ít cường giả lại đây, mọi người ai còn có ý kiến? Từng cái cường giả đều không có mở miệng. Hận Âm Dương đạo cung, không ít thế lực dám. Nhưng hận Viêm Nam Vương phủ, ở đây không có thế lực dám, Viêm Nam Vương phủ nhưng là Vĩnh Hằng quốc độ quan phe thế lực. Từng cái thế lực đều phải tranh giành tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ danh ngạch, đắc tội rồi Viêm Nam Vương phủ, tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ danh ngạch khẳng định giảm nhiều, thậm chí một cái đều không có. Hơn nữa Viêm Nam Vương phủ cường giả nếu đã tới, cho dù có bảo vật gì, cũng không tới phiên còn lại thế lực. Nếu Diệu Kim đạo hữu nói như thế, chúng ta không có ý kiến. Viêm Nam Vương phủ cho dù đạt được bảo vật, cũng sẽ không đánh vỡ Âm Dương Đại Hoang vực cân bằng. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn không nghĩ tới Viêm Nam Vương phủ cường giả tới nhanh như vậy, lợi dụng đông đảo thế lực cường giả tiến vào Âm Dương đạo cung kế hoạch xem như là đã thất bại. Đa tạ chư vị thông cảm. Âm Dương Hoàng chủ chắp tay nói, rất nhanh, hắn và Diệu Kim Thiên tướng các loại tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 ngày, bên này tụ tập cường giả càng nhiều, thế nhưng Nhiếp Thần cũng không có tìm được tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong cứu người cơ hội. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, đại lượng cường giả xuất hiện tại Âm Dương Huyền Cực Phong bên này. Là Viêm Nam Vương phủ cường giả. Lại tới đây 2 vị thiên tướng. 3 vị thiên tướng lại đây, chả mang đến nhiều như vậy cường giả, Viêm Nam Vương phủ đối với cái này một cái sự tình rất coi trọng a. Nói không chắc có báo vật. Rất nhiều thế lực cường giả nghị luận sôi nổi, Nhiếp Thần cũng nhìn thấy tới rất nhiều cường giả. Viêm Nam Vương phủ mới tới 2 vị thiên tướng thực lực tại Cựu Tinh Viên đầy cường giả bên trong cũng là người rất lợi hại vật, ngoài ra còn có Cựu Tinh Viên đầy cường giả lại đây, Cựu Tinh cấp bậc cường giả lại đây rất nhiều. Chừng 300 vị Cựu Tinh cấp bậc cường giả, còn có đại lượng Thất Tinh Bát Tinh cường giả. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, nói không chắc thật sự sẽ có mạnh mẽ bảo vật xuất hiện. Nhiếp Thần đoán chừng, vào lúc này Hỗn Độn Tôn chủ khả năng đều tiến vào Âm Dương Thiên Trì, Hỗn Độn Tôn chủ thực lực rất mạnh, Hắc Ám Tôn chủ càng là Cựu Tinh hậu kỳ tu vi. Bọn hắn đồng loạt tại Âm Dương Thiên Trì trong bí cảnh tìm kiếm, tìm tới thứ tốt tỷ lệ không thấp. Viêm Nam Vương phủ rõ ràng động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng qua được tập hợp tham gia cho vui. Nếu quả thật có cấp 10 bảo vật xuất hiện, bên này tin tức không ngừng truyền đi, những nơi còn lại, không ít thế lực cường đại cũng động tâm, trong đó bao quát Cửu Hoàng Tông như vậy thế lực. Cửu Hoàng Tông, tướng Bạch Vận các nàng kêu đến. Cửu Hoàng Tông tông chủ đạm thanh nói, là, tông chủ. Rất nhanh Bạch Vận các nàng chúng nữ được gọi đi qua, các nàng đều thi lễ một cái. Các ngươi, theo bổn tọa đi tới Âm Dương Đại Hoang vực. Cửu Hoang Tông tông chủ trầm giọng nói. Cửu Hoang Tông tông chủ biết Hỗn Độn Tôn chủ tại phía bên kia, mang theo Bạch Vận các nàng đi tới, nói không chắc hội có thu hoạch bất ngờ. Nếu như có thể đạt được thập tinh cấp bảo vật, dù cho Bạch Vận các nàng chết ở phía bên kia, sẽ không tiếc. Mặc dù nói Bạch Vận các nàng tại Cửu Hoang Tông là phượng ảnh đồng an bài, có cổ phượng tộc mặt mũi, nhưng là cùng thập tinh cấp bảo vật so với cổ phượng tộc mặt mũi Cửu Hoàng Tông tông chủ cũng sẽ không để ý. Rồi lại nói, như tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Quả đã nhận được thập tinh cấp bảo vật, cổ phượng tộc lẽ nào sẽ vì mấy cái người chết cùng bọn họ Cửu Hoàng Tông là địch phải không? Là. Bạch Vận các nàng lên tiếng trả lời, các nàng không có hỏi nhiều, các nàng rõ ràng, Cửu Hoàng Tông tông chủ nếu như muốn dẫn các nàng đi tới, các nàng từ chối cũng vô dụng. Thu. Cửu Hoàng Tông tông chủ vung tay lên. Bạch Vận các nàng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sau 10 phút, Cửu Hoang Tông tông chủ rời đi, mang đi Cửu Hoang Tông rất nhiều cường giả, hơn nữa, liên hợp còn lại một ít thế lực cường giả cấp tốc đi tới Âm Dương Đại Hoang vực. Lấy Cửu Hoang Tông tông chủ thực lực còn có mặt mũi, hắn đến Âm Dương Vô Cực Phong phía bên kia, không dùng được 10 ngày. Rất nhiều quan hải, rất nhiều truyền tống trận gì gì đó, Cửu Hoang Tông tông chủ chờ thêm đến ngay lập tức sẽ mở ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Âm Dương Đại Hoang vực bên này phong khởi vân dũng. Còn lại đại hoang vực lại đây rất nhiều cường giả, không ít đến từ chính thế lực lớn. Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, cũng có thế lực tổ chức cường giả đến. Âm Dương Hoang chủ âm thầm kêu khổ, trong lòng hắn sợ hãi, bây giờ tình huống như vậy, sơ ý một chút, Âm Dương Đạo Tông còn thật sự có thể hủy diệt. Thú Vương đảo cường giả đến rồi. Cự ma tộc mấy đại ma chủ đều đã đến. Nghe nói Lôi Đình Chí Thánh núi cường giả đã tại trên đường, trong vòng 2 ngày liền sẽ đến đạt. Cửu Hoang Tông cường giả tại cực tốc chạy tới. Một cái nào đó từ lâu, rất nhiều cường giả nghị luận, Nhiếp Thần nghe những cường giả kia nghị luận, trong lòng cũng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Vô Tận Hồng Hoang 81 cái đại hoang vực, rất xa đại hoang vực đều có cường giả lại đây. Cửu Hoang Tông rõ ràng cũng có cường giả đã tới. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Phượng Ảnh Đồng gia nhập cổ phượng tộc, Bạch Vận các loại nhưng là gia nhập Cửu Hoang Tông. Cửu Hoang Tông cường giả lại đây, hắn có thể hỏi thăm một chút nhìn xem Bạch Vận các nàng trải qua như thế nào. Lại mấy ngày trôi qua, không ít thế lực lớn cường giả đều đã tới, Cửu Hoang Tông cường giả cũng đã đến. Âm Dương đạo hữu, nhiều như vậy bạn cũng đã tới, không nên chúng ta tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong. Lôi Đình Chí Thánh núi một cường giả lớn tiếng nói, cái này một cường giả bản thể là một cái lôi long, vô tận trong sấm sét thai nghén mà sinh, cựu tinh viên đầy tu vi, thực lực so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại rất nhiều. Nhiếp Thần Cung huyết sát khống chế cái kia 6 cái cường giả thực lực rất mạnh, đối đầu bình thường cựu tinh viên đầy cường giả có thể lấy 1 địch 10, thế nhưng, cùng Lôi Đình Chí Thánh núi cái này một cường giả so với vẫn có một điểm chênh lệch. Âm Dương đạo hữu, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài, cũng không quá được. Khác một cường giả mở miệng, cái này một cường giả là một đầu to lớn hùng sư, là tới từ ở Thú Vương đảo một vị đáng sợ cường giả, là Thú Vương đảo đảo chủ. Âm Dương hoang chủ, chúng ta nhọc nhằn khổ sở chạy tới, trà đều không được uống. Một cái hồng y tiểu hài mở miệng nói, cái này hồng y tiểu hài, là cự ma tộc một vị đáng sợ ma tử, 89/10 là cự ma tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, thực lực khủng bố. Âm Dương Huyền Cực Tông bên trong, Âm Dương hoang chủ thầm cười khổ, nhiều như vậy cường giả lại đây, Viêm Nam Vương phủ đô chấn giữ không được rồi. Âm Dương huynh, để mọi người cường giả tiến vào là không được, ngươi có thể thiết trí điều kiện, từng cái thế lực nếu như thắng được tư cách, có thể mang chút ít cường giả tiến vào. Diệu Kim Thiên Tướng trầm giọng nói. Được. Âm Dương hoang chủ gật gật đầu, rất nhanh, Âm Dương đạo tông 9 cái cường giả được phái đi ra, bọn hắn đều có cựu tinh đỉnh phong thực lực, mà lại thiện trường chiến trận. Các vị đạo hữu, mỗi một phương thế lực có thể ra tay một người, nếu có thể ở Âm Dương cùng trong ma trận chống đỡ thời gian nửa nén hương, như vậy cái kia một cái thế lực là có thể mang 10 người tiến vào Âm Dương đạo cung, không kiên trì được, không có tư cách. Âm Dương hoang chủ tuyên bố. Âm Dương đạo tông 9 cái cường giả lập tức bố trí xong trận pháp tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Thấu chương xong. Chương 1799, tiến vào Âm Dương tiên trì. Âm Dương đạo tông cái này quy tắc công bố ra. Nhất thời từng cái thực lực thế lực mạnh mẽ biểu thị đồng ý. Rất nhiều thực lực hơi yếu một chút thế lực có ý kiến, nhưng là bọn hắn có ý kiến không dùng, Âm Dương đạo tông căn bản sẽ không quan tâm ý kiến của bọn họ. Ta đến. Lôi Đình Chí Thánh núi một cường giả thét dài tiến vào trong trận pháp, cái này một cường giả cũng không phải Lôi Đình Chí Thánh núi tông chủ, nhưng thực lực tại Lôi Đình Chí Thánh núi cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. 9 cái cựu tinh cường giả đỉnh cao liên thủ bày xuống trận pháp, chống đối khó khăn. Thế nhưng Lôi Đình Chí Thánh núi cái này một cường giả tắm rửa ở trong ánh chớp, vẫn là ngăn cản thời gian nửa nén hương. Ta thử xem. Cự ma tộc cái kia một cái hồng y tiểu hài cái thứ hai tiến vào trong trận pháp, chung quanh thân thể hắn xuất hiện một tấm vải đỏ, một cái trương hồng bố không ngừng múa lên, chống đỡ đã ngăn được tất cả công kích. Thật là lợi hại bảo vật. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, cái kia vải đỏ, tuy rằng không tới thập tinh, nhưng so với bình thường cựu tinh bảo vật lợi hại rất nhiều. Bản vương tự mình lĩnh giáo. Thú Vương đảo đảo chủ, cái kia một đầu hùng sư tiến vào trong trận pháp, hắn đứng đây không núp ních, mặc cho từng đạo mạnh mẽ công kích đánh vào trên người hắn, thời gian nửa nén hương, Thú Vương đảo đảo chủ hộ thể ánh sáng bất diệt. Ngắn ngủi thời gian, 3 cái cường giả thông qua, 3 thế lực lớn có thể tiến vào Âm Dương đạo tông, rất nhiều cường giả trong lòng thán phục, đồng dạng là cựu tinh, Thú Vương đảo đảo chủ thực lực của bọn họ nhưng lợi hại hơn. Ta Cửu Hoang Tông lĩnh giáo. Cửu Hoang Tông tông chủ trầm giọng nói, hắn đạp bước tiến vào trong trận pháp. Đỉnh đầu một thanh kiếm xuất hiện, một thanh này kiếm thả ra vô tận ánh kiếm. Cửu Hoang Tông tông chủ Chu Vi phảng phất đã trở thành kiếm thế giới, bốn phía đánh tới, ngay lập tức sẽ được ánh kiếm vênh thành hư vô. Tương đối dễ dàng, Cửu Hoang Tông tông chủ cũng thông qua được. Lợi hại. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đoán chừng, chính mình bây giờ phòng ngự không thể so Cửu Hoang Tông tông chủ yếu, linh hồn công kích phương diện cũng sẽ không yếu, thế nhưng, còn lại phương diện nhưng kém không ít. Thực lực tổng hợp cùng Cửu Hoang Tông tông chủ cường giả như vậy so với vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá, chỉ cần tu vi tăng lên, không nói đạt đến Cửu Tinh viên đầy tu vi, cho dù đạt đến Cửu Tinh đỉnh phong, Nhiếp Thần tin tưởng chính mình thực lực cũng sẽ không thua Cửu Hoang Tông tông chủ đáng người. Còn có ai? Âm Dương Hoang chủ cất giọng nói. Nhất thời lại có mấy cái thế lực cường giả tiến vào trong trận pháp, 2 cường giả thông qua, 3 cái cường giả cũng không hề thông qua. Tuy rằng 3 cái kia cường giả cũng rất lợi hại, thế nhưng Âm Dương đạo tông bày xuống trận pháp cực đáng sợ. Đoán chừng cũng là cái này mấy cường giả rồi. Tuy rằng còn có lợi hại cường giả có thể đi vào, thế nhưng còn chưa từng có đến. Cũng chỉ có lợi hại nhất thế lực có thể đi vào. Không ít cường giả nghị luận. Nhiếp Thần lúc này đưa tin cho Huyết Sát, Huyết Sát nhất thời tiến lên tiến vào trong trận pháp, phòng ngự của nó mặc dù so sánh Nhiếp Thần yếu một chút, thế nhưng ở bên trong chống đỡ thời gian nửa nén hương không có bất cứ vấn đề gì. Chiến giáp ẩn ở trong cơ thể, huyết sát mạnh mẽ địa ngăn cản thời gian nửa nén hương. Đây là đâu một phe thế lực? Không biết ta. Không ít ánh mắt nghi hoặc rơi xuống Nhiếp Thần cùng huyết sát trên người, Nhiếp Thần cười nhạt, hắn bây giờ không phải vốn là răng dấp, lấy hắn tu vi bây giờ, người khác cũng không dễ dàng nhìn thấu hắn ngụy trang. Đạo hữu, lợi hại, chiến sủng cư nhiên như thế cường. Lôi đỉnh chí thánh núi cái kia lôi long cường giả đến gần rồi Nhiếp Thần bọn hắn, đạo hữu so sánh xa lạ, không biết là phương nào thế lực cường giả. Nếu như không có gia nhập thế lực cường đại, không biết có thể có ý gia nhập chúng ta lôi đỉnh chí thánh núi. Đạo hữu, vẫn là gia nhập chúng ta thú vương đảo tốt hơn. Đạo hữu, Cửu Hoang Tông thành mời đạo hữu gia nhập. Thú vương đảo đảo chủ, Cửu Hoang Tông tông chủ cũng lập tức đối Nhiếp Thần bọn hắn phát ra mời, nhân vật cường đại gia nhập, thực lực có thể tăng cường không ít. Nhiếp Thần cười cười nói, đa tạ các vị đạo hữu coi trọng, bất quá ta chính mình sáng tạo có một cái thế lực nhỏ, tạm thời không có gia nhập còn lại thế lực ý nghĩ. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt 6 cái cường giả xuất hiện tại bên ngoài, con số tuy rằng không nhiều, thế nhưng cái này 6 cái cường giả đều là cựu tinh viên đầy cấp bậc nhân vật, hơn nữa tản mát ra khí tức rất mạnh. Xem ra đạo hữu là lãnh đời tông môn. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T nếu như vậy, vậy chúng ta liền không bắt buộc rồi. Mấy thế lực lớn đều không có cưỡng cầu, lấy huyết sát bày ra thực lực, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện trở mặt. Hơn nữa, Nhiếp Thần thả ra 6 cái thủ hạ đều là cựu tinh viên đầy cường giả, thực lực của bọn họ cũng cường. Còn có ai hay không? Âm Dương Hoàng Chủ cất giọng nói, kế tiếp lại có mười mấy cái cường giả thử, nhưng là, chỉ có một cường giả so sánh khó khăn chống đỡ nửa nén hương thời gian. Âm Dương Huynh, xem ra tạm thời là không có ai rồi, chúng ta đi lên trước đi. Thú Vương Đảo Đảo Chủ nói, đúng đây Âm Dương Huynh, chúng ta nắm chặt thời gian. Âm Dương Hoàng Chủ gật gật đầu, được, theo quy củ, mọi người từng cái thế lực chỉ có thể tiến nhập 10 cái cường giả, hy vọng mọi người chú ý, không gian bảo vật bên trong cường giả cũng coi như. Ám Ba, ngươi ở lại bên ngoài, những người còn lại tại ngươi không gian bảo vật bên trong, chú ý an toàn. Nhiếp Thần đưa tin. Ám vừa đến Ám 6, đây là Nhiếp Thần cho khống chế cái kia 6 cái cường giả đặt tên, Ám tối sầm lại 2 là Nhiếp Thần trực tiếp khống chế, Ám 3 đến Ám 6 là huyết sát khống chế, huyết sát hội đi theo Nhiếp Thần tiến vào, lưu lại Ám 3 ở bên ngoài không có vấn đề, thực lực của hắn so với bình thường cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, Ám ba không gian bảo vật bên trong còn có Tiêu Diêu Tông mười mấy cựu tinh viên đầy cường giả, xảy ra chuyện gì có thể để cho bọn hắn đi ra, vấn đề không lớn. Là, đại nhân. Ám ba đưa tin, quản tư hoánh các nàng đều chuyển đến Ám ba không gian bảo vật bên trong, Nhiếp Thần, huyết sát, còn lại ngũ đại ám vệ, còn có 3 cái cựu tinh viên đầy thuộc hạ tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong. Đế Điệp, Tiểu Kim chúng nó cũng không có tiến vào, chúng nó cũng coi như nhân số. Bất quá Tử Vong Tôn chủ đúng là có thể tiến. Hắn bây giờ chỉ là khí linh. Còn lại thế lực, cũng là 10 cái cường giả tiến vào. Nhân số cũng không nhiều, thế nhưng từng cái thế lực ngược lại không thế nào lo lắng. Những này tiến vào cường giả, từng cái cũng có thể đối đầu không chỉ một cựu tinh viên đầy cường giả. Lão bản, chúng ta thực lực tổng hợp hay là mạnh nhất? Huyết sát đưa tin nói. Ừm. Nhiếp Thần đối với cái này tán đồng. Nhiếp Thần cùng huyết sát thực lực và lôi đỉnh chí thánh núi nhóm thế lực nhân vật lợi hại nhất so với có chút chênh lệch, thế nhưng mấy đại ám vệ thực lực từng cái cũng có thể đối đầu 10 cái phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả. Lôi đỉnh chí thánh núi nhóm thế lực những người còn lại cũng không hề lợi hại như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là tài nguyên vấn đề. Thú vương đảo đảo chủ các loại đứng đầu nhất nhân vật, bọn hắn tài nguyên thì rất nhiều, thế nhưng còn lại cường giả hưởng dụng đến tài nguyên sẽ không có nhiều như vậy rồi. Nhiếp Thần cho mấy đại ám vệ tài nguyên rất nhiều, vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, vĩnh hằng cấp bậc vô tình mà thạch đều cho bọn hắn rất nhiều tăng cường phòng ngự của bọn họ cùng linh hồn công kích. Mấy đại ám vệ vốn là cựu tinh viên đầy tu vi, lại tăng thêm đại lượng tài nguyên, thực lực của bọn họ vượt qua thú vương đảo kém một bậc cường giả làm bình thường. Âm Dương Huynh, chúng ta sẽ không trì hoãn thời gian, trực tiếp đi Âm Dương Thiên chỉ xem một chút đi. Thú vương đảo đảo chủ nói. Cựu Hoang Tông tông chủ cười nhạt nói, chúng ta đường xa mà đến, tin tưởng Âm Dương Huynh khẳng định có thể để cho chúng ta tiến vào Âm Dương Thiên chỉ nhìn xem. Nói đến một hồi trước tiến vào Âm Dương Thiên Trì bí cảnh, vẫn là 100 triệu năm trước kia. Một cái thế lực đại lão mở miệng. Chư vị, mọi người tiến vào nhìn xem, tự nhiên không có vấn đề, bất quá, chúng ta vẫn phải là hạn định một ít thời gian, không phải vậy chúng ta Âm Dương Đạo Tông, tổn thất rất lớn a. Âm Dương Hoàng Chủ trầm giọng nói. Như vậy đi, mọi người tiến vào thời gian 10 năm, đủ mọi người xác định Âm Dương Thiên Trì không dị thường rồi. Trốn đảo cái kia một cái hồng y tiểu hài lão khí hoành thu nói. Âm Dương Hoàng Chủ, ngươi cái này nhưng không đúng, chúng ta xa như vậy lại đây, thời gian 10 năm đuổi ta nhóm. Thời gian ngàn năm còn tạm được. Thời gian 10 năm là quá ngắn, bất quá thời gian ngàn năm, bổn tọa cũng không nhiều thời gian như vậy tại bên này hao tổn, như vậy đi, chết chung một cái, 100 năm. 100 năm còn có thể tiếp thu. Âm Dương huynh, không nên quá hẹp hỏi, liền 100 năm đi. Từng cái đại lao nói chuyện, Âm Dương hoang chủ rất bất đắc dĩ, những đại lao này, có thân phận địa vị so với hắn còn cao hơn, thế lực sau lưng thực lực so với Âm Dương đạo tông mạnh hơn. Được, vậy thì 100 năm đi. Âm Dương hoang chủ gật gật đầu, trong mắt hắn tinh mang lấp lánh, Âm Dương thiên chỉ hắn đã tiến vào rất nhiều về, thực lực của hắn là rất mạnh, hắn nơi mà không đến được, hắn tin tưởng ở đây cường giả cũng trên căn bản không đến được, nếu có phát hiện, 89/10 vẫn là Hắc Ám tôn chủ phát hiện, Hắc Ám tôn chủ nhưng là tại Âm Dương đạo tông nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần thật sự đạt được cấp 10 bảo vật, Âm Dương hoang chủ tin tưởng, thực lực của mình có thể so với ở đây bất luận cái nào cường giả đều mạnh. 100 năm tiến vào Âm Dương thiên chỉ sao? Nhiếp Thần trong lòng thầm vui. Âm Dương hoang chủ nếu như biết hắn đến từ bên ngoài giới, hơn nữa bây giờ khoảng cách cựu tinh đỉnh phong chỉ thiếu một chút, phòng ngự khủng bố, chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn tiến vào Âm Dương trong thiên trì. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần bọn hắn một chúng cường giả đã đến Âm Dương thiên trì bên cạnh. Âm Dương thiên trì cũng không phải rất lớn, cơ bản trình viên hình, đường kính cũng là 10 km. Các vị đạo hữu, hy vọng mọi người có thu hoạch, ha ha. Lôi đỉnh chí thánh núi thánh chủ cười lớn nhảy vào trong hồ. Còn lại Lôi đỉnh chí thánh núi cường giả cũng lập tức đổi tới. Bách năm thời gian, xem mọi người của người nào số may một ít. Thú Vương đảo đảo chủ cười nói, Thú Vương đảo cường giả cũng tiến vào bên trong. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, còn lại thế kẻ lực mạnh dồn dập vào hồ, Cửu Hoang tông cường giả cũng tiến vào bên trong. Không biết vận vận các nàng thế nào rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thật muốn hỏi một chút, thế nhưng bây giờ nếu như hỏi, vậy hãy để cho người khác hoài nghi thân phận của hắn, lấy hắn thực lực hôm nay, Cửu Hoang Tông tông chủ cũng chưa chắc thả người. Âm Dương trong bí cảnh có đủ loại đủ kiểu bí bảo, không biết sẽ có hay không có thu hoạch. Nhiếp Thần nghĩ đồng dạng nhảy vào Âm Dương trong thiên trì, huyết giết bọn họ lập tức đuổi tới, trong nháy mắt Nhiếp Thần bọn hắn đều chìm nghỉm biến mất không còn tăm hơi. Chương 1800, Phệ Quỷ Hoa. Âm Dương thiên trì bí cảnh tư liệu, Nhiếp Thần góp nhặt một ít, hắn biết trong này rất lớn, phần lớn khu vực đều có cường giả từng tới rồi, thế nhưng cũng có một chút khu vực chưa từng có cường giả đến. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần bọn hắn liền tiến vào Âm Dương bí cảnh, bốn phía âm khí âm u, phân công nhau hành động. Nhiếp Thần đưa tin nói, huyết giết bọn họ gật gật đầu, còn lại thế lực tiến vào trong này cường giả khẳng định cũng phân là đầu hành động. Tổng cộng cũng chỉ có bách năm thời gian, tụ tập cùng một chỗ hành động hiệu suất hạ thấp. Nhiếp Thần cải biến dáng dấp, biến thành Âm Dương đạo tông một cường giả bộ dáng cấp tốc đi tới. Những này bí địa, từng cái thần thức áp bức đều rất lợi hại a. Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ, vô ảnh tà hồ là như thế này. Vô tình sa mạc là như thế này, nơi này cũng là như thế. Ô, tiếng kêu quái dị vang lên, tiếp cận Nhiếp Thần, Nhiếp Thần tăng tốc, bất quá tốc độ của đối phương so với Nhiếp Thần tốc độ còn nhanh hơn, cũng không lâu lắm thời gian liền rất gần rồi. Không cho ngươi một chút giao hấn, ngươi còn tưởng là đại gia sợ ngươi. Nhiếp Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn phi đao trong nháy mắt ra tay, phi đao xuyên qua cái kia một đoàn đáng sợ dở dở mịt, nhất thời dở dở mịt bên trong vang lên tiếng rít chói tai âm thanh. Quỷ vật kia cựu tinh đỉnh phong cấp bậc, thực lực rất mạnh rồi, thế nhưng Nhiếp Thần phi đao linh hồn công kích lực thập phần khủng bố, linh hồn công kích lực cường, vốn là khắc chế như thế quỷ vật. Ồ! Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quỷ vật kia bị hắn đánh chết, trong đó có một tia tia sức mạnh bị hắn phi đao hấp thu. Nói chính xác, là bị tử thần còn có vô ảnh hấp thu. Đánh giết trong này quỷ vật, lại còn có chỗ tốt như vậy. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, điểm này hắn cũng không phải rõ ràng. Nhiếp Thần trong lòng có chút kỳ quái, hắn nghe xong phương diện này tin tức, theo lý phương diện này hắn phải biết. Chẳng lẽ là phi đao hấp thu đại lượng vô tình ma thạch hiệu quả? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lại hoặc là, một cái quỷ vật so sánh đặc thù. Nhiếp Thần tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm thời gian hắn lại gặp còn lại quỷ vật, lần này, Nhiếp Thần trực tiếp liền đem đối phương cho diệt sát. Phi đao lại hấp thu từng tia một quỷ vật sức mạnh, tuy rằng ít, thế nhưng, cái này từng tia một lực lượng là trong đó tinh thuần nhất sức mạnh. Đối với vô ảnh, tử thần bọn hắn tăng lên rất hữu dụng. Huyết sát, các ngươi có hay không như vậy phát hiện? Nhiếp Thần đưa tin cho huyết giết bọn họ, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần đã nhận được đáp lại, huyết giết bọn họ công kích cũng không hề hiệu quả như vậy. Xem ra thật đúng là phi đao hấp thu đại lượng vô tình ma thạch hiệu quả. Nhiếp Thần trong lòng ngạc nhiên. Huyết giết vũ khí của bọn họ cũng đã hấp thu không ít vô tình ma thạch, nhưng là bọn hắn hấp thu số lượng so với Nhiếp Thần ít hơn nhiều, Nhiếp Thần đoán chừng là như vậy nguyên nhân. Huyết sát, quỷ vật dễ dàng bắt sống, các ngươi liền bắt sống. Nhiếp Thần đưa tin nói. Tốt lão bản. Nhiếp Thần tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền đứt đoạn mất cùng huyết giết bọn họ liên hệ, trong này khoảng cách gần rồi có thể trực tiếp đưa tin, khoảng cách xa không được. Đương nhiên, nếu như sử dụng giá cao chót vót đưa tin phủ gì gì đó, vẫn là có thể đưa tin càng khoảng cách xa. Phía trước chính là không đáy quỷ động rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Âm dương thiên chỉ bí cảnh, có phần từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua địa phương. Nhiếp thần biết, cái này không đáy quỷ động chính là trong đó một chỗ. Không đáy quỷ trong động có thật nhiều quỷ vật, đã từng có một cái cựu tinh viên đầy cường giả từ bên trong đạt được một viên khống quỷ châu, có thể khống chế ba con lợi hại quỷ vật. Cái kia một cái cựu tinh viên đầy cường giả dùng nó khống chế ba con cựu tinh viên đầy quỷ vật, từ thực lực này so với trước đây cường rất nhiều, chả xây dựng lên một cái thế lực cường đại. Đã đến. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đã đến một cái sơn cốc bên trong, không đáy quỷ động ở này trong một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc gâm khí rất nặng, thực lực người bình thường căn bản cũng không có thể đi vào một cái sơn cốc. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Nhiếp thần cấp tốc tiến vào không đáy quỷ động càng hướng xuống, quỷ khí càng dày đặc, nếu như không chịu được mạnh mẽ đến rất sâu địa phương, rất có thể sẽ bị đồng hóa, biến thành không có linh trí lệ quỷ. Xíu. U-u. Xíu. U-u. Nhiếp thần phi đao không ngừng tại nhiếp thần chu vi đi khắp, tới gần hắn quỷ vật từng cái diệt vong, phi đao hấp thu từng kia một quỷ vật sức mạnh. Bất chi bất giác, nhiếp thần đã đến cực sâu địa phương, độ sâu như vậy, phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả đã không cách nào đến. Ồ. Loang thoáng, nhiếp thần nghe được chiến đấu âm thanh, hắn càng đi xuống một ít nhìn thấy một cường giả, là thú vương đảo đảo chủ, cái kia một đầu sư vương. Thú vương đảo đảo chủ chu vi quấn lấy đại lượng quỷ vật, hắn công kích thiên hướng về công kích vật lý. Đối phó quỷ vật phương diện so với nhiếp thần phi đao kém có thêm. Bất quá, những quỷ vật kia muốn giết chết quỷ vương đảo đảo chủ cũng không dễ dàng. A ho ho ho ho ba. Cảm ứng được nhiếp thần tới gần, trong đó một ít quỷ vật lập tức đánh về phía nhiếp thần. Nhiếp thần hư lạnh một tiếng, hắn phi đao trong nháy mắt liền xuyên thủng vài đầu mạnh mẽ quỷ vật thân thể. Những quỷ vật này kêu thảm diệt vong, bất quá còn lại quỷ vật vẫn là đánh về phía nhiếp thần. Những người này hùng hãn không sợ chết. Muốn chết. Nhiếp thần phi đao tiếp tục công kích, ngăn ngắn 2 phút, hết thể tiếp cận hắn quỷ vật toàn bộ diệt vong, thú vương đảo đảo chủ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thú vương đảo đảo chủ chung quanh quỷ vật nhưng không có giải quyết. Đạo hữu, cần giúp một tay không? Nhiếp thần đạm thanh nói. Yêu cầu. Thú vương đảo đảo chủ vội vàng nói, nhiếp thần mừng rỡ ra tay, thú vương đảo đảo chủ chung quanh quỷ vật, có thể để cho hắn phi đao hấp thu không ít sức mạnh, có thể tăng cường không ít. Mấy phút. Thú vương đảo đảo chủ chung quanh quỷ vật cũng bị nhiếp thần giải quyết xong. Các hạ không phải âm dương đạo tông cường giả chứ? Thú vương đảo đảo chủ nói. Là còn hay không là, có cái gì khác biệt đâu? Nhiếp thần nói xong tiếp tục thâm nhập sâu, thú vương đảo đảo chủ đồng dạng thâm nhập, bất quá, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền không nhìn thấy nhiếp thần rồi, thực lực tổng hợp phương diện, hắn so với nhiếp thần còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng là đơn thuần phòng ngự phương diện, nhiếp thần càng thêm lợi hại. Hơn nữa nhiếp thần là ngoại giới tiến vào cường giả. Tại dạng này trong bí cảnh, thiên nhiên có sẵn nhất định ưu thế, đây là thiên địa quy tắc. Lợi hại. Thú vương đảo đảo chủ trong lòng thán phục, hắn đã đến mình có thể đến sâu nhất địa phương, nhưng là cũng không hề phát hiện nhiếp thần, không nghi ngờ chút nào nhiếp thần đi rồi càng sâu địa phương. Thú vương đảo đảo chủ thật không nghĩ đến nhiếp thần lại là ngoại giới tiến vào cường giả, ngoại giới tiến vào cường giả bên trong cũng liền mấy cái như vậy cựu tinh cấp bậc nhân vật, chỉ có Hắc Ám Tôn chủ đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Dù cho Hắc Ám Tôn chủ tại trước mặt Thú vương đảo đảo chủ tin tưởng lực công kích của hắn cũng không có mạnh như vậy, có thể dễ dàng diệt sát nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ vật. Cửu Hoang Tông tông chủ thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn không thả người, mạnh mẽ từ Cửu Hoang Tông muốn người khó khăn, nếu có thể kết giao một ít mạnh mẽ minh hiếu, ngược lại cũng không tồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thú vương đảo đảo chủ cường giả như vậy, như có thể trở thành là bằng hữu rất tốt. Chẳng qua hiện nay không phải kết bạn thời điểm, hơn nữa thú vương đảo đảo chủ cường giả như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể kết giao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần không ngừng thâm nhập, hắn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, bốn phía quỷ vật số lượng thiếu, bất quá tình cờ xuất hiện quỷ vật thực lực cực cường, trên căn bản đều là cựu tinh viên đầy cấp quỷ vật khác, tại độ sâu như vậy, bình thường cựu tinh viên thật mạnh người còn lâu mới là đối thủ của chúng. Hả? Đông nhiếp thần có cảm ứng, hắn đến gần rồi vách động nơi nào đó, tại trên vách động sinh trưởng một cây thất diệp đóa hoa màu đen, 7 cái lá cây như hắc ngọc có ánh trong suốt. Sắt vào nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên phiến lá mặt có vô số mặt quỷ. Phệ quỷ hoa, vẫn là thất diệp phệ quỷ hoa. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, phệ quỷ hoa cấp bậc thấp nhất chính là 2 diệp phệ quỷ hoa, đối với bình thường cựu tinh cấp bậc cường giả cũng rất có dụng, cỡ lộ vợ phệ quỷ hoa, đối với bình thường cựu tinh đỉnh phong cường giả đều rất hữu dụng, dù cho bình thường cựu tinh viên đầy cường giả, cũng cần phải. Bốn lá phệ quỷ hoa, phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả không hẳn mua được, về phần năm diệp phệ quỷ hoa, cực kỳ hiếm thấy, phổ thông cựu tinh viên đầy cấp bậc nhân vật đã hoàn toàn không mua nổi. Phệ quỷ hoa là thôn phệ lợi hại quỷ hồn trưởng thành, muốn trở thành thất diệp phệ quỷ hoa, được thôn phệ đại lượng quỷ vật. Thứ tốt ta. Nhiếp thần trong lòng mừng rỡ, phệ quỷ hoa là quỷ vật rất sợ đồ vật, hấp thu phệ quỷ tiêu sức mạnh, cũng có thể để quỷ vật sợ sệt, đối mặt quỷ vật thời điểm, quỷ vật thực lực sẽ có áp chế, thậm chí còn không có giao thủ, thực lực mạnh mẽ quỷ vật trực tiếp đã bị dọa đi. Phương diện này mạnh mẽ là rất hữu dụng, vô tận hồng hoang, đặc biệt vĩnh hằng quốc độ tồn tại thời gian rất dài, mạnh mẽ quỷ vật không ít. Nếu như phương diện này lợi hại, tiến vào rất nhiều bí địa liền chiếm ưu thế rất lớn, đối mặt khống chế mạnh mẽ quỷ vật cường giả, đồng dạng chiếm ưu thế rất lớn. Một cây thất diệp phệ quỷ hoa, ít nhất giá trị 1000 vĩnh hằng tệ rồi, thường thường vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Nhiếp thần vui cười hớn hở địa thu rồi một cái cây thất diệp phệ quỷ hoa, hơn nữa hắn lập tức bắt đầu hấp thu cái này thất diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh. Bây giờ ở Âm Dương Thiên Trì bí cảnh quỷ vật liền rất nhiều, hấp thu một cái cây thất diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh hội có không nhỏ trợ giúp. Nhiếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, hắn lại phát hiện một bụi khác thất diệp phệ quỷ hoa, một cái cây mọc trả khá hơn một chút. Ta đảo. Vui sướng hài lòng địa thu rồi cái này thất diệp phệ quỷ hoa, nhiếp thần tiếp tục thâm nhập sâu. Liên tiếp thu rồi 5 cây thất diệp phệ quỷ hoa, sau đó một cây bát diệp phệ quỷ hoa xuất hiện tại nhiếp thần trước mắt. Ti. Nhiếp thần hít vào một ngụm khí lạnh, bát diệp phệ quỷ hoa, chỉ sợ được thôn phệ thực lực không thấp hơn thú vương đảo đảo chủ như thế quỷ vật cường giả năng lực hình thành. Nghe đồn hỗn độn luân hồi thời điểm, Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh bên trong có nhiều chỗ sẽ không luân hồi, cái này vô tận quỷ động nơi sâu xa, chỉ sợ chính là như vậy một nơi. Bằng không, từ đâu tới nhiều như vậy quỷ vật thôn phệ? Xin lỗi, trưởng vô số tuyết nguyệt, vẫn phải là đảo ngươi. Nhiếp thần tâm tình khuấy động địa đảo một cái cây bát diệp phệ quỷ hoa, món đồ này đối phó quỷ hồn vô cùng lợi hại, nhưng là đối phó nhiếp thần cường giả như vậy căn bản không dùng. Lấy thực lực của ta còn có thể đi xuống một ít, không biết còn có thể hay không có thu hoạch. Dù cho không còn thu hoạch, nhiếp thần cũng thỏa mãn rồi, chỉ là một cái cây bát diệp phệ quỷ hoa, giá trị liền vượt qua 10000 vĩnh hằng tệ. Chương 1801, phát hiện hỗn độn tôn chủ. Thoải mái. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vẻ, hắn lại thâm nhập một chút, lại đạt được 4 cây bát diệp phệ quỷ hoa, thất diệp phệ quỷ hoa càng là lấy được lại đạt được hơn 20 cây. Tổng cộng thu được 5 cây bát diệp phệ quỷ hoa, chừng 30 cây thất diệp phệ quỷ hoa. Nếu như ban đấu giá, những này phệ quỷ hoa đoán chừng có thể đấu giá để tới gần 10 vạn vĩnh hằng tệ. Phải biết, huyết tê yêu tôn là hoang chủ, thủ hạ cường giả cũng không ít, trước đó bắt được nhiếp thần, đều nói chỉ cần nhiếp thần đạt được 3 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch liền thả nhiếp thần, 3 viên vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, giá trị cũng là 3 vĩnh hằng tệ. Chủ nhân, Âm Dương Đạo Tông như quả biết thu hoạch của ngươi, đoán chừng hội điên. Tử thần truyền âm nói, điên rồi tốt. Nhiếp thần cười trở về rời đi không đáy quỷ động. Chả không hề rời đi, nhiếp thần nghe được từng trận tiếng giống giận dữ, là thú vương đảo đảo chủ thanh âm, nhiếp thần sát vào vừa nhìn, thú vương đảo đảo chủ chu vi xuất hiện càng nhiều hơn quỷ vật, tại những quỷ vật này công kích đến, thú vương đảo đảo chủ chống đỡ đến độ tương đối khó khăn rồi, muốn chạy trốn ra đi không dễ dàng. Đạo hữu, giúp đỡ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta thú vương đảo nhớ đạo hữu ân tình. Thú vương đảo đảo chủ phát hiện nhiếp thần vội vã hét lớn. Nhiếp thần khẽ cười nói, đạo hữu, chỉ là một câu nói như vậy. Không có thực tế biểu thị sao? Nha, có, đương nhiên là có. Thú vương đảo đảo chủ vội vàng nói, ta ở trong này đã nhận được một cây lục diệp phệ quỷ hoa, nó thuộc vu đạo hữu rồi. Thú vương đảo đảo chủ nói thời điểm, khuôn mặt lộ ra đau lòng vẻ, lục diệp phệ quỷ hoa tuy nhiên làm chân quý, giá trị hơn 100 vĩnh hằng tệ. Nhiếp thần cười cười nói, đạo hữu đã hiểu lầm, ta không là muốn ngươi vật như vậy, là có đồ vật gì, đại biểu thú vương đảo tình hữu nghị. Xíu. Một tấm lệnh bài trong nháy mắt bay đến nhiếp thần trước mặt. Đạo hữu, đây là chúng ta thú vương đảo Hắc Kim thú vương lệnh, nhìn thấy nó, như nhìn thấy bổn tọa. Nắm giữ nó, có thể điều động đến bọn ta thú vương đảo không ít cường giả, nắm giữ nó đến chúng ta thú vương đảo, có thể để cho chúng ta thú vương đảo vô điều kiện giúp đỡ một lần. Nhiếp thần đưa tay tiếp nhận lệnh bài kia chất liệu các loại đều là đứng đầu, tuyệt đối không phải tạm thời làm đi ra lừa gạt người đồ chơi. Quyền kia tòa liền cùng thú vương đảo kết giao bằng hữu. Nhiếp thần cười trong nháy mắt ra tay rồi, hắn phi đao cực tốc địa xuyên qua từng cái quỷ vật cường giả trong cơ thể, những quỷ vật kia cường giả không ngừng được nhiếp thần diệt sát. Nhiếp thần đã hấp thu không ít phệ quỷ tiêu sức mạnh, phi đao cũng đã hấp thu không ít phệ quỷ tiêu sức mạnh, diệt sát những quỷ vật này dễ dàng hơn một chút. Ngăn ngắn mấy phút, nhiếp thần cho thú vương đảo đảo chủ giải vây rồi. Nhiều tạ đạo hữu. Thú vương đảo đảo chủ biến thành hình người chắp tay nói. Đạo hữu khách khí, đạo hữu rõ ràng đã nhận được lục diệp phệ quỷ hoa, không sai a. Nhiếp thần nói. Thú vương đảo đảo chủ cười nói, cũng là vận khí tốt, đây là một cây ẩn giấu đi lục diệp phệ quỷ hoa, vừa lúc bị ta phát hiện. Đạo hữu tiến vào càng sâu khu vực, chắc hẳn có thu hoạch lớn hơn chứ. Cũng có một chút. Nhiếp thần cười nói. Thú vương đảo đảo chủ nói, chiếm cứ nơi như thế này, âm dương đạo tông phát triển cấp tốc a. Đáng tiếc có Viêm Nam Vương phủ chỗ dựa, suy nghĩ nhiều tại bên này làm chút chỗ tốt không dễ dàng. Đúng vậy a, cho nên, nắm chặt thời gian đi. Nhiếp thần nói. Thú vương đảo đảo chủ gật gật đầu, đạo hữu, chuyện nơi đây kết thúc, hoan nghênh đến thú vương đảo làm khách, chúng ta thú vương đảo cũng là có bí cảnh, đạo hữu có thể đi vào trải nghiệm một cái. Được. Nhiếp thần cười gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần cùng thú vương đảo đảo chủ tách ra, mặc dù biết hắn đã đến càng sâu khu vực, thế nhưng thú vương đảo đảo chủ cũng không hề ra tay đoạt bảo gì. Một mặt nhiếp thần bày ra thực lực rất cường đại, mặt khác, thú vương đảo đảo chủ bản thân cũng không phải loại kia tiểu nhân, căn cứ nhiếp thần lấy được tư liệu, thú vương đảo đảo chủ là người. Vì sư còn có thể. Sảng khoai a, mới vừa gia nhập trong này không đến bao lâu, rõ ràng liền có cái này dạng thu hoạch. Nhiếp thần trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn chạy tới một chỗ khác địa điểm. Đồng thời nhanh chóng hấp thu phệ quỷ tiêu sức mạnh, hơn nữa vào lúc này nhiếp thần hấp thu là bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh. Bát diệp phệ quỷ hoa cũng không thể để tu vi tăng trưởng rất nhiều, đây là khuyết điểm, thế nhưng nó cũng có ưu điểm, cái kia chính là hấp thu sức mạnh của nó tốc độ rất nhanh. Bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, nhiếp thần hấp thu 3 cây bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh. Lấy nhiếp thần hiện nay tu vi, hắn đạt đến hấp thu phệ quỷ hoa sức mạnh cực hạn. Nhiếp thần phi đao cũng hấp thu 1 cây bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh. Hấp thu 4 cây thất diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh. Phệ quỷ hoa mặc dù không có để cho ta tu vì tăng mạnh bao nhiêu, thế nhưng, cũng cho ta tại cửu tinh hậu kỳ càng thêm củng cố một ít. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng lần này sẽ có thu hoạch. Nhiếp thần lại đến gần rồi một chỗ cực kỳ khủng bố địa phương. 3 tháng này thời gian, nhiếp thần từng tới chừng 10 nơi, đáng tiếc, cũng là mới bắt đầu vô tận quỷ động thu hoạch rất lớn, mặt sau thu hoạch hầu như đều có thể bỏ qua không tính. Có nhiều chỗ, đơn thuần chỉ là khủng bố. Chỉ là khó mà đến, nhưng là căn bản cũng không có bảo vật. Ồ! Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cảm ứng được hỗn độn tôn chủ khí tức. 3 tháng này, nhiếp thần thỉnh thoảng đưa tin cho hỗn độn tôn chủ, thế nhưng lần lượt đưa tin thất bại. Trước đó nhiếp thần cho rằng khoảng cách xa, thế nhưng bây giờ khoảng cách rất gần rồi đều cảm thấy khí tức. Nhiếp thần đoán chừng là âm dương đạo tông đã hạn chế hỗn độn tôn chủ phương diện này năng lực. Thu liễm khí tức, nhiếp thần cẩn thận mà tới gần. Nói, chả có dạng gì bảo vật. Đều lấy ra. Bằng không một con đường chết. Một cường giả lạnh lùng nói, nhiếp thần nhìn thấy hỗn độn tôn chủ bị đánh thương trên mặt đất, tại bên cạnh hắn có 2 cường giả, đều cải biến dáng dấp nhiếp thần cũng không cách nào biết được tu vi của bọn họ, nhưng là trên người bọn hắn tản mát ra khí tức rất khủng bố. Một người trong đó, tuyệt đối là đứng đầu nhất đại lão một trong. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cũng không hề lập tức lộ diện, mạo muội đi ra, cái kia 2 cường giả nói không chắc lập tức giết hỗn độn tôn chủ sau đó rời đi. Hỗn độn tôn chủ bây giờ dù sao được hỗn độn đạo tông cầm lấy, đang vì hỗn độn đạo tông tìm kiếm bảo vật. Cựu tinh trung kỳ tiếp cận cựu tinh hậu kỳ tu vi, hỗn độn tôn chủ, ngươi tất nhiên còn có thứ càng tốt, không để cho chúng ta xuống tay ác độc, như thế ngươi trước khi chết, sẽ thêm ăn rất nhiều vị đắng. Khác một cường giả khe nói, cái này một cường giả khí tức càng mạnh mẽ hơn, nhiếp thần âm thầm phán đoán, một cái vị, rốt cuộc là ai? Lôi đỉnh chí thánh núi, cựu hoang tông, cự ma tộc, Viêm Nam Vương phủ. Hoặc là còn lại bá chủ cấp thế lực đại lão. Ta thật không có còn lại bảo vật. Hỗn độn tôn chủ cười khổ nói. Ta tiến vào trong này cũng không có quá lâu thời gian, trước đó âm dương đạo tông cũng không hề để ta tiến vào trong này, chỉ là để hắc ám tôn chủ tiến vào tìm kiếm bảo vật.